Trước đây Tư Mã Du đã từng cùng Cống Hà Nhã Thẩm Triệt tỷ thi quá, nay một đường làm cảnh mình cũng là âm thầm đánh giá, lại không thể không phục, Thẩm Triệt tiểu tử này vô luận chiêu thức vẫn là nội lực đều ít có người có thể cập, bất quá kêu hắn nhận thua lại là không thể. Lập tức cái thứ nhất đi theo Đáng Yêu xông ra ngoài. Hà Nhã từ sinh tiểu phương tiểu hoa, rất ít có rảnh để ý tới Đáng Yêu, lần này Chu Thanh mang theo Đáng Yêu lại đây, chính hợp Thẩm Triệt tâm ý, hắn lúc trước lời nói cũng bất quá là dụ Minh Vương ra tay, nếu là hắn bỏ mặc, Minh Vương tất có sở hành động, lần này hắn phụng chỉ hộ tống công chúa hồi kinh, nếu là Minh Vương xuống tay, Chu Dương là cái tốt nhất ngồi, quả nhiên. Chủ ý này tuy hảo, nhưng dám đem Chu Dương đương nhị, Ngọc Ly lúc ban đầu nghe được là lúc, lăng trong chốc lát, mới manh chụp Hà Nhã bả vai, hảo tiểu tử. Chu Dương không biết từ đâu Nhã cùng Ngọc Ly đấu võ mồm là lúc đó là kế hoạch bắt đầu, nàng từ Hành Dương phủ ra tới, mặt sau chỉ theo mấy chục cá nhân, ngầm không biết bao nhiêu người nghiêm trận đợi mệnh. Lúc này mấy người đánh trước trận đuổi theo bắt Chu Dương người mà đi, kia mấy người thành công bắt tù binh công chúa, chuyến này cùng đoán trước không hề sai lầm, nghĩ đến kia Thẩm đại nhân lần này ăn cái thiên đại buồn mệnh, trong lòng đắc ý hết sức không khỏi rời rạc, thế nhưng đối mặt sau có người theo dõi hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng bọn hắn xưa nay hành sự cực kỳ cẩn thận, trung gian thay đổi vài lần xe ngựa, có đi qua lộ thậm chí lại về quá khứ đi một lần, Thẩm Triệt đám người theo gần hai cái canh giờ, mới thấy bọn họ vào thành tây một chỗ tòa nhà. Tòa nhà này nguyên lai là một cái đoàn ngựa thổ bang chủ, hơn tháng phía trước bị người mua, bên trong địa phương không nhỏ, thích với dấu người cùng ẩn nấp hành tích. Lập tức có người phương hướng Thẩm Triệt hội báo. Thẩm Triệt gật đầu, chúng ta đi vào trước tra xét, ngươi chờ ta tín hiệu. Tùy tiện vọt vào đi chỉ sợ chó cùng rất dầu. Người nọ lĩnh mệnh đi xuống, Thẩm Triệt quay đầu đi, Hà Nhã ôm sát hắn cổ, tưởng đem nàng ném xuống, trăm triệu không được. Trở về giáo ngươi luyện công. Thẩm Triệt không ném xuống nàng. Nhưng thật ra nói một câu làm nàng lòng bàn tay đổ mồ hôi nói, luyện công, thôi bỏ đi, hảo hảo nhật tử bất quá, mỗi ngày đứng tấn. Tòa nhà này khắp nơi quả nhiên cảnh giới nghiêm ngặt, bất quá đối với Thẩm Triệt đám người, thật sự không tính là cái gì. Duy nhất phiền toái chính là như thế nào đem Đáng Yêu cấp lộng đi vào, nhiệm vụ này cuối cùng dừng ở Lam Cảnh Minh trên người, nhân Đáng Yêu này cẩu, thật sự không phải ai đều có thể tới gần, tốt xấu ở Đáng Yêu trong mắt, Lam Cảnh Minh nhìn vẫn là quen mặt. Ta như thế nào cảm thấy Đáng Yêu giống như càng ngày càng nghe ngươi lời nói. Hà Nhã nhỏ giọng nghi hoặc nói, Đáng Yêu cực thông minh, nhưng bởi vì nàng quản thúc cũng không thực nghiêm, thường xuyên một cái mệnh lệnh cũng muốn lặp lại cái hai ba biến, đâu giống hôm nay buổi tối, Thẩm Triệt chỉ tay một lóng tay liền minh bạch hắn ý tứ. Ngươi đều nghe ra nói, đừng nói nó. Thẩm Triệt cười tủm tỉm nói. Hà Nhã ở hắn nên ngãng thượng cắn một ngụm. Lam Cảnh Minh tức giận mà buông Đáng Yêu, chết cẩu, thật trọng. Đáng Yêu không ra tiếng, tàn nhẫn xé hắn quần. Sợ tới mức hắn vội vàng nắm chặt đai lưng. Nhanh đi tìm kiếm Chu Dương. Thẩm Triệt thấp giọng nói, Đáng Yêu hai chỉ cẩu lỗ thai một dựng. Thẩm Triệt lại từ trong tay háo lấy ra Thẩm Mặc lá thư kia, còn có cái này. Đáng Yêu ở tin thượng một người, tìm đi phía trước chạy trốn. 179. Lại nói Chu Dương miệng bị tắc ăn mặc đến bao tải sau, nhầm nàng dây rủa cũng không bất luận cái gì hiệu quả, cảm giác chính mình bị người cóng được rồi hồi lâu, sau lại bị thật mạnh ném xuống, tuy cái gì cũng nhìn không tới. Cũng phát hiện là lên xe ngựa, lại không biết qua hồi lâu, đồng dạng là ném xuống đất, đỉnh đầu lại là bưng lỏng. Chu Dương Kim Chi Ngọc Diệp, liền tính ở đất phong là lúc bị chịu lạnh nhạt, cũng vẫn là vị công chúa, không nghĩ hôm nay tao này đại nạn, trong lòng tư vị không kể, nhưng nàng tâm trí thắng với thường nhân, cảm giác được túi khẩu lỏng, tuy không biết bên ngoài ra sao thanh tỉnh, cũng tận lực không mất chật vật từ bao tải chung chui ra tới. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nàng đôi mắt trong lúc nhất thời có chút không mở ra được, chỉ nghe nơi xa có người vỗ tay. Hảo một cái nũng nịu mỹ nhân nhi, không nghĩ tới đại chu ngọc nhụy công chúa như thế chi mỹ. Nghe lời này, người này cũng không giống như là đại chu người, nhưng hắn nói chuyện tự viên khăng chính, ngoại tộc người nhất định ở đại chu sinh hoạt quá nhiều năm, Chu Dương thích đứng trước mắt ánh sáng, thấy rõ kia đứng ở chính mình vài bước ở ngoài người. Người nọ thân cao tám thước, mặt mày hình dáng sâu đậm, liền đại chu thẩm mỹ mà nói không tính là xuất sắc, nhưng một thân bưu hãn chi khí lệnh người không dám nhìn thẳng, bất quá người này ngoại hình tuy cực ánh mặt trời. Đáng tiếc một đôi mắt lại là không an phận thượng hạ đánh giá Chu Dương. Chu Dương lấy lại bình tĩnh, tầm mắt tại đây nhân thân thượng nhàn nhạt đảo qua, ngươi chờ người nào, cũng biết ta chính là đại chu công chúa, ngươi dám. Nàng lời còn chưa dứt, người nọ thế nhưng ha ha nở nụ cười, đi nhanh tiến lên nắm lấy Chu Dương hai vai. Chu Dương hái trụ, lại phát hiện chính mình tay chân vô lực. Hào một cái kim chi ngọc diệp, nũng nịu yếu đuối mong manh, chỉ có đại chu hoàng thất mới có thể dưỡng ra như vậy hoa nhi tới. Người này trong lời nói đối đại chu hàm chứa cung kính, tay lại làm càn mà sờ ở Chu Dương trên má, không lưng ở Chu Dương ngoài miệng xách một tiếng. Chu Dương mấy dục chết ngất qua đi, mặt sau đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Vương tử, có người xông vào. Người tới thanh âm rồn rập, hình như có lo lắng, Chu Dương không rảnh lo tìm chết phát tác, nhìn thoáng qua người nọ tức khắc đối trước mắt người lai lịch có phỏng đoán. Nhân này tới bất đồng đại chu nam tử trang phục, từ vai trái đến trên eo bọc một khối da hổ, trên chân đặng dày ủng. Trên eo treo loan đao, nàng dù chưa gặp qua thắt đắt người, người này giả dạng lại cùng đồn đãi chung giống nhau như lúc. Mà này vương tử, hành dương đã nhập quan mấy trăm dặm, nơi này như thế nào sẽ có thắt đắt người? Hơn nữa nghe tới vẫn là cái vị cao quyền trọng vương tử. Tới hảo, lần này ta phải hảo hảo gặp kia tiểu nương tử nam nhân. Chu Dương lắp bắp kinh hãi, người này thế nhưng cùng Hà Thị, Thẩm Triệt có cũ oán. Nàng trong đầu bay nhanh nghĩ, mặt lại bị người này sờ soạn một phen, một đôi mắt ý vị thâm trường thượng hạ đảo qua thân thể của nàng, đại thu thập họ Thẩm. Bổn vương tử mang hai người các ngươi một khối hồi Thanh Bình. Chu Dương trong mắt khó nén khiếp sợ, người này quả nhiên là thắt đắt vương tử, mới vừa nghe người tới gọi hắn vì vương tử, vương tử, rốt cuộc là cái nào? Mà hai người các ngươi, hay là người này đối kia Hà Thị cố ý? Cùng lúc đó, ở đáng yêu dẫn dắt dưới, Thẩm Triệt đám người đã tìm được Thẩm Mặc. Ngoài dự đoán, Thẩm Mặc vẫn chưa giam giữ tại địa lao chờ chỗ, mà là ở một chỗ sạch sẽ tiểu viện, bất quá bên ngoài có không ít người gác. Đáng yêu vô thanh vô tức cắn đứt một cái trông coi yết hầu lúc sau, Thẩm Mặc giật mình mà nhìn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi, đi mau. Thẩm Mặc câu đầu tiên lời nói thế nhưng là gọi bọn hắn đi mau. Thẩm Triệt còn chưa trả lời, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tinh mịn thanh âm kia không lớn, lại rất mật, giống như là quạt lông vũ động thanh âm. Thẩm Triệt lập tức bịa ra, đó là vũ tiễn thống nhất từ bao đựng tên rút ra mới có thể phát ra thanh âm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn cóng Hà Nhã ngay tại chỗ một lăn. Lúc này Hà Nhã cũng tâm hữu linh tê, hai chân kẹp chặt hắn vòng eo, chỉ này trong nháy mắt, khó khăn lắm né qua từ đỉnh đầu bay qua vũ tiễn. Mà còn lại mấy người, cũng từng người hiện lên, lại ngẩng đầu vừa thấy, mới vừa rồi Thẩm Mặc sau lưng bình phong, đã rậm rạp đinh đầy vũ tiễn. Ngọn đèn dầu đại lượng, Chu Dương quần áo hỗn độn mà bị đẩy tiến vào. Thẩm Triệt đem Hà Nhã hộ ở sau người, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người tới. Ngoài dự đoán gương mặt kia không phải Minh Vương. Gỗ Môn Phong. Hà Nhã ở Thẩm Triệt mặt sau hô nhỏ. Này Gỗ Môn Phong từng muốn đem nàng bắt đi, ở cuối cùng thời điểm lại đem nàng đẩy ra chắn chết, lúc này gặp nhau, Hà Nhã sơ giác ngoài ý muốn, lại tế tưởng tượng, lại hợp tình hợp lý nhiên định là cùng Thắt Đát cấu kết, lấy mưu đại chu. Lam Cảnh Minh cùng Thẩm Triệt cũng nhận ra này Thắt Đát vương tử, Ngọc Ly, Hồ Phi tuy chưa từng gặp qua, lại đề phòng mà nhìn chằm chằm Gỗ Môn Phong nhất cử nhất động. Nhã Nhã, vẫn là ngươi có tình có nghĩa, không nghĩ tới qua mấy năm ngươi trổ mã càng thêm thủy linh, công chúa ở ngươi trước mặt đều giống cái nô tỳ. Gỗ Môn Phong đẩy Chu Dương thân bất do kỷ mà đi phía trước mại một bước, nghe Gỗ Môn Phong vũ nhục lời nói, nàng sắc mặt tái nhợt, mắt lại đỏ bừng. Hà Nhã nghe hắn gọi Nhã Nhã, trong lòng một trận buồn nôn, trong đầu lại chuông cảnh báo sao vang, đây là Thẩm Triệt đối nàng nít nảm, đêm đó Ô Mục Tề chạy đi. Đến nay đã có 3 năm, Ô Mục Tề lại biết Thẩm Triệt như vậy xưng hô nàng, nói vậy đã sớm ở bọn họ chung quanh mai phủ cám tuyến, xem ra tối nay bọn họ không phải không có chuẩn bị. Thẩm Triệt nắm tay nắm chặt, đang muốn thả ra ám hiệu, Gỗ Môn Phong đột nhiên bao quát Chu Dương eo nhỏ, Thẩm đại nhân, tưởng nhà ngươi công chúa thân bại danh liệt nói, đã kêu ngươi người ra tới. Chu Dương vẫn luôn không nói gì, lúc này đôi mắt lại nhìn thẳng Thẩm Triệt. Hà Nhã ở phía sau lôi kéo Thẩm Triệt tay áo, Thẩm Triệt tay dần dần buông. Dẫn tới Gỗ Môn Phong nở nụ cười, Nhã Nhã, ngươi xem công chúa vẫn là so ngươi quan trọng chút. Ngọn đèn dầu chiếu rọi ở Chu Dương trên mặt, tựa hồ không có mới vừa rồi như vậy trắng bệnh. Hà Nhã ở Thẩm Triệt phía sau nói, Gỗ Môn Phong, không nghĩ tới ngươi cùng Minh Vương cấu kết ở một khối, ngươi cho rằng ngươi giúp hắn sẽ phân đại Chu Giang Sơn cho ngươi sao. Gỗ Môn Phong nói, phân chẳng phân biệt ta là ta cùng chuyện của hắn nhi, trước mắt vẫn là ngươi càng quan trọng chút, ta trước được ngươi lại nói khác. Thẩm Triệt trong mắt toát ra lửa giận. Gỗ Môn Phong, ta ám sử Tam Tư sớm đem nơi này vây đến chật như nêm cối, đêm nay tất lấy ngươi mạng chó. Gỗ Môn Phong cười lạnh, một mũi tên chi thủ chưa báo, hiệu chết về tay ai không biết, bất quá. Người ám hiệu đã phát, vì sao đến nay không thấy có người tiến đến. Gỗ Môn Phong lời vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc, Gỗ Môn Phong tay ở Chu Dương trên eo vớt, xem ở Nhã Nhã phần thượng, ta cũng không làm khó ngươi, nhà ngươi chủ tử nếu muốn dùng muội tử mượn sức ngươi, ngươi phải hảo hảo làm ngươi phò mã ra đi. Chỉ cần đem Nhã Nhã giao cho ta, ta bảo ngươi trở bình an trở về. Hắn cuối cùng một chữ vừa ra, Thẩm Triệt, Hồ Phi, Lam Cảnh Minh đã đồng thời ra tay, Ngọc Ly chậm một bước, chỉ vì Thẩm Triệt này trong nháy mắt trước đem Hà Nhã đẩy lại đây. Ngọc Ly tầm mắt tả hữu đảo qua, thấy Thẩm Mặc ngốc lăng địa phương, báng súng một chọc, đem Thẩm Mặc phủi đi lại đây, đè lại Hà Nhã đầu, làm hai người bọn họ tránh ở bàn sau, chính mình sao thương gia nhập chém giết. Gỗ Mun Phong tả hữu thị vệ đều là thắt đắt nhất đẳng nhất hảo thủ, loan đao quát lên tanh phong bắn khởi huyết hoa, Gỗ Mun Phong nhân cơ hội hiệp trụ Chu Dương lui về phía sau, trong miệng phát ra tấm tắc tiếng động. Chu Dương nghe được hắn thấp giọng lẩm bẩm nguyên lai like cái này là không được việc hóa không cấm mặt như lửa đốt. Lúc này Gỗ Mun Phong rời khỏi nhà ở, vẫn có thể nhìn đến bên trong động tĩnh, hắn tay vừa nhấc khoa tay múa chân một động tác, kia đại môn phanh mà một tiếng quan trụ, Thẩm Triệt mới vừa kết quả một cái thị vệ, vẫn chưa có bao nhiêu để ý, Thẩm Mặc đột nhiên đứng lên quát, đi mau, này phong ở chính là tình cương sở chế, hắn muốn đem chúng ta thiêu chết ở chỗ này. Thẩm Triệt lắp bắp kinh hãi, Hà Nhã âm thầm đoán giận Thẩm Mặc như thế nào không còn sớm chút nói. Lúc này chỉ nghe sét đánh ba kéo tiếng động, bên ngoài quả nhiên bốc cháy lên lửa lớn, trung gian hỗn loạn dày đặc hắn dầu cây chậu khí vị, mà đại môn đã bế, Lam Cảnh Minh ly đại môn gần nhất, ném cá nhân đi lên, chỉ thấy hốc văng khắp nơi, quả nhiên là tinh cương sở chế. Thẩm Triệt hướng cửa sổ lao đi, cửa sổ thượng tuy có vài đạo song cửa sổ, nếu là phá vỡ, cũng có thể xông ra. Gỗ Mun Phong sớm tại dùng hỏa tiễn nhắm ngay cửa sổ, chỉ đợi ra tới một cái bắn chết một cái. Đáng tiếc Thẩm Triệt thử vài lần, đều bị hỏa tiễn bức lui, đảo mắt quét thấy trên mặt đất thi thể, có chủ ý, nắm lên một khối tre ở phía trước, lần thứ hai hướng cửa sổ công tới. Ô Mục Tề thấy vậy tình hình, chỉ cảm thấy tính sai, sai người tới gần cửa sổ, nếu là Thẩm Triệt phá ra tới, giết chết bất luận tội. Chu Dương mắt thấy cảnh này, âm thầm hối hận không thôi, lại đã muộn rồi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia cương chế xong cửa sổ thế nhưng theo tiếng chặt đứt một cây, nguyên lai Thẩm Triệt trên tay bảo kiếm đều không phải là vật phàm. Hơn nữa hắn nội lực hồn hậu, thế nhưng bị hắn chặt đứt một cây, Lam Cảnh Minh đám người không khỏi đại hỉ, Thẩm Triệt này một nghị lực, Lam Cảnh Minh cùng Hồ Phi bảo chế đúng cách, thay phiên đi chém kia xong cửa sổ. Thẩm Triệt nhân cơ hội lược đến Hà Nhã chỗ nhi, nhìn Thẩm Mặc liếc mắt một cái, trước đem Hà Nhã trên lưng, nói khẽ với Thẩm Mặc nói, chính ngươi đi. Thẩm Mặc cũng không biết võ công, lúc này rất là ưu oán mà nhìn thoáng qua đệ đệ, hắn luôn luôn cao lãnh, xuất hiện cái này biểu tình, cho dù tình hình như thế nguy cấp, Hà Nhã cũng buồn cười. Lam Cảnh Minh cái thứ nhất xông ra ngoài, bên ngoài thắt đát người vây quanh đi lên, Hồ Phi theo sát sau đó, Ngọc Ly cách cửa sổ trước giết một cái, sau đó nhảy đi ra ngoài, Gỗ Mun Phong không nghĩ tới này mấy người như thế lợi hại, nhíu mày hết sức hiệp khẩn trên tay Chu Dương. Chu Dương nhìn đến Thẩm Triệt cóng Hà Nhã nhảy ra cửa sổ, trong lòng nói không nên lời tư vị, lúc này còn như thế che chở Hà Thị, này Hà Thị ở trong lòng hắn là có bao nhiêu trọng. Thẩm Mặc cuối cùng một cái bỏ ra tới. Ra tới ngay cả vội dậm chân, trên chân giày đều thiêu đến bốc khói, ai nói huynh đệ như thủ túc, thê tử như siêm y đi, hắn xem nhưng thật ra tương phản. Mắt thấy này mấy người vọt ra, Chu Dương đột nhiên phát hiện Gỗ Mun Phong cũng không sốt ruột, trên mặt ngược lại treo một tia quỷ dị cười. Nàng không kịp cẩn thận suy tư, cũng không rảnh lo cái gì công chúa tôn nghiêm, hướng về phía Thẩm Triệt phương hướng kêu, ta ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, Lam Cảnh Minh cùng Hồ không giống khi hương cái này phương hướng công lại đây, Thẩm Triệt phụ Hà Nhã. Ngọc Ly đột nhiên từ hắn bên người sẽ qua, một tiếng hư lạnh truyền vào trong thai mơ tưởng làm buồn cô nương cho ngươi xem tức phụ nhi, giết được chính nhiệt. Thẩm Triệt ngạc nhiên, lúc này Lam Cảnh Minh cùng Hồ không giống khi sát hướng Gỗ Mun Phong, Gỗ Mun Phong bên tử sĩ nên diện đánh chán, huyết bắn đến Chu Dương trên mặt, nàng dạ dày chung một trận nôn khan. Lam Cảnh Minh cùng Hồ Phi lần đầu liên thủ, lại cực có ăn ý, Hồ Phi dẫn trụ hai gã tử sĩ, Lam Cảnh Minh nhất kiếm thứ hướng Gỗ Mun Phong, này nhất kiếm, ngưng tụ Lam Cảnh Minh bình sinh học. Hắn sinh ra bất hảo, không mừng đọc sách, yêu nhất giơ đao múa kiếm, võ định hầu đối hắn đau đầu không thôi, thiếu niên hết sức liền đem hắn ném tới quân doanh quá, này một kích, nghe không được thanh âm, lại đã vượt qua xuất kiếm có phong cảnh giới, gần trong gang tấc, Gỗ Mun gió lớn hãi, không nghĩ tới. Cái này tay ăn chơi kiếm thuật tạo nghệ đã xuất thần nhập hóa. 180 chờ đính. Gỗ Mun phong hoảng sợ, lại ở trong nháy mắt đem trên tay Chu Dương đi phía trước một đường, Lam Cảnh Minh tựa hồ dự đoán được hắn có này cử. Chu Dương chết nhìn chằm chằm dần dần phóng đại mũi kiếm hết sức, Lam Cảnh Minh trên tay bảo kiếm mũi kiếm đột nhiên hướng về phía trước một loan, trở thành một cái hoàn mỹ độ cung xoa nàng hàm dưới mà qua. Này lại là một thanh nhuyễn kiếm. Gỗ Mun Phong trong lòng mạn quá sợ hãi, tựa hồ thấy được tử vong bàn tay khổng lồ, nhưng lúc này, ba người phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu rên. Kêu rên không lớn, lại cực quỷ dị mà chứa đầy không thể tin tưởng, bất quá, làm Lam Cảnh Minh giật mình chính là thanh âm kia nghe tới cực kỳ quen tai. Hình như là Thẩm Triệt. Này một phân thần, Gỗ Mun Phong bắt cóc Chu Dương đã lui về phía sau ba thước, trên tay hắn Chu Dương mắt lộ ra không thể tưởng tượng, Lam Cảnh Minh đã quay đầu lại đi, chỉ thấy ánh lửa tận trời dưới, Thẩm Triệt tay che lại ngực, mà Hà Nhã, đứng ở trước mặt hắn, trong tay đoản kiếm hãy còn ở đi xuống nhỏ huyết. Gỗ Mun Phong cũng nhìn thấy một màn này, trên mặt ý cười mở rộng, hướng về phía Hà Nhã nói, Nhã Nhã, làm hảo. Sở Hưu đang ở giật mình người đều bị Gỗ Mun Phong thanh âm bừng tỉnh, như thế nào sẽ? Thẩm Triệt trong mắt đều là nghi hoặc, về phía trước đi rồi một bước, Nhã Nhã, ngươi, nghịch tặc, đừng tới đây, lấy ngươi mạng chó. Hà Nhã nói lần thứ hai lệnh mọi người lắp bắp kinh hãi, Thẩm Triệt nhìn kỹ nàng đôi mắt, ánh lửa quá lớn, nàng trong mắt ánh vô số thốc ngọn lửa, cái gì cũng nhìn không ra tới. A Nhã, ngươi điên rồi. Ngọc Ly một cái thả người bay đến Hà Nhã bên người, Hà Nhã lập tức lấy kiếm đi thứ nàng, bà điên, ngươi căn bản không yêu ta ca. Ngọc Ly tức giận đến muốn chết, nâng thương đi chọn nàng đoàn kiếm, đột nhiên bị Thẩm Triệt một trưởng bổ ra, hắn khỏe miệng lại là chảy ra huyết tới. Thẩm Mặc sớm nhìn ra Hà Nhã kia nhất kiếm đâm vào sâu đậm, không khỏi hoảng sợ nói, hắn chịu đựng không nổi, đi mau. Lam Cảnh Minh ý đồ đánh thức Hà Nhã, A Nhã, ngươi có phải hay không trúng độc? Hà Nhã nhìn Thẩm Triệt ngã xuống cười ha ha, Thẩm Nhị, ngươi cũng có hôm nay, kêu ngươi gạt ta đi hại sư huynh. Ngươi trừng phạt đúng tội. Hồ Phi tâm sinh tức giận, mặc kệ như thế nào, trước mang theo này Hà Thị trở về, trong đó cổ quái lại làm tế cha. Hán Phi thân nhảy, Gỗ Mun Phong lại sớm có chuẩn bị, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu sinh phong, chỉ thấy một trương lóe ngân quang đại vong từ trên trời giáng xuống. Đây là trong quân doanh dùng để dụ bắt địch nhân dây thép võng, mặt trên chuế có lưỡi dao cùng lợi câu. Bị nó một lưới bắt hết kia còn có hảo, Hồ Phi thân mình một lượt đã chuyển hướng Thẩm Triệt, này một lát chỉ thấy, đã không chấp nhận được Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly nghĩ lại, hai người một cái lược hướng Thẩm Triệt, một cái lược hướng Thẩm Mặc, bám trụ người ngay tại chỗ một lần, tái khởi tới khi đã độn ra ba trượng. Chu Dương còn chưa từ trước mắt biến hóa hướng phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Hà Nhã một người đứng ở kia dây thép vong trung, cũng không sợ hãi. Ngược lại cười hì hì nhìn Gỗ Mun Phong. Gỗ Mun Phong thủ hạ người truy hướng Thẩm Triệt đám người, lại bị Gỗ Mun Phong gọi hồi. Chu Dương kỳ quái hắn vì sao không thừa thắng xông lên, Gỗ Mun Phong lại nói, lập tức rời đi nơi này. Nói vậy này Gỗ Mun Phong trước tiên bố cục, nhưng nhân thủ hữu hạn, lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ Thẩm Triệt phản công, đến lúc đó tưởng thoát thân liền khó khăn, Chu Dương ám phủ, trong lòng lại nôn nóng vô cùng, này Hà Thị là chuyện như thế nào? Hay là, nàng đột nhiên nghĩ đến Hà Thị cha ruột chính là Hà Thế Bình. Này, lúc này đã có người lấy Hà Nhã trên người lưới. Hà Nhã lại đứng vẫn không nhúc nhích, đột nhiên giật mình mà nhìn về phía bốn phía, lại ầm một tiếng ném xuống trong tay đoàn kiếm. Ta ta ta. Gỗ Mun Phong thấy nàng nói không ra lời, giúp nàng nói xong, ngươi vừa rồi đâm ngươi nam nhân nhất kiếm. Thân kiếm vết máu ba tấc, nói vậy bị thương sâu đậm, sợ là sống không lâu. Hà Nhã nói, ngươi ngươi ngươi. Gỗ Mun Phong cười đến ôn nhu, này không phải chính ngươi tuyển sao. Như thế nào ngươi tuyển không phải ta đâu. Hắn tiếc nuối mà sờ sờ cái mũi. Gỗ Mun Phong rõ ràng là cái ngoại tộc người, Đại Chu lời nói lại nói rõ ràng vô cùng, Hà Nhã nghe xong hắn lời nói, lại nhìn nhìn trên tay sắt cũng sắt không tính huyết. Thân mình mềm nhũn hướng trên mặt đất đảo đi. Chu Dương tuy phẫn hận Hà Thị, lúc này cũng thấy nơi này rất có cổ quái, Hà Nhã mới vừa ngã xuống, mặt sau đột nhiên truyền đến một cái trung khí không đủ thanh âm. Vương tử còn không chạy nhanh đi, lưu lại nơi này chờ chết sao? Chu Dương quay đầu lại đi, cây cối bóng ma trên xe lăn ngồi một người, như vậy nhiệt thiên trên đùi còn cái một cái thảm, ẩn ẩn nhìn có chút quen mắt, đó là Lý Tây. Lý Tây không có chết. Lý Tây nhìn ra Chu Dương giật mình, nhuận miệng cười, đáng tiếc hiệu quả âm thật sâu, nếu không phải ta thân mình chưa hảo, đảo có khả năng lưu lại càng nhiều người cùng công chúa làm bạn, thật là đáng tiếc, chờ lần sau đi. Chu Dương muốn hỏi hắn là có ý tứ gì, trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Lý Tây nhìn mắt hai khẩu bao tải, Lý Tây thân mình không được, này một đường làm phiền vương tử, này hai nữ nhân. Tự nhiên cũng là vương tử. Gỗ Mun Phong nhìn trang có gì nhã kia khẩu, khoe miệng nít lên, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thẩm Triệt ngực đổ máu không ngừng, Lam Cảnh Minh cùng Hồ Phi tả hữu kẹp theo hắn, Ngọc Ly che chở Thẩm Mặc sát ra chúng đây, bên ngoài im ắng, ban đầu đợi mệnh những người đó tất cả đều không thấy. Này quá quỷ dị. Hồ Phi lục phiến môn ra tới, lúc này đã mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng, lại không dám trì hoãn, thấp giọng nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm cái yên lặng địa phương nhìn xem Thẩm Nhị ra thương. Thẩm Mặc tự nhiên không dị nghị, Lam Cảnh Minh lại tưởng trở về tìm Hà Nhã. Ngọc Ly nhíu mày nghe Hồ Phi khuyên bảo Lam Cảnh Minh, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên từ xa tới gần. Thanh âm này như thế thật lớn, hiển nhiên không phải mấy con mười mấy thất, bọn họ kéo Thẩm Triệt, liền tính lập tức đào vòng, cũng trốn không thoát nhiều như vậy kỵ binh vây quanh. Nhưng nơi này đều không phải là biên quan. Ở mấy người nhìn chăm chú bên trong, hai đội nhân mã vốn dĩ lại đây. Vì sao nói là hai đội nhân mã? Chỉ vì trong đó một đội Lam Cảnh Minh đám người là nhận được, đúng là ban đầu đợi mệnh tại đây Thẩm Triệt bộ hạ, cầm đầu cái kia kêu Tề Thiên, trung gian còn có Chu Thanh. mặt khác một đội đi đầu cái kia ăn mặc màu đỏ quan phục, 40 dư tuổi, ngạc hạ tam lũ trồng dâu, một bên đi theo Hành Dương thành thủ, Lam Cảnh Minh đám người mới nhìn người nọ nhìn không quen mặt, Hồ Phi đột nhiên thấp giọng nói, là ca thúc. Ca thúc, là đương triều hoàng hậu thân ca ca, chính nhị phẩm uy vũ tướng quân, như thế nào sẽ đột nhiên tới chỗ này, huống hồ nếu là hành quân đánh giặc, ca thúc cũng không nên là loại này giả dạng. Tề Thiên sắc mặt âm u, Chu Thanh mặt hàm nôn nóng, đã thấy rõ ràng Thẩm Triệt này mấy người, trên mặt đột nhiên vừa trợn. Ca thúc mấy trăm nhân mã hàng ngũ sau đó, hắn cũng không rủi ngựa đi trước, chính là bên cạnh gia trung niên hòa quan, đối với Thẩm Mặc nói, Thẩm đại nhân, tiếp chỉ đi. Thẩm Mặc ngẩn ra, còn lại mấy người đều có chút hồ đồ, Thẩm Mặc phản ứng cực nhanh, đã quỳ trên mặt đất, thần tiếp chỉ. Kia hoạn quan nói, thánh thượng biết ngươi ở hộ tống công chúa trên đường phát hiện Minh Vương loạn đảng tung tích, mệnh ngươi không cần lập tức hồi kinh, tại đây đem Minh Vương loạn đảng một lưới bắt hết, lại sợ ngươi binh lực không đủ, đặc mệnh ca thúc tướng quân tiến đến giáng quân, về sau ngươi liền cùng ca thúc tướng quân cùng nhau đi, chờ đến chu hết Minh Vương loạn đảng, lại đưa công chúa hồi kinh không muộn. Nguyên lai này thánh chỉ là ý tứ này. Bất quá hiện tại quỳ xuống đất chính là Thẩm Mặc, mấy người có chút không rõ Thẩm Mặc vì sao còn không nói minh thân phận. Nào biết Thẩm Mặc nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Thẩm Triệt, vẫn chưa ngăn trở này hoạn quan tuyên đọc thánh chỉ, đứng dậy nói, thần lãnh chỉ tạ ơn. Nghe Thẩm Mặc tạ ơn, ca thúc hỏi, công chúa điện hạ đâu? Kia ca thúc ngữ khí thực sự không tính nhiệt tình, hoạn quan cũng nghiêng thai lắng nghe, ai ngờ Chu Thanh đột nhiên mở miệng nói, ca thúc tướng quân, tại hạ sớm cáo chi với ngươi, công chúa điện hạ đêm nay bị phản bội đảng bắt được, Thẩm đại nhân đang ở toàn lực đuổi bắt phản bội đảng. Lam Cảnh Minh mấy người đột nhiên tỉnh ngộ lại đây vì sao Thẩm Mặc muốn thay Thẩm Triệt tiếp đạo thánh chỉ này, chỉ sợ thánh thượng giờ phút này phái ca thúc tiến đến giám quân có khác thâm ý, này ca thúc cùng Thẩm Triệt hiển nhiên cũng không thế nào đối bàn, nếu là làm ca thúc biết Thẩm Triệt giờ phút này hôn mê bất tỉnh, này đuổi bắt Minh Vương các loại công việc chắc chắn bên lạc ca thúc tay, đến lúc đó hà nhã. May mắn tối nay Thẩm Triệt thân xuyên màu đen y phục dạ hành, giờ phút này lại bối chiều ca thúc đám người, còn nữa này song sinh cực kỳ giống nhau. Cũng khó trách ca thúc cùng kia hoạn quan nhận không ra. Thẩm Mặc nghe được Chu Thanh mở miệng, mơ hồ phát hiện Thẩm Triệt thả ra ám hiệu, lại không người đánh vào tòa nhà, quyết định này ca thúc thoát không được quan hệ. Kia hoạn quan nghe được Chu Thanh mở miệng, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhà ta cùng tướng quân cùng Thẩm đại nhân nói chuyện, ngươi này mao đầu tiểu tử tiếp nói cái gì? Thẩm Mặc nói, hắn lời nói không kém, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, công chúa điện hạ bị loạn đảng mang đi. Ca thúc giận dữ, vậy ngươi chờ còn ta ở chỗ này làm chi? Thẩm Mặc nói, ta chờ chính chờ viện binh, nếu ca thúc tướng quân tới, liền cho mời ca thúc tướng quân ra tay đi. Ca thúc nói, kia loạn đảng lúc này nơi nào? Thẩm Mặc một lóng tay kia nhà cửa, mới vừa rồi ta chờ bị mai phục, không thấy bên ngoài người đi vào, lúc này mới ra tới vừa thấy, Tề Thiên, ám hiệu đã ra, ngươi vì sao không mang theo người vọt vào đi? Tề Thiên lúc này mới nói, đại nhân, mới vừa rồi ta. Kia hoạn quan đột nhiên nói, Thẩm đại nhân, thánh thượng còn có một câu làm ta mang cho ngươi. Ca thúc thư khẩu khí, mới vừa rồi đúng là hắn lấy ra thượng phương bảo kiếm mệnh binh lính cố tình ngăn trở. Ca thúc chính là hoàng hậu thân huynh, lại ở Bình Định chiêu vương dư đảng trung lập có công lớn, ở thánh thượng trước mặt lại vẫn so bất quá Thẩm Triệt chịu coi trọng, lần này thánh thượng phái hắn tiến đến giáng quân, lại ban hắn thượng phương bảo kiếm, nói rõ là không tín nhiệm Thẩm Triệt, tưởng kia Thẩm Triệt cùng Hà thị nhất tộc có lớn lao liên lụy, hắn nếu là không nhân cơ hội áp quá Thẩm Triệt, chẳng phải uổng phí muội tử gối đầu phong. Hắn tất nhiên là không biết bị hắn chậm trễ này chén trà nhỏ công phu, bên trong đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Liên tính đã biết, cũng thấy chính mình làm rất tốt, hắn chỉ là giáng quân, này đó tội danh còn không phải Thẩm Triệt tới khiêng. Kia hoạn quan thúc ngựa hướng ra phía ngoài mặt lược đi một khoảng cách, đãi Thẩm Mặc đến gần khi, từ trên ngựa không người nói, thánh thượng nói ở thịnh kinh chờ ngươi chu tận loạn đảng. Này hoạn quan tuy rằng làm ra đủ loại hạ giọng tư thế, nhưng thanh âm lại xuyên thấu qua màn đêm rõ ràng mà truyền tới Lam Cảnh Minh đám người lỗ tai trùng. Đặc biệt cái kia tận tự. Bên này nói xong, kia hoạn quan ngồi dậy, thánh thượng đặc ban ca thúc tướng quân thượng phương bảo kiếm, trước trận nhưng tiền trảm hậu tấu. Thẩm Triệt vẫn chưa mất trước, ca thúc tiến đến giáng quân, tự nhiên vẫn lấy Thẩm Triệt là chủ, nhưng hoàng đế lại ban ca thúc thượng phương bảo kiếm, này có mấy cái ý tứ. Thẩm Mặc nghe xong, trong lòng đã là sáng tỏ, lại làm chuẩn thiên cùng Chu Thanh, rõ ràng là động qua tay bộ dáng, nghĩ đến Thẩm Triệt còn tại hôn mê, lúc này không phải dây dưa là lúc, đối ca thúc liền ôm quyền nói. Một khi đã như vậy, còn thỉnh tướng quân ra tay tương trợ chóc nã loạn đảng. 181 chỉ cần một cái. Đại ca thúc gạt ra nhân mã cùng Tề Thiên vọt vào đi là lúc, Thẩm Mặc chiêu qua Chu Thanh, mệnh Chu Thanh tốc đem Thẩm Triệt tiến đi, Chu Thanh thấy Thẩm Triệt dung nhan, chấn động, lại xem Thẩm Mặc liếc mắt một cái, lập tức điểm mấy cái tâm phúc, đem Thẩm Triệt đi trước mang đi, tuy điểm trụ Thẩm Triệt trước ngực đại huyệt,

như chăn gấm gắt gao ấn chỉ là mấp máy không thôi. Bổn vương tử hiện tại chỉ cần một cái. Gỗ Mun Phong đột nhiên nói. Chu Dương phục hồi tinh thần lại dường như, Thảm Vô Nhan sắc thể diện đối trên mặt đất mạo hàn quang bảo kiếm, khỏe mắt đột nhiên tối sầm, Hà Nhã tựa hồ động, nàng lúc này, đột nhiên sinh lực lượng, cất bước hướng Gỗ Mun Phong chạy tới. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 182 đâm trụ. Gỗ Mun Phong đột nhiên cười to, tiếng cười lại ở máu bắn ở trên mặt thời điểm dừng lại. Hà Nhã tay cầm bảo kiếm nhất kiếm bổ về phía kia chó ghẻ, cầu thân mình từ trung gian trực tiếp chặt đứt, ruột để lại đầy đất, mấy dục làm người buồn nôn. Gỗ Mun Phong, ngươi liền cầu đều không bằng. Hà Nhã không có vứt bỏ kiếm. Kia như cẩm cảm giác được phía sau động tác ngừng, vừa quay đầu lại nhìn đến chó ghẻ nửa thanh thân mình, lập tức sủi lơ qua đi. Bắt lấy nàng, kêu sở hữu thị vệ đều tới, lộng xong đưa đến thanh lâu. Gỗ Mun Phong mặt vô biểu tình nói, ôm qua Chu Dương, bàn tay to cách xa y trực tiếp sờ hướng nàng hai chân chi gian, Chu Dương ngây người giống nhau mặc hắn thô bạo mà xoa nắn. Hà Nhã quỳ trên mặt đất nôn khan, ở bọn thị vệ vây lại đây là lúc đột nhiên nhảy dựng lên, một đầu đâm hướng trước người một cây cây cột. Gỗ Mun Phong đông nhiên đứng lên, Chu Dương bị hắn đẩy đến trên mặt đất, nằm ở trên mặt đất xem huyết từ đâu nhã trên đầu chảy xuống, theo thảm chảy ra rất xa. Làm càn. Lớn mật. Gỗ Mun Phong tức giận mới vừa khởi, môn đột nhiên bị người đẩy ra, một đạo bóng trắng nhảy đến Hà Nhã bên cạnh, bế lên Hà Nhã la hét nói, Nhã, Nhã. Hà Nhã không ứng, người này ngược lại chăm chú nhìn Gỗ Mun Phong, nếu là nàng có bất luận cái gì sơ suất, bổn vương cùng ngươi ước định liền trở thành phế thải bãi. Bên ngoài truyền đến Lý Tây nôn nóng thanh âm, vương gia, vương gia. Nguyên lai hắn là Minh Vương, Chu Dương nhìn kia trương mơ hồ cùng chính mình có chút tương tự mặt, Minh Vương cũng vì nữ nhân này nổi điên. Gỗ Mun Phong nhất thời thay đổi nhan sắc, như thế nào, vương gia coi trọng nàng này. Minh Vương đã lấy ra một viên đan dược nhét vào Hà Nhã trong miệng, lúc này lần thứ hai lạnh lùng nhìn chăm chú Gỗ Mun Phong, nàng là nữ nhân của ta, bổn vương hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Không ngừng Gỗ Mun Phong, ngay cả cửa Lý Tây cũng kinh sợ, thật lâu sau Lý Tây dừng chân, vương gia, này. Minh Vương nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm cái gì, ngươi lần này, thật sự làm ta thất vọng. Dứt lời, không hề để ý tới hai người, ôm Hà Nhã rời đi. Gỗ Mun Phong ra thôn trang, nhìn thấy bên ngoài mấy nghìn người mã, mới biết lần này chọc nóng nảy Minh Vương. Một ngân giáp tướng lãnh thúc ngựa đón nhận. Nhìn đến Minh Vương trong lòng ngược người chấn động, A Nhã. Không cấm có chút lo lắng mà nhìn về phía Minh Vương, A Nhã thiết kế hãm hại Minh Vương. Hại Minh Vương mất đi Giang Sơn, như thế nào lại đưa đến Minh Vương trước mắt. Minh Vương cũng không đem Hà Nhã giao dư Hà Cương. Tự mình ôm lên ngựa, Gỗ Mun Phong thấy hắn muốn đi, vội vàng ý bảo Lý Tây nói chuyện. Lý Tây vội vàng kéo dây cương, vương ra, Lý Tây có tội, không có kịp thời báo cho Hà cô nương thân phận. Nhưng vương tử đích sắc không biết nàng thân phận thật sự, nếu là biết được, tất nhiên sẽ đối Hà cô nương cung kính có thêm. Gỗ Mun Phong đón nhận trước nói, đại ca, người ta đã lấy định ra minh ước, đại trượng phu sở đồ vì đại, Hà tất nhân một kẻ hèn nữ tử mà sinh hiềm khích. Huynh đệ ta về sau nhất định đối đại tẩu tất cung tất kính, mong rằng đại ca không so đo hiềm khích trước đây, huống hồ. Phạm vi trăm dặm, rốt cuộc tìm không thấy so với ta thôn trang thượng càng tốt đại phu, đại tẩu bị thương không nhẹ. Như không kịp thời cứu trị, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Minh Vương nghe hắn nửa câu đầu, mặt vô biểu tình, toàn bộ nghe xong, trên mặt mới có một tia bưng lỏng, Lý Tây cùng hắn đã lâu, nhìn ra manh mối, lập tức gọi người đi thỉnh đại phu. Minh Vương này mấy nghìn người mã đóng quân ở thôn trang chung quanh, Hà Cương đám người lại đi theo Minh Vương vào này thôn trang. Gỗ Mun Phong rút ra một tòa sạch sẽ tô nhã tiểu viện cấp Minh Vương cư trú, khác mệnh trang thượng vài vị đại phu đều chạy đến trị liệu Hà Nhã. Thấy trừ bỏ Lý Tây ngoại, cũng không người phản ứng chính mình, hắn xưa nay cao cao tại thượng, đáng tiếc nơi này không phải thác đát. Hãy còn ẩn giấu một khang hỏa khí phản hồi chính mình cư trú nơi. Không nghĩ mới vừa vào phòng, liền thấy Chu Dương vẫn ngồi ở ghế trên. Như cẩm cùng kia cẩu thi đã không thấy, trên mặt đất cũng đã đổi mới thảm, Chu Dương không biết từ nào xả một khối bố đem chính mình cháo lên. Lúc này thấy Gỗ Mun Phong, không tự giác run run một chút, lại là đứng lên, Gỗ Mun Phong. Nếu ca ca ta tới, ngươi liền nhanh đưa ta thả ra đi. Gỗ Mun Phong lộ ra một loại xem ngu ngốc ánh mắt, ngươi mới vừa rồi không đều cởi hết sao. Như thế nào đã quên chuyện vừa rồi? Chu Dương lồng ngực phập phồng không chừng, mánh một hút khí nâng ngực nói, ngươi dám vũ nhục bản công chúa, vô luận bản công chúa cái nào ca ca đều sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Gỗ Mun Phong vuốt cằm nhìn chằm chằm nàng dựng thẳng ngực cười, ta không vũ nhục ngươi, ta là gian, âu ngươi. Nói rồi ra tay đem Chu Dương bọc bố tún xuống dưới, Chu Dương không ngại hắn ra tay, vội vàng lui về phía sau, nào địch nổi Gỗ Mun Phong. Trong nháy mắt, đã bị Gỗ Mun Phong lột cái tinh quang, Gỗ Mun Phong trong mắt dâng lên một tầng, đại chu nữ nhân có đầu óc, hắn tổng cộng liền thấy như vậy một cái, lại còn làm cho hắn mặt đụng phải cây cột, này hỏa dù sao cũng phải tiêu tiêu. Chu Dương bị ném tới trên giường khi đầu óc trống rỗng, Gỗ Mun Phong lại dừng lại, ngón tay vướt ve ở lệnh nàng run rẩy địa phương, mặt vô biểu tình nói, như thế nào? Ngươi mới vừa rồi bóc ta khăn trải giường khóa lại trên người còn không phải là dụ hoặc ta sao? Thấy Chu Dương mặt không có chút máu, hắn ngón tay thượng gì, một chút cũng không ôn nhu mà nắm lấy kia đối ớt nhũ, ngươi này thịt hẳn là không ai chạm qua đi, nhan sắc đảo còn hảo. Ngươi như thế nào không cắn lưỡi tự sát? Chu Dương nhắm mắt, nước mắt lướt qua bên tai, lại chưa đi đến một bước động tĩnh. Nguyên lai cũng là cái tham sống sợ chết, cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Nhưng nàng như thế nào sẽ không sợ chết đâu? Gỗ Mun Phong ngón tay ở gặp được một chỗ chướng ngại khi dừng lại, đột nhiên rút ra, ở Chu Dương trên bụng xoa xoa tay. Hắn ngón tay thượng tựa hồ mang chút dịch nhầy, Chu Dương tuy nhắm mắt lại, cả người lại đang run rẩy. Nàng đang nghĩ ngợi tới Gỗ Mun Phong sẽ như thế nào đối đãi nàng khi, Gỗ Mun Phong đột nhiên nắm khởi nàng tóc, đem nàng hướng trên mặt đất vùng, "Lan, đừng làm dơ bổn vương tử giường." Bên ngoài người nghe thấy Gỗ Mun phấn chấn giận, lập tức tiến vào nâng Chu Dương liền đi. Không biết qua bao lâu, có người ném một thân xiêm y cấp Chu Dương để ra tinh thần mặc tốt, lại có người cấp tặng chút cơm canh, nàng lúc này không rảnh lo lựa, vội vàng ăn chút, liền có người mang theo áp nàng hướng một chỗ trong viện đi. Chu Dương lòng nghi ngờ lại muốn gặp đến Gỗ Mun Phong, bất giác sợ hãi, vào viện này, đột nhiên nghe được nữ tử tiếng cười. Cực thanh thúy, chuông đồng giống nhau giòn, ra sao nhã. Nàng thế nhưng không chết. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, nàng liền nhìn đến có hai cái nam tử đang ở dưới bậc thang đá cầu chơi. Mà kia bậc thang đứng cái phấn sam thiếu nữ, nga, không, chẳng qua là thiếu nữ giả dạng Hà Nhã. Thật là ghê tởm. Chu Dương tưởng. Kia hai cái nam tử nghe được tiếng vang xoay người lại, tươi cười còn ở bọn họ trên mặt, một cái cực ánh mặt trời, một cái mang chút giảo hoạt, nàng nhận được cái kia ánh mặt trời đúng là nàng cùng cha khác mẹ ca ca Minh Vương. Mà một cái khác chạy đến Hà Nhã trước mặt sờ nàng đầu, gọi nàng muội muội. Nay thật là một cái quỷ dị thế giới, Chu Dương lại tưởng. Người đã đến rồi. Gỗ Mun Phong không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, kéo tay nàng cổ tay xả đến Hà Nhã trước mặt. Minh Vương cùng Hà Cương nhìn một màn này mặt vô biểu tình. Người kêu nàng. Gỗ Mun Phong mệnh lệnh nói. Chu Dương không biết Gỗ Mun Phong vì sao hạ như vậy mệnh lệnh, nhưng lại không dám cãi lời, mở miệng thấp giọng nói. Gì? Nhã. Đang ở cười Hà Nhã quay đầu, Chu Dương lúc này mới thấy nàng trên đầu còn có một vòng vải bố trắng, mặt trên còn có điểm vết máu. Chỉ thấy Hà Nhã hoang mang mà chớp chớp mắt, tỷ tỷ, ngươi kêu ta. Tỷ tỷ, cái gì tỷ tỷ? Nàng là đại chu công chúa, huống hồ Hà Thị cũng nên so nàng lớn tuổi một ít. Minh Vương ba người yên lặng nhìn các nàng, Chu Dương trong giọng nói mang theo chút tức giận, Hà Thị, là ta kêu ngươi, thấy bản công chúa vì sao không quỳ hạ thỉnh an. Gỗ Mun Phong muốn cười, lại nhìn xuống, nghe Hà Nhã đáp lời. Hà Nhã nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngươi là công chúa. Vậy ngươi như thế nào ăn mặc hạ nhân xiêm y gì? Ngươi là nước nào công chúa? Ta như thế nào không nhớ rõ có cái công chúa? Chu Dương nghe thấy Hà Nhã lời này quả thực muốn chọc giận ngất xỉu, bất quá Minh Vương đúng lúc sai người đem nàng dẫn đi, đối với Hà Cương gật đầu, xem ra nàng thật là mất trí nhớ. Gỗ Mun Phong nói, nàng này gian trá dị thường nhìn đến Minh Vương sắc mặt đống nhiên sửa miệng, đại tẩu đa mưu túc trí. Sợ là trong đó có trá. Có trá ngươi còn làm cho nàng mặt nói, Hà Cương phúc ngữ. Từ Hà Nhã tỉnh lại lúc sau, thấy ai đều là ngây ngốc mà cười, Minh Vương thực mau phát hiện không đúng, gọi tới Hà Cương, hai người quan sát nửa ngày đến ra cái này một cái kết luận, lại khủng có trá, toại truyền đến Chu Dương, mới vừa rồi Hà Nhã biểu tình lời nói toàn thực tự nhiên, không giống như là làm bộ. Minh Vương nói, nàng thương chưa hảo, vẫn là nghỉ ngơi chút thời gian, có lẽ là quá mấy ngày thì tốt rồi. Lý Tây muốn nói lại thôi. Hà Cương có tâm nhiều bồi một chút muội tử, nhìn xem là thật gở vẫn là giảng ốc. Nhưng thấy Minh Vương thần sắc, liền trước cáo tử rời đi. Hắn tuy cùng phụ thân phụ tá Minh Vương, nhưng Minh Vương chưa chắc không đối A Nhã việc làm chú ý. Nhưng này hai ngày tới xem, Minh Vương tựa hồ càng để ý chính là A Nhã rốt cuộc ở trên tay hắn, chỉ mong A Nhã có một ngày có thể hồi tâm chuyển ý. Minh Vương bình lui tả hữu, trong phòng chỉ còn Hà Nhã phủng dưa hấu ngồi ở ghế trên gặm. Minh Vương tiến lên dùng khăn lụa giúp nàng xoa xoa miệng, cười nói, thật là cái tiểu thèm yêu. Hà Nhã vô ngữ. Ngửa đầu trừng lớn đôi mắt xem hắn, Minh Vương chịu không nổi nàng ánh mắt dường như, đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, cằm vuốt ve ở nàng đỉnh đầu. Dưa! Dưa! Đau đầu Hà Nhã kêu sợ hãi. Minh Vương buông ra nàng, hầu nghi thượng hạ đánh giá, Hà Nhã một lần nữa nâng lên dưa hấu, lộng tới ngươi xiêm y hề thượng. Minh Vương từ nàng trong tay đoạt được dưa hấu, kéo nàng vào nội thất, Hà Nhã nhíu mày nói, ngươi có việc. Ngươi đem phu quân ta xiêm ý gì làm dơ, còn không cho ta thay một kiện. Minh Vương đứng ở mép giường, duỗi khai hai tay, ôn hòa mà nhìn nàng. Hà Nhã mặt đỏ, ngươi là nam nhân, xiêm ý ố hế chính ngươi đổi bái. Minh Vương buông tay kéo nàng nhập hoài, nhưng là ta là ngươi nam nhân, chúng ta trước kia thường xuyên như vậy. Hà Nhã ngăn lại hắn không an phận tay, ngươi thật là ta nam nhân. Ta như thế nào một chút cũng nghĩ không ra. Minh Vương cười đến ái muội, đột nhiên in lại nàng ngôi, ở nàng kinh ngạc hết sức, xuyên vào trong miệng, thẳng để hết hầu. Hà Nhã hai tay giãy giụa, lại bị hắn nắm chặt ở sau lưng, bất chi bất giác nàng cả người đều bị Minh Vương đè ở trên giường. Hà Nhã liều mạng quay đầu tới hút khí, Minh Vương cảm giác được nàng máu hô hấp bất quá tới mới hơi hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng trong mắt một tầng hơi nước, tựa như sáng sớm ao hồ giống nhau yên lặng mỹ lệ, nhịn không được lại đi hôn nàng đôi mắt, lại bị nàng giơ tay ngăn lại. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác? Cảm giác? Đích xác có, trên đùi có một bàn tay đang ở không an phận mà hướng lên trên hoạt. Minh Vương phía dưới nói càng làm cho người mặt đỏ tới mang thai, Nhã, ngươi đều không phải chỗ. Tử, chính ngươi hẳn là cảm giác được đến. 183 tình chú. Minh Vương thâm tình mà nhìn Hà Nhã, xem trên mặt nàng lướt qua xấu hổ, chấn kinh giống nhau đem hắn đẩy ra. Ngươi! Nói bậy! Minh Vương phun ra một hơi, ngồi ở mép giường nhi thượng, không tin ngươi đi hỏi hỏi ngươi ca ca. Hà Nhã nói, ta cái gì đều nhớ không được, ai biết hắn có phải hay không ta ca. Minh Vương thấy nàng liều chết không thừa nhận, ngầm có chút bực bội, lúc này Hà Cương đi mà quay lại, trên tay bưng một mâm điểm tâm. Hà Nhã đốn giác nhẹ nhàng chút, lại vẫn là đề phòng mà nhìn hai người. Hà Cương chỉ vào kia điểm tâm nói, này Vân Tô làm thành tiểu ngư bộ dáng, chúng ta khi còn nhỏ, mẫu thân cũng làm thành cái dạng này, ngươi yêu nhất ăn, mau tới nếm thử. Hà Nhã nhéo một khối, đưa đến trong miệng, kia Vân Tô vào miệng là tan, mang theo một chút hoa hồng hương khí, hương vị cực hảo. Hà Cương nhìn nàng một bộ cực hưởng thụ bộ dáng, trừ cái này ra, lại vô dư thừa phản ứng. Đây là hai người tuổi nhỏ là lúc mẫu thân thường làm chi vật, tự mẫu thân qua đời lúc sau, hai người không hẹn mà cùng lại chưa nhấm nháp quá cùng loại điểm tâm. Bên ngoài có người thông báo, Hà Nhã lại nhéo một khối, người tới thanh âm rộn rập, vương gia, đại tướng quân, không hảo, tướng gia hắn 10 dặm sườn núi bị tập kích, đã bỏ mình. Hà Nhã cắn Vân Tô xem Hà Cương cùng Minh Vương khiếp sợ thất sắc. Minh Vương cùng Hà Cương cấp tốc rời đi, nhiều lần, Hà Nhã nghe được bên ngoài khe khẽ nói nhỏ, một lát sau, có thị nữ tiến vào, phùng áo cơm dùng vật, Hà Nhã hỏi chút Minh Vương cùng Hà Cương vấn đề, chỉ là tầm thường tò mò chi tâm. Không thấy Minh Vương phản hồi, Hà Nhã lơi lỏng xuống dưới, phục dược lúc sau nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ. Hôn hôn độn độn không biết khi nào, đột nhiên cảm thấy trước giường có người, nàng cả kinh dưới dục há mồm gọi, lại bị người tới che miệng lại. Hà thị, là ta. Hà Nhã nghe ra thanh tới, là ban ngày cái kia tự xưng công chúa người. Ngươi, như thế nào tới? Ngươi nhận thức ta. Chu Dương vui vẻ nói. Nàng ban ngày bị mang về hết sức, thông qua nghe được đôi câu vài lời suy đoán ra Hà Nhã đầu ra chút vấn đề, tưởng nàng như vậy tìm chết, tự nhiên là có khả năng. Ta nhớ rõ ngươi thanh âm. Hà Nhã muốn đốt đèn, lại bị Chu Dương đè lại tay. Không còn kịp rồi. Ngươi nghe ta nói, bọn họ là lừa gạt ngươi, người nọ căn bản không phải ngươi tướng công, ngươi tướng công. Hiện tại sinh tử chưa biết. Hắn đem ngươi nhốt ở nơi này, chính là sấn ngươi cái gì đều không nhớ rõ, muốn bá chiếm ngươi. Ta nói chính là thật sự. Hà Nhã nằm hồi trên giường, trong giọng nói cũng không tin tưởng Chu Dương. Ta nãi đại Chu công chúa, sao lại ăn nói bừa bãi? Nơi này mỗi người đều đối đại Chu như hổ rình mồi. Ngươi tướng công một nhà đối đại Chu đều trung trinh như một, ngươi nếu là rơi xuống bọn họ trong tay, đều hắn có gì bộ mặt đối mặt liệt tổ liệt tông. Ta nhận hết vũ nhục bảo toàn tánh mạng. Chỉ vì một ngày chính tay đâm kẻ thù, may mắn thiên không giúp ta, trong lúc vô ý phát hiện một con đường sống, vốn định một mình rời đi, lại liên ngươi cũng là vô tội, lao lực chắc trở tìm được ngươi nơi này, không bằng ngươi lập tức cùng ta cùng chạy ra nơi này. Chu Dương càng nói càng mau, đột nhiên bắt lấy Hà Nhã tay, tưởng đem nàng kéo đi. Hà Nhã ném rớt nàng tay, ngươi đi đi, ta không đi. Chu Dương lắp bắp kinh hãi, như thế nào? Hà Nhã nói, ta không tin ngươi, bọn họ, đối ta đều thực hảo. Chu Dương khó có thể tin, ngươi không biết kia Minh Vương, gỗ môn phong đều tưởng. Người tiện nhân này. Chu Dương rốt cuộc không thể nhịn được nữa mắng ra tới. Hà Nhã nhìn nàng đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng nói, ngươi đối nơi này không thân, chạy cũng chạy không ra được. Chu Dương tâm vừa động, dừng lại nói, ta đã nhiều ngày quan sát quá, này thôn trang thượng mỗi đến canh ba tất sẽ có một chiếc xe chở phân đi ra ngoài, trừ bỏ trang có phân ngoại, còn có mấy sọt lạn đồ ăn cơm thừa. Dấu ở trong đó liền có thể bị thuận lợi mang đi ra ngoài, đến lúc đó trời cao biển rộng, ngươi cũng có thể chậm rãi tìm hiểu ngươi nhà chồng tin tức, nhìn xem ta lời nói có vô sai lầm. Nói đến cái này phân thượng, Chu Dương cảm thấy đã không lời nào để nói, nhẹ nhàng chi khởi kia cửa sổ, liền tính toán ra bên ngoài phiên. Chờ ta một chút. Phía sau truyền đến Hà Nhã thanh âm, Chu Dương trong lòng vui mừng, quay đầu thấy Hà Nhã nhảy xuống giường tới, trên đầu giường cầm lấy một đoàn đồ vật, ném một đoàn cho nàng. Chu Dương vừa thấy, là kiện nam tử áo choàng. Bọc lên cái này, ít nhất trong chốc lát sẽ không lộng quá bẩn. Trong đêm đen, Chu Dương nhìn đến một đôi lóe thanh huy đôi mắt, trong lúc nhất thời nàng có chút không hiểu được Hà Nhã đầu rốt cuộc có hay không sự. Chúng ta đi nhanh đi. Hà Nhã đem mũ choàng mang lên, dẫn đầu bỏ đi ra ngoài. Đích xác có chiếc xe chở phân, hai người thừa dịp kia xa phu đánh ngáp đi xách buồn cầu hết sức, trốn vào kia chứa đầy rác rưởi sọt tre bên trong. Canh tuổi bên trong, xe ngựa hoàng đương đương xuất phát, liên tiếp gặp được vài đạo trạm kiểm soát. Nhân này mặt trên tanh tưởi vô cùng, cũng không có người tiến đến kiểm tra, nghe được kia cửa sắt đóng cửa thanh âm, Hà Nhã ra khẩu khí, lại được rồi hồi lâu, cảm giác đã thượng bình lộ, một bên truyền đến Chu Dương thanh âm, Hà Thị, chúng ta đã ra thôn trang, chỉ chờ tìm một chỗ nhảy xuống đi, khoảng cách Hừng Đông còn có mấy cái canh giờ, hẳn là đủ chúng ta tìm cái thị trấn tìm kiếm quan phủ. Nàng nói đúng là Hà Nhã tưởng, lặng im trong chốc lát, Hà Nhã thấp giọng nói, Chu Dương, cảm ơn ngươi. Chu Dương trả lời rất chậm. Không cần khách khí. Nay một tiếng vừa ra, Hà Nhã đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một nhẹ, những cái đó lạn đồ ăn đều bay đi ra ngoài, nàng bản năng ngưỡng mặt, nhìn đến một trường cực quen thuộc dung nhan Minh Vương. Chu Dương ngươi gạt ta. Giật mình rất nhiều vẫn là có chút không tin Chu Dương phản bội. Trách ngươi chính mình quá buồn. Chu Dương cũng bị kéo ra tới, gỗ môn phong ý bảo người đi lên khống chế được Chu Dương. Chu Dương không kiên nhẫn mà dãy rủa, hô, Minh Vương. Minh Vương phất phất tay, cho nàng sạch sẽ thủy cùng xiêm y đi. Bảo đảm an toàn của nàng. Đây là Chu Dương cùng Minh Vương giao dịch điều kiện, nàng liền giá trị ít như vậy. Trên mặt một trận chết lặng đau nhức, Minh Vương tay ngừng ở giữa không trung, nơi xa truyền đến thanh thúy tiếng vó ngựa, Hà Cương một thân ngân giáp dưới ánh trăng trung phản xạ lênh quang, Hà Nhã nghe được rầm một tiếng, ra sao cương xuống ngựa quỳ trên mặt đất. A Nhã, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thế nhưng không phải đối Minh Vương nói chuyện. Minh Vương lạnh băng đôi mắt giật giật, ta đã không có kiên nhẫn. Không cần chờ phụ thân ngươi tới, 3 ngày sau chúng ta thành thân. Không gian nửa canh giờ, liền một lần nữa nhìn đến sơn trang đại môn, Hà Nhã cười khổ, chỉ sợ kia xa phu vòng tới vòng lui, căn bản không rời đi rất xa. Xuống xe khi, Chu Dương không mà người ngăn đón, xúc động Hà Nhã trước mặt, chúc mừng ngươi. Hà Nhã nhìn nàng trong mắt mạo hỏa, bài trừ một cái cười, cảm ơn. Nay một đường Chu Dương đều suy nghĩ Minh Vương như thế nào sẽ còn muốn cưới nàng. Giờ phút này khó có thể tin nàng còn có thể cười được, sửng sốt nói, ngươi thân thủ giết Thẩm Triệt. Ngươi đã quên sao? Hà Nhã nhìn kỹ Chu Dương liếc mắt một cái, đời trước Thẩm Triệt nhãn lực không được nào. Hắn không chết được nàng nói lại không nghĩ cùng Chu Dương nhiều lời một chữ. Lúc này thị nữ ở phía sau đẩy nàng, nàng đi nhanh về phía trước đi đến, thiên gần không rõ, Chu Dương chỉ nhìn đến gió lạnh trung, nàng tóc dài phiêu khởi, toàn bộ lộ ra một cổ kiên định quang, cùng nàng một so, nàng thế nhưng nhỏ bé giống như bụi đất. Minh Vương nếu quyết định 3 ngày sau cùng Hà Nhã thành thân, tuy rằng nơi này là gỗ môn phong địa bàn. Nhưng gỗ môn phong vì tỏ vẻ thành ý, mệnh mọi người tay đều toàn lực chu bị, bất quá một ngày, toàn bộ thôn trang đã nơi nơi đều phê mãn lụa đỏ, nhất phái vui mừng. Trừ bỏ Hà Nhã, Hà Cương vài lần tới xem, nhìn thấy kia bị đốt thành cho tẫn hỉ phục, bọn thị nữ mặt mang khuôn mặt u sầu, không biết như thế nào cho phải. Các ngươi liền đánh giá chuẩn bị bãi. Hà Cương ý bảo thị nữ đi xuống, ngồi ở Hà Nhã đối diện. Hà Nhã vòng qua tới, rút ra hắn bội đao, chém đứt án thư một góc, người ta đồng bảo chi duyên. Dừng ở đây. Hà Cương bất đắc dĩ, lại thế nào ta cũng là ca ca ngươi. Hà Nhã ném đao, một chữ cũng không chịu nhiều lời. Gỗ Môn Phong xem đến líu lưỡi, nàng này so với bọn hắn thắt đát nữ tử càng vì cương liệt. Duy độc Lý Tây không cho là đúng, hai người hành đến không người chỗ. Lý Tây nói, ta có rất nhiều biện pháp làm nàng cam tâm tình nguyện. Gỗ Môn Phong ngạc nhiên nói, nhà ngươi chủ tử đều không thể nời hà, ngươi có gì diệu kế. Nói đến cũng làm buồn vương tử học học. Quay đầu lại hảo dạy dỗ những cái đó không nghe lời nô tỳ. Lý Tây nói, tiện nhân, trước tiện hậu nhân, nhà ta vương gia chính là quá đem nàng đương người nhìn, dạy dỗ nữ tử vạn không thể đem nàng cấp phùng ở lòng bàn tay. Gỗ Môn Phong cười nói, ngươi nói có lý, bất quá nhà ngươi vương gia đem nàng chạm vào ở lòng bàn tay đều không dùng được, càng không cần phải nói lánh cái mũi lưng ngang, chỉ sợ càng dọa chạy. Lý Tây nói, tiện nhân này đơn giản còn nhớ nàng kia xuẩn nam nhân, chỉ cần kia xuẩn nam nhân đã chết. Nàng tự nhiên không có ý niệm. Gỗ Môn Phong nói, ta hôm qua thu được mật báo, kia họ Thẩm cũng chưa chết, ngược lại sinh long hoạt hổ. Lý Tây nói, tiêu một người chết dễ dàng, tiêu một người sống không bằng chết mới khó, ta muốn chẳng những là họ Thẩm chết, ta còn muốn tiện nhân này cùng họ Thẩm một khối tâm chết. Gỗ Mun Phong sờ sờ cái mũi, nga. Nói nửa ngày, người rốt cuộc có gì biện pháp hay? Lý Tây nghĩ đến lúc này còn cần Gỗ Mun Phong hỗ trợ, liền không hề giấu giếm, tam luôn hai câu đem hắn suy nghĩ đã lâu chuyện này cấp Gỗ Mun Phong nói, chỉ thấy Gỗ Mun Phong tay sờ ở cái mũi thượng, vẫn không núp đích, tựa hồ căn bản không tin. Tình chú. Quỷ thần nói đến cũng quá buồn cười. Gỗ Mun Phong cười nói. Hắn Gỗ Mun Phong phi 3 tuổi tiểu nhi, dù cho trên thế giới này quỷ thần nói đến rất nhiều, nhưng hắn trên tay giết người vô số, lại trước nay chưa thấy qua một con lệ quỷ tìm hắn báo thù, cho nên đối Lý Tây chi ngôn cực kỳ hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi đã quên kia tiện nhân thứ kia họ Thẩm nhất kiếm? Lúc ấy tình chú chưa toàn, cho nên uy lực hữu hạn. Không bằng, ta cho ngươi nhìn một cái. Lý Tây thoáng nhìn nơi xa đi tới hai cái thị nữ nói. Gỗ Mun Phong gật đầu, gọi kia hai cái thị nữ lại đây. Kia hai cái thị nữ thấy là Gỗ Mun Phong, không dám trì hoãn, vội vàng đã đi tới. Ngươi nếu mệnh các nàng cởi hết trên mặt đất bỏ, các nàng có thể hay không nghe lệnh? Đây là tự nhiên. Ta đây đâu? Ngươi. Phỏng chừng các nàng sẽ hướng ta cầu cứu. Hảo, ngươi thả nhìn. Lý Tây thấy kia hai cái thị nữ đã muốn chạy tới trước mặt, liền đối với các nàng nói, ta thấy các ngươi hai cái dung mạo cực mỹ, trong lòng thích, các ngươi cởi hết cho ta xem. Kia hai cái thị nữ quả nhiên hoảng hốt, nhìn về phía Gỗ Mun Phong cầu cứu. Gỗ Mun Phong đá trong đó một cái một chân. Lý đại nhân kêu các ngươi làm gì các ngươi liền làm gì, mau thoát. Kia hai cái thị nữ tuy nghe Gỗ Mun Phong nói như vậy, nhưng lại không đi thoát ý gì. Lý Tây nói, cũng thế, các ngươi ngẩng đầu lên. 184 kiếp thê. Nghe được sự tình có chuyển cơ, kia hai cái thị nữ vội ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tây, bất quá trong nháy mắt, hai cái thị nữ liếc mắt nhìn nhau, liền bắt đầu rỗi tay cởi áo. Gỗ Mun Phong nhướng mày, quả nhiên thú vị. Thẳng đến này hai cái thị nữ cho nhau miệng đối miệng thân thở hừng hực. Lý Tây mới mệnh các nàng dừng lại, này hai cái thị nữ cũng không tức giận, mặc vào xiêm y Lý Tây kéo tay đi rồi. Này tình chú hiệu quả như thế cường đại. Gỗ Mun Phong tinh thần tỉnh táo. Này chỉ là đơn giản nhất một cái, không tính là cái gì, ta cấp Hà thị hạ, có thể so cái này lợi hại nhiều. Lý Tây vừa dứt lời, ngoại viện đột nhiên truyền đến tiếng khóc, tiếp theo thỉnh thịch một tiếng, như là thứ gì truy giếng, tiếp theo là người kêu gọi cứu mạng thanh âm. Gỗ Mun Phong không rảnh quan tâm này đó, làm Lý Tây nói minh bạch. Nói như vậy, chỉ cần cái này chú ngữ thành, Hà thị có bao nhiêu gái kia họ Thẩm liền sẽ có bao nhiêu gái nhà ngươi chủ tử. Ngược lại, ban đầu đối với ngươi chủ tử căm ghét toàn chuyển rời đến kia họ Thẩm trên người. Nhưng là nàng vẫn chưa mất đi ký ức, sao có thể phát sinh như thế thật lớn chuyển biến. Lý Tây cười lạnh, đây đúng là tình chú thần kỳ chỗ, trời sinh văn vật, tương sinh tương khắc, đều không phải là không thể chuyển hóa. Ta hỏi ngươi, ngươi cuộc đời nhất quyến luyến chính là cái gì? Gỗ Mun Phong suy nghĩ trong chốc lát. Ta không bao lâu mẫu thân chết sớm, ta nhất hoài niệm chính là mẫu thân tự tay làm mãi làm tử. Gỗ Mun Phong hỏi, người lớn nhất kẻ thù là ai? Gỗ Mun Phong nói, tự nhiên là thời khắc tưởng cưới ta tánh mạng Gỗ Mun Hải. Lý Tây nói, kìa Gỗ Mun Hải thỉnh ngươi ăn mãi làm tử ngươi sẽ thích ăn sao? Gỗ Mun Phong phi một ngụm, ta phải dùng mãi làm tử bạn Gỗ Mun Hải tâm tới ăn. Lý Tây nói, này liền đúng rồi, đồng dạng mãi làm tử, lại là không giống nhau hương vị, đây là nhân tâm tác dụng. Nhân tâm nếu là đã xảy ra biến hóa, hết thể đều có thể phát sinh thay đổi, đây là tình chú uy lực. Gỗ Mun Phong nói, này tình chú như thế lợi hại, nhưng có biện pháp tới giải. Nếu là dùng được, hắn không ngại thảo tới, dùng ở kia ngu ngốc lao đông tây trên người. Lý Tây quỷ dị cười, vô giải. Đây là một cái chết chú. Hơn nữa vương tử điện hạ ngài cũng đừng tính toán. Tình chú lợi hại, lại chỉ có thể hạ ở si nam đoán nữ trên người, nếu là vô tình vô nghĩa, tự nhiên mặc kệ cái gì dùng. Lý Tây nhìn Gỗ Mun Phong như suy tư gì bộ dáng nói. Gỗ Mun Phong ha ha cười, nói đi. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Lý Tây sở cầu phi thường đơn giản, nguyên lai này tình chú cần 3 người huyết dẫn mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu dụng. Hiện giờ Hà Nhã, Thẩm Triệt 2 người huyết dẫn tề tiểu, chỉ kém Minh Vương một người, Lý Tây cũng không tưởng kinh động Minh Vương. Cho nên hy vọng Gỗ Mun Phong nghĩ cách lộng tới vài giọt Minh Vương huyết. Gỗ Mun Phong hiểu rõ, Lý Tây vì sao tìm hắn tới hỗ trợ, chính là Minh Vương quá mức cao ngạo. Thế nào cũng phải chờ kia Hà thị chính mình gật đầu. Gỗ Mun Phong ứng thừa xuống dưới, trở về liền gọi người đi thỉnh Minh Vương tới phó toàn dương yến. Loại này yến hội chuẩn bị chén bát chỉ có dao nhỏ. Gỗ Mun Phong trượng tệ hai cái hạ nhân sau, thuận lợi bắt được dính Minh Vương vết máu dao nhỏ. Hôn lễ đêm trước, bọn thị nữ kinh hỉ phát hiện Hà Nhã không hề bài xích thí xuyên hỉ phục, nàng mi có tuy có sầu ngân. Nhưng nghe đến Minh Vương tin tức, thế nhưng lộ ra quan tâm chi sắc. này đó bọn thị nữ cũng không rõ ràng hai người quá vãng, tuy mơ hồ biết này Hà thị ước chừng thành quá thân, nhưng không cần giả dạng, cũng mỹ đến cùng tiên tử giống nhau, như thế mỹ nhân tự nhiên ứng có anh hùng yêu nhau, vì vậy đã nhiều ngày thấy Hà Nhã giàu gì không vui, cũng thấy phiền muộn, chợt thấy Hà Nhã tựa hồ có chút buông lỏng, mỗi người vui mừng ra mặt. Đem tin tức đẩy tới, qua không lâu, kia Minh Vương thế nhưng tự mình tiến đến. Hai người trong phòng không biết lời nói nhỏ nhẹ cái gì, đãi Minh Vương rời đi là lúc. Hà thị giữa mày buồn khổ không thấy, cả người so lúc trước đều phải động lòng người ba phần, nhưng ngày mai liền muốn đại hôn, tuy tỉnh đón dâu chờ sự, nhưng tân nương tử còn cần tắm gội thay quần áo trang điểm, ở giờ tí tiến đến phía trước. Bọn thị nữ hảo tâm địa điểm thượng vân hương, đóng lại cửa phòng, làm Hà Nhã có thể ngủ thượng một canh giờ. Bốn phía dần dần an tĩnh lại, Hà Nhã khép lại đôi mắt, bên ngoài đột nhiên khởi phong, có gió thổi tiến vào, nguyên lai là thị nữ lúc đi đã quên đóng lại cửa sổ, nàng xuống giường tới đi đến cửa sổ biên. Đang muốn rôi tay quan cửa sổ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người. Tuy là che miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, Hà Nhã vẫn là hô nhỏ một tiếng, Thẩm Triệt. Thẩm Triệt đè lại nàng tay, nhảy tiến vào. Nương ánh trăng, có thể nhìn đến trên người nàng màu đỏ sao y đi hề. Nhân này không khí vui mừng, bọn thị nữ cho nàng chuẩn bị xiêm y cơ hồ đều là màu đỏ. Thẩm Triệt ở nàng trên giường phiên phiên, lại đi trong ngăn tủ phiên, thật vất vả tìm được một bộ nhan sắc phát ám xiêm y đi hề ném cho nàng, mau chút thay. Ta mang người đi. Hà Nhã tiếp xiêm y yể, như thế nào liền ngươi một cái, bọn họ cũng chưa tới sao. Thẩm Triệt giải khăn che mặt, lộ ra một loạt bạch nha, bọn họ còn ở phía sau, ta quá sốt ruột, may mắn tới kịp. Hắn thấy Hà Nhã cầm kia xiêm y yể không đổi, thúc giục nói, mau chút, nơi này để phòng nghiêm ngặt, mặc bị phát hiện. Hắn đảo không phải sợ, chỉ là lo lắng không thể thuận lợi mang nàng đi ra ngoài. Hà Nhã buông kia xiêm y yể, ngồi vào trước giường, ta không thể đi theo ngươi. Thẩm Triệt hoài nghi hắn lỗ thai có tật xấu, Nhã Nhã, ngươi nói cái gì? Hà Nhã mắt thấy hướng một bên, ngày mai là ta cùng Minh Vương hôn lễ, chúng ta. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, dừng ở đây bãi. Thẩm Triệt đột nhiên cười, đi đến nàng trước mặt, vuốt nàng đầu, Nhã Nhã, lại có chuyện gì nhi, thế nào cũng phải gạt ta, ngươi đã quên ngươi là như thế nào đáp ứng ta, chuyện gì nhi đều có ta. Hắn lời còn chưa dứt, Hà Nhã đột nhiên đẩy hắn, chính đẩy ở hắn kia không tốt miệng vết thương, đau đến Thẩm Triệt kêu lên một tiếng. Hà Nhã trên mặt lại là một chút động dung cũng không có. Thẩm Triệt, ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta Hà gia cũng sẽ không thành hôm nay như vậy, nếu không phải bởi vì ngươi, hiện tại Minh Vương hắn hẳn là cửu ngũ chí tôn, ta giúp ngươi, giúp Tĩnh Vương, hắn là như thế nào đối đãi ta. Nói cái gì đi giang nam pha án, ngầm ngươi lại tiếp Chu Dương, ngươi cho ta là người mù sao. Tĩnh Vương hắn có phải hay không trả lại cho ngươi một đạo thánh chỉ. Hà Nhã liên châu pháo làm Thẩm Triệt nhất thời á khẩu không trả lời được, phản ứng lại đây khi vội bắt lấy nàng tay, tham hướng nàng cái chán, ngươi làm sao vậy? Tẫn nói mê sảng, còn có ngực đau xót, hắn nhớ tới nơi này cũng là bị nàng gây thương tích, như lọt vào trong sương mù, Thẩm Triệt kết luận nàng là xảy ra vấn đề. Hà Nhã xóa sạch hắn tay, ngươi có đi hay không? Xem ở trước kia tình cảm thượng, ta không kêu người tới bắt ngươi, bất quá ngươi nếu là không đi, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Thẩm Triệt thấy nàng là thật giận. Một chút cũng không giống như là làm bộ, trong lòng tuy tràn đầy nghi hoặc, vẫn là bị nàng đâm vào lên men. Nhã Nhã, ngươi hồ đồ, hiện tại liền theo ta đi. Thẩm Triệt cắn răng nói, chậm rãi tới gần nàng, dự bị bắt lấy nàng mang đi. Nào biết Hà Nhã sớm có phòng bị, lập tức chiều hắn ném cái bình hoa, dầm một tiếng, bên ngoài bước chân kích động, Thẩm Triệt lập tức ý thức được nơi này có mai phục, lại tưởng bước ra, thời gian đã muộn, huống hồ hắn mang không đi Hà Nhã, còn không nghĩ lập tức rời đi. Toàn bộ sân đều bốc cháy lên cây đuốc, bên ngoài đều là chói lọi đao thương. Minh Vương một thân hồng y lìa đi đến, Hà Nhã lập tức tránh ở Minh Vương phía sau. Hà Cương vẫn luôn mai phục tại ngoại, gỗ môn phong đến tin tới rồi, nghĩ đến Thẩm Triệt từng một mũi tên bắn thủng má mắt, lúc này rất có hứng thú mà xem hắn giống như vây thú. Lập tức theo ta đi. Thẩm Triệt gần từng chữ một nói, tuy là tả hữu đều là đao thương, cả người khí thế giống như núi cao, đôi mắt lại bị kia 10 ngón dao triển một đối thủ đâm vào sinh đau. Nàng hiện giờ đã là thê tử của ta, sợ là không thể cùng ngươi đi trở về. Minh Vương nói, một thân hồng y ở trong bóng đêm hãy còn vì bắt mắt, Thẩm Triệt đột nhiên nhớ tới hắn giấu ở mái hiên dưới nhìn thấy tình hình, chẳng lẽ bọn họ đã. Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống, lần thứ hai hướng về phía Hà Nhã đặt câu hỏi, Nhã Nhã, ngươi có đi hay không? Hà Nhã cảm giác được Minh Vương mu bàn tay gân xanh nhảy lên, ngăn lại hắn nhô đầu ra, Thẩm Triệt, ta hiện tại cùng ngươi nói rõ, đầu của ta không có vấn đề. Ta xem người xem đến rất rõ ràng, ta trước kia hồ đồ, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, ta và ngươi. Không có cách nào lại đi xuống, nhà ngươi dung không dưới ta, hoàng đế cũng dung không dưới ta. Là ta sai, may mắn hiện tại còn kịp, ngươi trở về bãi, ta gọi bọn hắn cho ngươi phóng một cái lộ, về sau chúng ta tái kiến đó là các bằng bản lĩnh. Tự như đao, Thẩm Triệt cười lạnh, kia tiểu phương tiểu hoa đầu. Hà Nhã ngẩn ra, Minh Vương vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, cái này giao cho ta. Thẩm Triệt giận dữ, huy kiếm đâm thẳng Minh Vương, trong đám người lao ra một người tới, đúng là Hà Cương. Thẩm Triệt cảm thấy cổ họng một ngọn, hắn ngày ấy bị Hà Nhã đâm vào sâu đậm, này bất quá nửa tháng có thừa, nhân nhớ Hà Nhã, hao hết tâm thần rốt cuộc tìm hiểu đến nàng tại đây thắt đát người thôn trang, không nghĩ tới gặp mặt lại là như thế quan cảnh, lại này lao tới chính là Hà Cương, nhất thời lửa giận công tâm, rồi lại để không hăng hái nhi tới, trong chốc lát, trên người đã bị đâm 5-6 vết cắt. Hắn như vậy liều mạng, Hà Nhã ở một bên nhìn lại là mặt vô biểu tình, đột nhiên giữ chặt Minh Vương, chúng ta vẫn là đi thôi, hắn vừa không nguyện đi, kia liền từ hắn giao đại ở chỗ này. Lời này vừa ra, Thẩm Triệt lại ăn hai kiếm, mắt nhìn kia màu đỏ bóng người ra sân, Thẩm Triệt điên rồi giống nhau muốn đuổi theo, không làm sao hơn cương kiếm pháp giống như dệt võng, đem hắn mật mật ngăn lại. Gác từ trước, Hà Cương thế nào là Thẩm Triệt đối thủ, nề hà hắn lạc này hoàn cảnh, thế nhưng nơi trốn bị Hà Cương áp chế, mắt thấy đuổi không kịp Hà Nhã, chỉ phải trầm tâm đối phó Hà Cương. Hắn này trầm xuống tâm liễm khí, ra tay đều là sát chiêu, Hà Cương đảo có chút chống đỡ không được, Thẩm Triệt nhất kiếm đâm ra, cũng không ham chiến, hướng nơi xa chạy đi, bên cạnh có người muốn tiến lên hiệp trợ, lại bị Hà Cương uống trụ, chính mình rút kiếm đuổi theo. Thẩm Triệt hành cực nhanh, Hà Cương ở phía sau chiến hắn, buộc hắn không thể đi tìm Hà Nhã, ngược lại ly thôn trang biên giới càng ngày càng gần. Ngươi đi đi, A Nhã định không mừng ta lấy mạng ngươi. Hà Cương nhất kiếm vãn khởi một mảnh quang ảnh, uy lực so lúc trước mạnh thêm mấy lần. Thẩm Triệt lắp bắp kinh hãi, mới biết hắn là cố ý dẫn hắn ra tới. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Thẩm Triệt cắn răng nói. Hà Nhã lui ra phía sau một trượng, xem kia chen chúc mà đến thị vệ, khuyên ngươi một câu, mặc xính cái dung của thất phu. Thấy Thẩm Triệt vẫn không chịu rời đi, Hà Cương thở dài, nàng hôm nay lời nói, những câu đều là thành tỉnh chi ngữ, ngươi chớ quên, nàng trước sau là họ Hà. Thẩm Triệt không nói gì, mắt thấy mặt sau thành phiến ánh lửa, cuối cùng là cắn răng một cái hướng nơi xa chạy đi. Hà Cương rút kiếm ở trên cánh tay một hoa, sau đó về phía sau phương đi đến. 185 hòa ly công việc, tiểu mang tinh hỏa thị bích thêm càng. Một chương bàn vông, một chi nến đỏ, hai người nhìn nhau hồi lâu, nghe bên ngoài thanh âm tiệm tiêu, Hà Nhã đứng dậy, ta còn là trở về, tuy rằng không có thời gian dài bao lâu, nên thủ lễ tiết vẫn là không thể thiếu. Minh Vương nắm lấy nàng tay, ta lúc trước đối với ngươi còn có nghi ngờ, mới vừa rồi chính thai nghe được, mới xem như hiểu rõ tâm sự. Hà Nhã chăm chú nhìn hắn, dù cho ngươi trước kia thực xin lỗi ta, nhưng đời này ngươi làm cũng đủ nhiều, ta lại không phải ý chí sắt đá. Minh Vương nói, ta cảm giác được ngươi có chút khó chịu. Hà Nhã nhướng mày, khó chịu. Là có điểm, bất quá là vì chính mình có mắt không tròng nói đến nơi này, nàng nhưng thật ra cười, hy vọng ngươi về sau không cần tái phạm như vậy sai, nếu không. Minh Vương lấp kín miệng nàng, lại không có khả năng. Nến đỏ lay động, bên ngoài người nhẫn mại tính tình chờ Hà Nhã ra tới, lúc này cự hừng đông còn có một canh giờ, này lại muốn tắm gội lại muốn trang điểm, thời gian khẩn cấp nột. Vì sao Nhã không quen người hầu hạ, bọn thị nữ nâng thủy đi vào sau liền ở ngoài cửa chờ đợi, lúc này trải qua Thẩm Triệt đại náo một hồi, tuy bên ngoài vẫn có thị vệ, lại đều có chút mỏi mệt. Thị nữ ước chừng thời gian không sai biệt lắm, gõ cửa vô ứng, nghiêng thai nghe qua, bên trong như cũ có tiếng nước, chắc là còn chưa tẩy xong, toại lại kiên nhẫn chờ đợi. Như thế vài lần, Hà Nhã thế nhưng vẫn luôn không có ra tới, lại vô theo tiếng, này mấy cái thị nữ mới rắc không đúng, vội vàng gõ cửa, như cũ là chỉ có tiếng nước, vội vàng vọt vào đi vừa thấy, chỉ thấy kia thật lớn thau tắm buộc một con đổ miệng miêu, thanh âm kia đó là kêu miêu không ngừng dây rủa phát ra, mà Hà Nhã đã sớm không thấy tung tích. Lúc này Hà Nhã chính khí muốn chết, mặc cho ai đang ở tắm rửa thời điểm bị người quang lưu lưu đâu ra tới tâm tình đều không tốt lắm. Đặc biệt đem nàng khiêng ở trên lưng người vẫn là nàng hiện tại thập phần chán ghét Thẩm Triệt. Không tồi, thứ này thừa dịp đại gia lơi lỏng thời điểm lại chạy về tới. Cách bố đâu Hà Nhã cảm giác được có nhánh cây chắt nàng, phỏng đoán thứ này là hướng trên núi chạy, nhưng thật ra thông minh, biết dưới chân núi dễ dàng bị chảo. Bên ngoài hồng hộc tiếng vang hồi lâu, nàng rốt cuộc cảm giác được bị nhẹ nhàng bông, đỉnh đầu hiện ra một sợi ánh sáng, Thẩm Triệt mặt xuất hiện ở trước mắt. Nàng tưởng vạn tưởng cũng không nên là bộ dáng này. Liên như vậy nhìn nàng, lăng là kêu nàng nổi lên một tầng nổi da gà, trên thực tế. Thật là có một tầng nổi da gà, nàng cái gì cũng không có mặc. Cung quýt đi vớt lúc trước trang nàng bố đâu, Thẩm Triệt tay càng mau, vung từ nàng ngông phía dưới rút ra, vẫn đến thật xa. Trên người của ngươi nào ta không thấy quá. Vừa nói lời nói,

Hà Nhã trong nháy mắt cảm thấy ấm áp đến cực điểm, bất quá cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, bán ngược dường như tưởng cách hắn xa một chút, lại bị hắn chặt chẽ bắt góc. Nhưng điểm này nhi dị thường, lại làm nàng sinh ra một sợi nghi hoặc. Thẩm Triệt cưỡng chế ôm lấy nàng thuận khê mà thượng. May mắn đi ở trong nước, nàng ma phá chân mới không như vậy khó chịu, nhưng thời gian dài, cũng thực sự phao đến dọa người. Cũng may Thẩm Triệt tựa hồ có điểm nhi nhân tính, sẽ kịp thời làm nàng nghỉ ngơi một chút, chính mình liền đem kia thuận tay bắt cá lột ra đi lân, cắt thành lát cắt cho nàng dùng ăn. Tới rồi buổi tối, trải qua hai điều xà đe dọa lúc sau, Hà Nhã lại không tình nguyện cũng tận lực dựa gần Thẩm Triệt ngồi xuống. Như thế qua ba ngày, liền Hà Nhã đều có thể khẳng định sẽ không có nữa người đổi tới, Thẩm Triệt mới tìm cái sơn động an trí xuống dưới, Hà Nhã lúc này rất là hối hận, như vậy xem ra không biết khi nào có thể lại trở về. Thả xem hắn một đường tinh lực 10 phần bộ dáng, hoàn toàn không giống như là bị thương thực trọng, nàng ý tưởng này vừa xuất hiện ở trong đầu, thình lình nghe thình thịch một tiếng, đang ở cá nướng Thẩm Triệt một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hà Nhã hoảng sợ, thử thăm dò đem hắn phiên lại đây, chỉ thấy hắn mặt như lửa đốt, duỗi tay tìm tòi, cái chán năng đến kinh người, lại lột ra hắn và táo trước. Chỉ thấy miệng vết thương bên cạnh đều biến sắc, còn tản ra một cổ thịt thối hơi thở, hiển nhiên là cảm nhiễm. Hà Nhã trong lòng có điểm cao hứng, lại có điểm lo lắng. Hắn nếu thật là đã chết, Tiểu Phương Tiểu Hoa nhưng đều về nàng, nhưng như thế nào đột nhiên nghĩ đến hắn muốn chết? Nàng trong lòng như thế nào không quá dễ chịu? Lý trí tóm lại chiếm thượng phong, huống hồ nàng cũng làm không đến thấy chết mà không cứu, loại này cảm nhiễm, nếu là sốt cao không lùi, lại không có hữu hiệu chất kháng sinh, 10 có 8 9 muốn giao đài ở chỗ này. Này bất quá là chỉ khoảng nửa khắc ý tưởng, Hà Nhã lập tức bối rối, này Hoàng Sơn giã lĩnh, đến nào đi tìm đại phu. Luôn cung tay chân mà trước xé hắn một khối và táo lộng chút suối nước băng ở cái chán, lại kiểm tra trên người hắn đồ vật, đoạn kiếm trùy thủ nhưng thật ra tìm được mấy cái, đáng tiếc chính là không thấy thuốc trị thương, lúc này mới cảm giác kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nàng càng nghĩ càng sợ, hắn muốn chết thật, đối với cái người chết. Thời điểm mấu chốt, chỉ có thể cẩn thận hồi ức hai đời sở học, ôm thử xem thái độ ở trên núi khê cốc xoay vài vòng, thật đúng là cho nàng tìm được một ít có hạ sốt giảm nhiệt công hiệu thảo dược. Tìm được này đó thảo dược sau nàng chấn định lên, sinh một đống hỏa, đem kia đoạn kiếm ở hỏa thượng liệu quá, đem hắn và táo trước xả đến lớn nhất, lại đem kia khăn trải giường phóng tới một bên, dự bị nếu hắn đau tỉnh liền tắc trụ hắn miệng, lúc này mới xuống tay đem đi xẻo hắn miệng vết thương thì thối. Có lẽ là nhiều năm không có động thủ, Hà Nhã tay có chút run, chính mình nhìn đều cảm giác rất đau, Thẩm Triệt lại là không có tỉnh lại, này cũng vừa lúc, lại cũng thuyết minh hắn nghiêm trọng tới rồi cái gì trình độ, Hà Nhã không dám chậm trễ. Đem kia vài cọng có cầm máu sinh cơ công hiệu thảo dược nhai nát phun ở hắn miệng vết thương, lại rắc không đủ, phục lại lần thứ hai đi tìm. Hắn ngực thượng miệng vết thương đảo còn hảo, nhưng này đó có hạ sốt công hiệu thảo dược liền không có biện pháp nào nấu. Hà Nhã bất đắc dĩ, như cũ gác chính mình trong miệng cắn tắc trong miệng hắn, nhưng Thẩm Triệt không hề hay biết, căn bản không có nuốt động tác. Hà Nhã chỉ phải cùng suối nước cắn thành cháo khẩu đối khẩu ngăn chặn hắn đầu lưỡi ngạnh rót hết, nàng buồn cực buồn bực, nhưng hết thể xong nhìn thấy hắn tái nhợt ngủ say dung nhan. Trong lòng thế nhưng dâng lên một tia quỷ dị. Cảm giác này thế nhưng hình như là thực ngọn. Nàng vội ninh một chút chính mình mặt, làm chính mình bình thường điểm. Lần thứ hai đi ra ngoài tẩm y phục cầm khâm, dự bị cho hắn đổi trên đầu kia khối. Ban ngày còn hảo, Hà Nhã còn dám đi ra ngoài, kia dòng suối ly đến cũng không xa. Tới rồi buổi tối, tuy rằng nàng tiểu tâm mà đem Thẩm Triệt dịch trở về sơn động, nhưng thường thường một hai tiếng không biết cái gì động vật tiếng kêu, sợ tới mức nàng chân đều mềm. Cũng may sau nửa đêm thế nhưng đổ mưa, bởi vậy, liền không cần đi ra ngoài lộng thủy, nhưng Hà Nhã phát hiện Thẩm Triệt ở không ngừng phát run, Hà Nhã nhìn trong chốc lát, nhịn đau đem khoác khăn trải giường cấp giải xuống dưới, xếp thành hai tầng đem hắn từ chân đến cổ gói kỹ lưỡng. Thẩm Triệt bị giọt nước thanh đánh thức, nhìn chằm chằm tối tăm đỉnh nhìn nửa ngày mới nhớ tới chính mình ở đâu, này vừa nhớ tới lập tức nhớ tới Hà Nhã, chẳng lẽ là nhân cơ hội chạy. Hắn một sốt ruột, lập tức đứng dậy. Lúc này mới phát hiện trên đầu xếp thành trường điều và táo cùng trên người bọc khăn trải giường, sau đó, hắn nhìn đến cửa động chỗ dựa vào vách đá ngồi xổm một người. Tuy rằng ánh sáng thực ám, nàng cũng chỉ là đưa lưng về phía hắn ngồi xổm, vẫn là có thể nhìn đến nàng đường cong duyên dáng eo tuyến cùng hình cung hoàn mỹ. Ngông, lúc ấy còn nhìn đến nàng kia hồng y liền cảm thấy trướng mắt, cố ý không đưa cho nàng, lúc này đảo cảm thấy thực hảo, lại mỏng lại mỹ. Thẩm Triệt nhịn không được một tiếng cười khẽ, Hà Nhã tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Cánh tay giật giật, sau đó quay đầu, Thẩm Triệt biểu tình có chút đọng lại, nàng một khuôn mặt đến trên cổ đều dán đầy lá cây, sau cổ cũng có, mới vừa rồi chỉ lo xem phía dưới, không chú ý tới. Trên mặt như thế nào dính như vậy nhiều lá cây? Thẩm Triệt hỏi. có muội. Thẩm Triệt không nghĩ tới là cái này trả lời, trong lúc nhất thời trong lòng trời quang mây tạnh giống nhau, nhìn nàng ôn nhu nói, lại đây ta xem. Hà Nhã nhấc chân hết sức mới phát hiện chính mình thế nhưng không có cự tuyệt, hắn là cái người bệnh, là cái người bệnh. Nàng chẳng những đi qua đi, còn ngồi xổm xuống dưới. Thẩm Triệt nắm rất lá cây, quả nhiên thấy nàng trên mặt trên cổ đều là một đám đại bao, túi đầu ở mỗi một cái đại bao thượng đều hôn một cái. Đừng thân, xấu đã chết. Hà Nhã ngơ ngẩn, nàng cư nhiên nói chính là những lời này, nàng không phải tưởng nói ta phiền ngươi, chán ghét ngươi sao. Lúc này nàng trong lòng chán ghét cùng ngọt ngào cho nhau đan chéo, kịch liệt thay đổi, lệnh nàng ngốc tại chỗ, từ Thẩm Triệt nhẹ nhàng hôn cái đủ. Nhã Nhã, ngươi làm sao vậy? Thẩm Triệt thấy nàng thất thần, nhẹ nhàng chạm vào nàng, Hà Nhã sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn một cái, cực nhanh mà duỗi tay đi lau bị hắn thân quá mà địa phương, ngươi tỉnh liền đem khăn trải giường trả ta đi. Thẩm Triệt nhìn nàng sắc mặt đều đỏ, mỹ mắt rũ xuống, ta còn không có hảo. Cho nàng cũng không sao, nhưng vì cái gì phải cho? Dù sao nơi này không người, nàng xuyên nhiều xuyên thiếu đều giống nhau. Ngươi sao lại có thể như vậy chán ghét cảm chiếm thượng phong, nhưng là nghĩ đến hắn chuyển biến xấu miệng vết thương, Hà Nhã nhịn xuống không ngạnh đoạt. Này trên mặt đất tầm ướp, ta lại có thương tích, có này khăn trải giường sẽ hảo chút, ngươi còn muốn đi tìm chút cỏ khô cho ta phô ở dưới, ta mới có thể hảo đến mau một ít, trước đem thuốc trị thương cho ta lấy tới, ngươi hôm qua nhi cho ta hổ đến cái gì dược. Còn có trong miệng một cổ tử thảo mùi tanh, nàng lại như thế nào uy. Vừa truyền niệm Thẩm Triệt ngữ khí lại hảo chút, bất quá Hà Nhã nhưng không nghe ra tới, âm thầm nguyền rủa hắn hẳn là tiếp tục hôn mê, ưng hắn yêu cầu đem đoạn kiếm đưa cho hắn. Chỉ thấy hắn tay ở trên chuôi kiếm nhẹ nhàng nhấn một cái, vỏ kiếm đáy liền khai, Thẩm Triệt đưa cho nàng, tới, cấp ra thượng dược. Thật sự nên tiếp tục phát sốt, thiêu hủy đầu góc tốt nhất. Xử lý xong Thẩm Triệt miệng vết thương, Hà Nhã liền ở Thẩm Triệt mệnh lệnh dưới đi trước nhặt cỏ khô cánh khô. May mắn là giữa hè, tuy rằng buổi tối hạ vũ, nhưng là chỗ cao bụi cây một phơi liền làm. Hà Nhã dùng khăn trải giường đâu vài lần cũng là đủ rồi, khó chính là phụng mệnh đi bắt cá. Nhìn Thẩm Triệt chát cá đặc biệt đơn giản. Tuy tiện xả căn nhánh cây gì đó hướng trong nước một ném vớt đi lên liền có cá, như thế nào đến nàng nơi này chính là không được. Thẩm Triệt nằm ở trong sơn động chậm rãi chờ, một chút cũng không nóng nảy, Hà Nhã đã trở lại một chuyến, lại đi ra ngoài. Thẳng đến bên ngoài có chút tối sầm, mới hai tay chống chân mà đã trở lại, nàng miễn cưỡng cười nói, ngươi gần nhất có chút béo phì, ta cũng là, chúng ta ăn ít một đốn không có việc gì. Mới vừa nói xong Thẩm Triệt liền nghe thấy nàng bụng một trận lộc cộc thanh. Hà Nhã miệng một banh, ôm cánh tay ngồi xuống, hắn nếu là lại làm nàng đi, nàng chính là không đi có thể thế nào. Thật lâu sau không có thanh âm, lại ngẩng đầu khi Thẩm Triệt đã không thấy, hắn không phải là đi. Hà Nhã mới vừa như vậy tưởng, cửa động đột nhiên tiến vào một người, hai điều tung tăng nhảy nhót cá ném ở nàng dưới chân, mau đi thu thập, không cần nướng hổ. Còn muốn nướng, mấy ngày hôm trước không phải ăn sinh sao. Khi đó sợ bị đuổi theo, hiện giờ ta thân mình không tốt, vẫn là nướng chín hảo chút. Thẩm Triệt ném cá liền nằm xuống nghe bên ngoài động tĩnh, quả nhiên các loại thanh âm đều có, tưởng nàng cờ cầm họa nữ hồng trù nghệ mọi thứ đều không tinh thông, hắn thế nhưng còn vui vẻ chịu đựng, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn còn liền ăn nàng như vậy. Bên ngoài đột nhiên không có thanh âm, Thẩm Triệt ngừng một lát, vẫn là đi ra ngoài. Hỏa là dâng lên tới, cá cũng ở mặt trên giá, Hà Nhã lại ngồi xổm một bên đối với ánh lửa giơ bàn tay, như là ở chọn thứ. Thẩm Triệt đứng ở nàng trước mặt một hồi lâu, Hà Nhã trong mắt thủy quang thực đủ. Ngươi tránh ra, ta chán ghét ngươi. 187 dã ngoại sinh tồn chim mưu sát thân phu. Biết nàng không am hiểu này đó còn sai khiến nàng tới lộng. Lời nói lại nói qua tới, hắn có thương tích là không thể lộng, kỳ thật nàng đột nhiên khó chịu chính là giống như trước kia đều là hắn cực có kiên nhẫn mà tới làm này đó. Nổi lên trong lòng cảm giác lệnh nàng lại khổ sở lại hoảng loạn lại hỗn loạn lại hoài nghi, lại lý không rõ ràng lắm. Thậm chí theo lời tránh ra đi phiên cá, một mặt phiên một mặt nói, cá nướng muốn cần phiên mới ăn ngon. Thời gian lại không thể trường, đã không thể lão, lại không thể nướng không ra, ngươi trước nay đều chỉ biết ăn. Nếu là trong lòng không một người, như thế nào sẽ nguyện ý vì nàng làm này đó? Hà Nhã tàn nhẫn nói, đó là ngươi, ta lại không thích ngươi. Thẩm Triệt biểu tình tự nhiên, chính ngươi ngẫm lại ăn qua ta nhiều ít. Ngươi đã chán ghét ta, vì sao lại ăn như vậy hương? Hà Nhã không kiên nhẫn nói, ta chán ghét ngươi, lại không cần cùng miệng mình không qua được. Thẩm Triệt nhất phái đạm nhiên mà từ vỏ kiếm chọn chút muối viên ra tới chiếu vào cá trên người, lại nói trong phòng, ngươi kia hai cái đùi nào thứ không câu lấy ta. Đó là ta Hà Nhã đột nhiên đứng lên, răng rắc một tiếng trên tay nhánh cây chặt đứt. Thẩm Triệt mí mắt không nhúc nhích, chuyên chú mà phiên cá, phảng phất vừa rồi nói chính là ăn qua sao ăn qua ngài sớm cũng sớm mọi việc như thế có thể thét to ba dặm mà đi ra ngoài đại nhàn thoại. chết không biết xấu hổ. Hà Nhã nghĩ nghĩ, thay đổi một bức gương mặt tươi cười, Thẩm đại nhân, ngươi đừng tưởng rằng nói này đó hữu dụng. Ngươi người này đừng nhìn lão Trang một bộ gương mặt tươi cười, kỳ thật đúng là vì che giấu ngươi dơ bẩn đê tiện hạ lưu nội tâm, đừng nhìn ngươi cũng là cái tú tài, nhưng những cái đó sách thánh hiền đều từ ngươi hậu môn lôi ra tới, ngươi hiểu ta sao? Hiểu nữ nhân sao? Biết. Nữ nhân đều là nghĩ như thế nào sao? Thẩm Triệt cảm giác được chính mình khỏe miệng có chút không chịu không chế, ngẩng đầu vọng nàng, ngươi là nghĩ như thế nào? Nàng hiện tại đối chính mình cái nhìn thật sự là chán ghét cực kỳ. Hà Nhã mi mắt cong cong, vươn một ngón tay, căn do tâm sinh, nữ nhân nhân ái mà tính, tình không có, lại cùng nữ nhân nói chuyện đó nhi, kia cảm giác liền cùng. Bị cầu liếm giống nhau. Cách một đống hỏa, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, thật lâu sau Thẩm Triệt cười, ngươi thật đúng là co được giãn được, cam nguyện đưa tới cửa tới làm ta liếm. Hà Nhã hít vào một hơi, ngồi xuống, cười lạnh, lúc trước ta coi thượng cũng là Thẩm Mặc. Nàng nói hắn muốn kịch liệt phản kích, nào biết Thẩm Triệt trầm mặc mà nhìn đống lửa, không biết qua bao lâu. Hà Nhã đột nhiên ngửi được một cổ hồ vị, vội kêu to hồ, đem cá gỡ xuống vừa thấy, hai điều đều đốt trọi, trong lòng nghĩ này nhưng không oán nàng. Đánh giá một phen, vẫn là cầm cái kia hồ đến lợi hại đưa cho Thẩm Triệt. Thẩm Triệt người lại không thấy, Hà Nhã lười đến tìm hắn, hiện giờ nói toạc mặt cũng hảo, đỡ phải cùng hắn dây dừa không rõ. Nàng nghĩ đến đơn giản, Thẩm Triệt trở về sơn động. Sắc mặt trong nháy mắt tối sầm xuống dưới, tay cầm ở bên hông trên đoạn kiếm nửa ngày mới thả xuống dưới, ngồi xếp bằng đả tọa nửa ngày, đơn giản ngưỡng mặt nằm ở kia thật dày lá cây thượng. Không biết cái gì biện pháp đối hiện tại Hà Nhã mới có thể dùng được. Khô khốc lá cây ở hắn đầu ngón tay biến thành một mảnh bụi bay xuống, cửa động đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Thẩm Triệt giờ phút này đặc biệt không muốn nhìn thấy này nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân, ở Hà Nhã tiến vào trong nháy mắt giấu ở nham thạch lúc sau bóng ma. Hà Nhã tiến vào không thấy Thẩm Triệt, kỳ quái mà khắp nơi nhìn nhìn, hắn cư nhiên không ở chỗ này. Đợi trong chốc lát đi ra ngoài tìm người, không có, nơi nơi đều không có. Lại đi ra ngoài tìm một vòng, Hà Nhã đứng ở trong sân động, biểu tình có điểm kỳ quái. Nàng bắt đầu còn lo lắng Thẩm Triệt đem nàng một người ném xuống, sau lại tưởng lại là trên người hắn có thương tích, vạn nhất đụng tới cái thứ gì. Đi ra ngoài lại tìm một vòng, cư nhiên ở đoạn nhai biên nhi phát hiện Thẩm Triệt một con giày. Nàng lúc ấy liền ngồi ở trên mặt đất. Nắm kia giày không biết suy nghĩ cái gì, ban đêm Thẩm Triệt thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, nhưng là cảm giác được nàng khóc liền đi ra. Vì thấy rõ ràng hắn cố ý điểm nổi lên mồi lửa, Hà Nhã trên mặt biểu tình rất kỳ quái, treo nước mắt cười lạnh một tiếng liền trở về đi. Thẩm Triệt không lại có động tĩnh gì, hai người ngoài ý muốn có khoảng cách ở chung hòa hợp. Hà Nhã tuy không am hiểu chiếu cô thương hoạn, lại cũng tận lực dựa theo Thẩm Triệt yêu cầu, cá như cũng là chắc không được. Lại suy nghĩ cái biện pháp đào một cái tiểu lạch nước đem thủy dẫn tới một cái tiểu vũng nước, buổi tối có không có mắt cá tiến vào, vũng nước nước cạn, như vậy mắc cạn, xem như không hề làm phiền Thẩm Triệt, cũng là làm hắn mau tốt hơn, hảo trở về tan vỡ. Như thế qua mấy ngày, nàng hàng đêm ngao vất vả, cũng may Thẩm Triệt kia miệng vết thương một lần nữa kết thượng sẹo, căn cứ hảo tụ hảo tán tôn chỉ, Hà Nhã lại nhiều đợi hai ngày mới đưa ra chạy nhanh trở về yêu cầu. Ngoài ý muốn Thẩm Triệt không có phản bác, hai người không có gì có thể thu thập. Thẩm Triệt đề ra kiếm, Hà Nhã khoác khăn trải giường, hai người dã nhân giống nhau hướng sơn ngoại đi. Ra này sơn, chúng ta liền đường ai nấy đi, ta nghĩ tới, nếu ngươi với ta vô tâm, ta cũng không thể khổ lưu, huống hồ ngươi trước kia cũng vì ta ăn không ít khổ, thậm chí. Hà Nhã nghe hắn nói lời nói phun ra nuốt vào, liền muốn hỏi cái minh bạch. Thẩm Triệt than một tiếng nói, ta vốn định gặp ngươi, ngươi cũng biết tiểu phương tiểu hoa lớn như vậy, ngươi nhưng vẫn chưa lại có thai. Hà Nhã nghe được không vui, như thế nào lại nói cái này? Nhữ mày nói, ngươi không phải vẫn luôn đều tiểu tâm sao? Thẩm Triệt nhìn trước mắt mặt thanh sơn, ta luôn có 1/2 phần 10 năm chắc không được thời điểm. Nguyên nhân không ở ta nơi này, mà ở trên người của ngươi, nhân ngươi bị kinh hách, tiểu phương tiểu hoa mới trước tiên sinh ra, ngươi thân mình tuy hảo, lại lạc cái rất khó thụ thai tật xấu, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Chẳng lẽ không phải huyết hư gì đó? Chỉ sợ trung thân lại khó có dự. Thẩm Triệt rất là cố sức nói. Hai người trầm mặc đi rồi rất dài một đoạn. Thẩm Triệt đột nhiên giữ chặt nàng, ngày ấy ngươi chịu ta kinh hách phá thủy, là ta. Cũng thế, tiểu phương tiểu hoa ngươi đều mang đi bãi. A Hà Nhã có chút chuyển bất quá tới cong. Thẩm Triệt túi đầu cười, cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, tuy rằng ta ở bên trong phủ liền cái thông phòng nha đầu đều không có, nhưng thánh thượng ngày xưa liên ta, đưa quá mấy cái cho ta, phía dưới cũng có người hiếu kính, ở cùng ngươi thành thân phía trước, ta đã có 2 nhi 1 nữ. Hiện giờ, ngươi Hà gia đã thành phản tặc. Tiểu phương tiểu hoa tóm lại thân thế không hảo. Hắn còn chưa nói xong, trên mặt đã ăn một cái tát, Hà Nhã mắt chừng đến tròn tròn, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình tay, cảm thụ được trong lồng ngực muốn nổ mạnh tức giận. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ trong lòng đó là cái gì cảm giác, chỉ nghĩ sẽ trước mắt người này. Thẩm Triệt bụng mặt, trên mặt xuất hiện một sợi phiền chán, như thế nào? Chỉ cần ngươi phóng hỏa, không được ta đốt đèn, vốn dĩ xem ngươi có vài phần tư sắc, là cái vưu vật, ta còn có chút luyến tiếc, nào biết ngươi là lơi hong bướm, muốn đem xanh mượt mũ cấp ra mang, ra nhưng không muốn dưỡng người khác tạp chủng. Người khác tạp chủng. Hà Nhã đến gần một bước, Thẩm Triệt thấy nàng tư thế, thế nhưng sinh ra sợ hãi, rút ra đoạn kiếm che ở trước người. Hà Thị, ngươi bình tĩnh chút, dù sao ngươi muốn đi tìm ngươi kia lao tướng hảo, sau này ta ái nâng ai liền nâng ai, nô, Chu Dương mặt là thiếu chút nữa, dáng người còn hành, so ngươi cao, tới rồi trên giường. Hắn nói đến nơi này, Hà Nhã đã động thượng thủ, rõ ràng so với hắn thấp một cái đầu, trên tay kính nhi cũng không nhỏ, Thẩm Triệt một cái không cầm chắc, thủ đoạn thế nhưng bị nàng cấp chuyển qua đi, một tiếng kinh hô. Hà Nhã cúi đầu vừa thấy, trôi này kiếm lóe lanh quang cắm ở Thẩm Triệt trên bụng. Nàng hai tay đều là huyết, không khỏi lui về phía sau một bước, Thẩm Triệt bước đi lảo đảo, trong mắt đều là không thể tin tưởng, chỉ vào nàng nói, gì, gì, gì. Đột nhiên nhanh như chớp mà lăn xuống đi, nguyên lai hai người mới vừa đi được tới sườn núi, mặt sau là cái đường dốc, Hà Nhã có chút mờ mịt mà nhìn Thẩm Triệt bóng cao su giống nhau lăn đi xuống, đụng vào một cục đá thượng bắn trở về, lại lăn xuống đi, đến kia cục đá biên nhi rừng. Hà Nhã đuổi tới kia cục đá biên, Thẩm Triệt mặt chiều hạ nằm bò, dưới thân chảy ra một bãi huyết tới, chết không thể lại đã chết. Mặt trời chói chang trên cao, Hà Nhã cả người giống như hầm băng, trong giây lát một trận trùy tâm đau đớn, thân bất do kỷ nhào vào Thẩm Triệt trên người, hai người điểm điểm tích tích đồng loạt xuất hiện ở trong đầu, lại cùng lúc trước căm ghét phiền chán cảm giác hoàn toàn bất đồng, có chỉ có tan nát cõi lòng, hối hận còn có vừa rồi hắn nói những cái đó là cái gì ngoạn ý phẫn nộ. Nhưng mặc cho nàng ngàn hô vạn gọi, Thẩm Triệt không hề đáp lại, cuối cùng liền về điểm này phẫn nộ đều không có, nàng ngồi ở Thẩm Triệt chỉ còn lại có vô tận nước mắt. Không biết nơi nào truyền đạt một cái khăn, cố chấp mà hoảng ở nàng trước mặt, Hà Nhã đờ đẫn mà tiếp qua đi, đờ đẫn mà nắm chặt ở trong tay, đờ đẫn mà. Đột nhiên mở to hai mắt, trước mắt, trước mắt. Trước mặt có người, thực tùy ý mà nhổ trên bụng kiếm, lại rút một phen thảo xoa xoa trên tay huyết, sau đó chi cầm cười tủm tỉm mà xem nàng ngốc nghếch mà còn ở rơi lệ. Vương Bát Đản nàng vừa mới nói này ba chữ, cảm xúc một chút phát sinh lịch chuyển, trong lòng khó có thể tin mà nảy lên tới một tầng đối người này cực độ phản cảm. Thẩm Triệt chú ý tới nàng biểu tình biến hóa, khuôn mặt túc mục lên, Hà Nhã lúc này đã lui về phía sau, trên mặt phiếm ra lênh quang, chẳng qua trong mắt thực rõ ràng xuất hiện hoài nghi. Không cần thiết Thẩm Triệt nói cái gì nữa, nàng chính mình đã ý thức được, có lẽ nàng vẫn luôn đều có hoài nghi, bất quá lại bị cái loại này phản cảm chán ghét cấp che khuất, nhân Thẩm Triệt như vậy một giả chết. Mới vừa rồi đại đoạn thời gian thanh tỉnh bại lộ ra tới, giờ phút này, Hà Nhã trong chốc lát ôm đầu, trong chốc lát cẩn thận đi xem Thẩm Triệt, gấp đến độ Thẩm Triệt đứng ở nàng bên cạnh, tưởng tới gần lại không dám, tưởng nói chuyện lại sợ kinh ngạc nàng, lại thấy này trong chốc lát. Công phu, mặt trời chói chang hạ, nàng liền trên người chăn đơn đều ướt. Nhã Nhã, ngươi trước dừng lại, mặc kệ hắn mới nói được nơi này, liền thấy Hà Nhã một đầu về phía trước tài đi, hoảng đến hắn vội vàng ôm lấy. Này thật đúng là... Thẩm Triệt quả quyết sẽ không thừa nhận chính mình ra tay tàn nhẫn điểm nhi. Thẩm Triệt nhìn trong lòng ngực ngủ say dung nhan có chút bất đắc dĩ, không biết nàng tỉnh lúc sau sẽ là cái dạng gì, vạn nhất vẫn là. Hắn mím môi, đem nàng tân trước tán loạn đầu tóc thu thập đến lỗ tai mặt sau, mất công là cái bình giấm chua, nếu không còn xử không được chiêu này. Nghĩ vậy nhi hắn tầm mắt nhưng thật ra kiên định lên. Một lần không được, liền hai lần không được, liền ba lần. Không có việc gì nhiều kích thích, làm không hảo thì tốt rồi. Ngủ say Hà Nhã. Mẹ kế, ngươi buông tha ta đi ho, ho. Hà Nhã tỉnh lại thực sự cho Thẩm Triệt một kinh hỉ, tuy rằng cái kia kinh hỉ này đây nửa cái tát bắt đầu. Vì sao là nửa cái tát, chính là tuy có phiến động tác, lại không phiến sức lực. Bất quá Thẩm vẫn không mất bản sắc, một câu, ngươi chừng nào thì có hai nhi một nữ. Thẩm Triệt biết nàng là tỉnh lại. Mới vừa hỏi ngươi cùng ta lần đầu tiên khi lộng nửa ngày cũng chưa tiến vào cuối cùng vẫn là ta nơi này khi, ra chẳng huống. Hà Nhã lại ngất xỉu. 189 giã ngoại sinh tồn chi bao thỏa mãn. Tỉnh lại cũng mau, Thẩm Triệt có chút lo lắng đề phòng. Hà Nhã thoạt nhìn thực bình thường, nhìn hắn ánh mắt thực bình thường. Hắn ước chừng hẳn là hảo. Hà Nhã mở miệng, tướng công ngươi chịu khổ. Thẩm Triệt vui vẻ, đã quên nàng cao hứng khi kêu chính là lao công mà không phải tướng công. Lao công, tướng công tóm lại đều là một cái ý tứ. Cao hứng nói, ngươi tỉnh lại liền hảo. Điểm này khổ không tính cái gì, nhiều lắm chính là trong lòng khó chịu đến hoảng. Chờ nàng nói vài câu chi kỷ, Hà Nhã cho mày, đẩy ra hắn đi đến nơi xa ngồi xổm xuống. Thẩm Triệt kỳ quái, tưởng cùng qua đi, Hà Nhã đầu nhìn mà khoa tay múa chân một cái dừng lại động tác. Ngươi đừng tới đây. Ta ghê tởm. Thẩm Triệt nửa thanh chân có điểm phiêu, Hà Nhã nhíu mày nói, ta cũng không phải nhớ không được chuyện này, ta cái gì đều nhớ rõ, nhưng là ta hiện tại thấy ngươi chính là ghê tởm, ta cũng khống chế không được, ta biết này không thích hợp nhì, nhưng ta quản không được, ngươi trước làm ta chấm rãi. Hai người ngồi xổm thái dương phía dưới trừng mắt. Hà Nhã cân nhắc nàng có phải hay không tinh thần phân liệt, nhưng nhà nàng cũng không ai là bệnh tâm thần A, chúng độc. Trước hoài nghi chính là Lý Nhiên, nhưng đây là cái công cụ thiếu thốn thời đại, và lại hết thể độc vật, cũng không có khả năng thẳng trung hồng tâm, tất nhiên sẽ đối khung máy móc cái khác bộ phận tạo thành ảnh hưởng. Nàng mạch tượng vững vàng, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, không bất luận cái gì dấu hiệu cho thấy là chúng độc. Quan trọng nhất chính là, nàng quá hiểu biết Lý Nhiên, như vậy lộng nàng thượng thủ, có ý tứ gì? Thẩm Triệt thấy nàng trên mặt âm tình bất định, không biết nàng suy nghĩ cái gì, cách an toàn khoảng cách kêu gọi. Ngươi sẽ không muốn biết. Hà Nhã thành thật nói. Chúng ta chính là thêm quá tranh chữ quá áp. Thẩm Triệt từ trong lòng ngực móc ra lúc trước nàng sở viết chứng tử, triển khai sau cái ngón chân ấn cho nàng xem. Ngày đó nàng phiên hắn thân lục soát dược cũng không gặp thứ này à, thật không biết hắn tàng đi đâu vậy. Thẩm Triệt nhìn nàng biểu tình, chỉ cười hắc hắc. Ta suy nghĩ Lý Nhiên, ta khống chế không được, ta cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày. Cộng đồng trải qua mỗi một sự kiện, hắn nói với ta mỗi một câu, vì ta đã làm mỗi một việc. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta ở bên nhau là tốt đẹp như vậy, hắn là như vậy hiểu ta, đau ta, bao dung ta. Hà Nhã càng nói cảm giác càng vui sướng, nàng tuyệt đối không phải cố ý vì này, nàng nói thời điểm trong mắt giấu không được thần thái. Nàng đã hưng phấn lại vui sướng, tuy rằng trong đầu còn có cái lý trí thanh âm, nhưng nàng lựa chọn tự động xem nhẹ. Thẩm Triệt mặt càng kéo càng dài. Nếu lỗ thai có thể giống đôi mắt giống nhau nhắm lại thì tốt rồi, nhưng đây là hắn một hai phải hỏi. Trên mặt đột nhiên nhẹ nhàng một hôn. Thẩm Triệt kinh ngạc mở mắt ra, Hà Nhã cười khổ, ta lại không chán ghét ngươi. Hai người một khối thở dài, không biết nàng có thể duy trì bao lâu thời gian. Hai người tại đây trên sườn núi ngốc đến mặt trời xuống núi, miễn cưỡng lấy ra tới điểm quy luật, bắt đầu thực không ổn định, cơ hồ không đến một nén nhang công phu biến hóa thượng một lần, đến mặt sau vài lần, thời gian khoảng cách ổn định đến nửa giờ. Nói cách khác Hà Nhã mỗi nửa giờ biến hóa một chút đối Thẩm Triệt cảm giác, ở chán ghét Thẩm Triệt kia nửa giờ nội. Nàng sẽ liều mạng mà khát vọng Lý Nhiên, tưởng trở lại Lý Nhiên chỗ đó. Bất quá hiện tại nàng rất rõ ràng chính mình loại cảm giác này là dị thường, bởi vậy đổi đến thời gian này, nàng liền ly đến Thẩm Triệt rất xa, bắt đầu nàng còn có thể khống chế chính mình cảm giác, đến mặt sau nàng phát hiện nàng càng là áp lực loại cảm giác này, tiếp theo thậm chí có vô pháp tự khống chế hiện tượng. Tại đây nửa giờ nội, Thẩm Triệt đã bị phun lao huyết phun ra mấy thằng, cái gì hắn lớn lên quá quê mùa, xuyên cái gì khó coi. Cái gì vừa không săn sóc cũng không bản lĩnh, nhân gia Lý Nhiên đều là vương gia, hắn tìm phần công tác còn không thể gặp quang, còn có một chút nữ nhân duyên cũng không có, xem nhân gia làm cảnh mình nơi trốn đảo hoa nhiều đóa. Nàng liên cái đối thủ cạnh tranh đều không có, quá tịch mịch có một có. Chờ đến Hà Nhã bình thường khi, Thẩm Triệt câu lấy nàng cổ tàn nhẫn cắn. Chột dạ Hà Nhã tự động yêu cầu bồi thường hắn. Thẩm Triệt nghĩ thầm ra hôm nay mới biết được ngươi thế nhưng có nhiều như vậy ý tưởng, tâm đều nát biết không, đang định phất tay qua đi. Trong đầu chợt lóe xuất hiện cái ý tưởng. Thật sự muốn bồi thường ra. Hà Nhã trịnh trọng gật gật đầu, thiệt tình cảm thấy hắn quán thượng chính mình cũng rất khó. Thẩm Triệt trong mắt tại đây phiến trên sườn núi vừa chuyển, dựa vào nàng lỗ tai nói, Nhã Nhã, tìm ngươi đều hoa hơn nửa tháng, tìm được rồi ngươi lại phát bệnh, ta mỗi ngày nhìn ngươi lại ăn không được. Hắn nên không phải là tưởng tại đây núi hoang đất hoang kia gì đi. Hà Nhã lộ thai một năng đẩy hắn một phen, điểm này nhi thời gian đủ ngươi làm cho sao. Ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên đá đoạn ngươi kia mệnh căn tử. Nàng mới vừa nói xong, thấy Thẩm Triệt mắt lẽ nhìn nàng, ngươi mới vừa nói cái gì đều đáp ứng ta. Hà Nhã nói, không bao gồm cái này. Ban ngày ban mặt, đây là thật sự ban ngày ban mặt. Khác đều được. Đều được. Kia hảo. Thẩm Triệt cười tủm tỉm mà ngồi vào trên tảng đá. Cởi chính mình dày, lại cởi thối hoác vớ, đến đây đi, tựa như da thân ngươi chân giống nhau, đem ra 10 nền móng đầu ngón chân đều liếm một lần. Ra tưởng ngày này thật lâu. Hà Nhã. Hai người lại lên đường khi, Thẩm Triệt trên đầu nhiều một cái bao. Hà Nhã cảm xúc khó lường, cũng may phát tác khi trung quy còn có điểm lý trí, hai người thương nghị xong quyết định vẫn là mau chóng trở về. Hà Nhã từ Thẩm Triệt chỗ biết được, nguyên lai lúc này Thát Đát Tả Hiền Vương ở Đại Chu biên cảnh tụ tập 10 vạn nhân mã. Nếu nói Tả Hiền Vương này 10 vạn nhân mã còn không đủ để cấu thành uy hiếp, tân đế hạ lệnh Điền Vương nhập kinh diện thánh lại bị Điền Vương lấy thân phạm trọng binh vì từ chậm lại vào kinh càng làm cho tân đế đau đầu. Nếu này hai nơi đồng thời tạo phản, hơn nữa Minh Vương trong tay thành công đế di chỉ, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, Đại Chu thật sự một mảnh hỗn loạn. Hắn thân phận vô cùng xác thực, lại có thánh chỉ, danh chính ngôn thuận đâu. Hà Nhã nghe được một nửa nhi liền thay đổi tâm tình, tiếp theo mị mị ảo tưởng ước chừng nàng cũng là có thể làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Thẩm Triệt khịt mũi coi thường, tưởng mở, trước chờ ta đã chết ngươi lại tưởng, không, ta đã chết ngươi cũng đến cùng ta chôn một khối. Hà Nhã cảm xúc tuy rằng không đúng, cũng biết hắn nói nửa thật nửa giả lại đều là ái nàng, ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ nửa ngày nói, ta mới không hiếm lạ cái gì cho má hoàng hậu, Tĩnh Vương phi một chút đều không tốt, mất công trước kia ta còn chuyên môn thua quá bạc cho nàng, thu ta bạc còn tưởng đem Chu Dương đưa cho ngươi. Lúc này hai người đêm túc ở trong sân động, Thẩm Triệt thấy nàng túi đầu dùng một cây nhánh cây hoa mặt đất, nói không nên lời cô đơn, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không biết nàng là như thế nào đoán ra chính là hoàng hậu việc làm. Hòa Thanh nói, ngươi như thế nào biết là hoàng hậu mà không phải thánh thượng? Hà Nhã nghe được hắn một ngụm một cái hoàng hậu, một ngụm một cái thánh thượng, trong lòng than nhỏ, hoàng đế đại cứu tử đều phái lại đây chúc ngươi rút một tay, này còn không rõ ràng. Nàng nghĩ đến Hà Thế Bình người bảo thủ một hai phải lăn lộn cái không để yên, về sau nàng rốt cuộc như thế nào ở Thẩm gia hỗn. Hà Cương kiếp trước trong trí nhớ, Thẩm Triệt cuối cùng quyền cao chức trọng, hoàng đế như thế nào sẽ cho phép nàng lưu tại hắn bên người. Thẩm Triệt thấy nàng thần sắc càng thêm cô đơn, duỗi tay đem trên tay nàng nhánh cây ném xuống. Ôm ở trên đầu gối làm nàng dựa vào chính mình, đều nói qua bao nhiêu lần, một hai phải mỗi ngày đều cho ngươi giảng thượng 100 lần mới nhớ rõ. Ta đây hiện tại liền bắt đầu cho ngươi nói. Hà Nhã nói, cũng không phải, chỉ là nghĩ đến ngươi ngày sau thăng chức rất nhanh, ta sợ là sấn không dậy nổi ngươi. Thẩm Triệt tức giận mà ở nàng trên mông chụp hai hạ, lúc ấy ngươi kiêu ngạo giống chỉ tiểu gà mái. Cũng không phải không ghét bỏ ta. Kiêu ngạo giống chỉ tiểu gà mái. Không ghét bỏ quá hắn. Thứ này đem thế giới tưởng tượng quá tốt đẹp đi. Ngu ngốc, ngươi đều đã quên. Thôi, nếu là không nghĩ ta ghét bỏ ngươi, liền đem ta hảo hảo mà quân lấy. Chiền rắn chắc hắn thanh âm ở nàng trong lòng ngực càng thêm thấp đi xuống. Đống lửa phát ra sét đánh ba kéo thanh âm. Hà Nhã ngăn không được hắn, cũng may hắn miệng vết thương kết thượng sẹo, cũng không nhiều lắm đại muốn ngăn hắn, chỉ mãnh liệt yêu cầu chính mình ở mặt trên, như vậy hắn chỉ nằm hưởng thụ liền hảo. Bất quá giây lát, Thẩm Triệt sắc mặt thay đổi, sớm nói tuyệt đối sẽ không làm nàng ở mặt trên, lộng tới một nửa chạy, chạy. Tạm dừng thức cá nước thân mật làm đến Thẩm đại nhân hạnh phúc chỉ số đại đại giảm xuống. Hà Nhã còn thừa dịp cuối cùng một khắc nói ra một cái vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng bí mật. Nàng cảm xúc kích động lại không xong. Thấy Thẩm Triệt hoàn toàn không có phản ứng lãnh chào nói, hiện tại đã biết đi, ngươi cùng Chu Dương chính là mệnh trùng chú định, nàng bản thân nên là lão bà ngươi, mau mau cho ta một tờ hưu thư, chúng ta ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Thẩm Triệt thầm nghĩ ta còn có thể tìm ta mẹ ngươi đến chỗ nào tìm mẹ ngươi. Bình tĩnh nói, thành, ta đây liền cho ngươi viết hưu thư, nguyên do liền viết ngươi quá ghen tị. Liền công chúa cũng dung không giới bãi. Hà Nhã buồn cực vui sướng, nào biết đột nhiên phát bệnh, trực tiếp ngất đi. Thẩm Triệt hoảng sợ, mới tỉnh ngộ lại đây liền tính dưới loại tình huống này, nàng vẫn là cực niệm Chu Dương việc, không cấm nhấp môi cười. Tính nàng mau đến thời gian, mới chậm gì gì độ khí cho nàng. Hai người bên này đấu biên cùng qua 2-3 ngày, rốt cuộc tìm đến rời núi chi lộ, lại được rồi mấy ngày, lại càng thêm không thấy vết chân, đang ở nghi hoặc là lúc. Gặp được người lại bỗng nhiên nhiều lên. Bắt đầu còn có đánh xe măng, dương, đến mặt sau lại là đỡ lao huyệt thiếu, sắc mặt kinh hoàng, thế nhưng như là chạy nạn mà đến. Ngươi không phải là lầm phương hướng rồi đi. Thẩm Triệt nhíu mày, hắn sao có thể biện sai phương hướng, hai người bọn họ thế đơn lực mỏng, sở hành phương hướng đúng là tần quan, chỉ cần tới rồi tần quan, liền có thể tìm được người của hắn, đến lúc đó hết thể liền dễ làm. Nhưng nhân núi non ngăn trở, nay một đường đều không phải là thẳng hành, nơi này phỏng chừng khoảng cách tần quan còn có 300-400 dặm. Lại là cùng thắt đắt càng gần, Thẩm Triệt nhìn những người này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không ổn ý tưởng, ngăn lại một người vừa hỏi, người nọ mới vừa rồi cũng ở đánh giá bọn họ hai người, lúc này chính phùng ấm nước uống nước, vội vàng nói, ta vừa mới liền nhìn thấy các ngươi hai vợ chồng, các ngươi mau trở về đi thôi, Tân Thành đã bị thắt đắt. Người cấp chiếm. Chúng ta đều là trước được tin nhi rời đi, mặt sau còn có càng nhiều. Tả Hiền Vương đã động thủ. Kẻ hèn mấy ngày, tình thế thế nhưng đã xảy ra như thế đại biến hóa. Hà Nhã lúc này thượng tính bình thường, tâm niệm nếu không phải vì nàng, Thẩm Triệt như thế nào sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Người nọ kế tiếp nói càng gọi người lắp bắp kinh hãi, Tả Hiền Vương vì sao dám như thế kiêu ngạo, chính là Tả Hiền Vương bắt Đại Chu công chúa, đem kia công chúa đưa cho Tháng Đủ Vương. Tháng Đủ Vương là người phương nào? Tháng Đủ lúc này không tính là một quốc gia, ở 70 năm trước, lại là Đại Chu nước phụ thuộc chung một người cường đại nhất, khi Đại Chu đế tin vào lời gièm pha, đem vào kinh yết kiến Tháng Đủ Vương độc sát. lúc sau phái binh đánh vào Đại Nguyệt quốc, cơ hồ đem Thắng Đủ thanh tráng niên tàn sát sạch sẽ. Thắng Đủ chịu này đả kích, chưa gượng dậy nổi, còn lại dân chúng ở Thắng Đủ vương phi dẫn dắt hạ tây rời. Năm gần đây lại dần dần hưng thịnh, lúc này Đại Chu đối Thắng Đủ đã ngoài tầm tay với. Nhưng Thắng Đủ đối Đại Chu lại có cừu hận thấu xương, Tả Hiền Vương đem Đại Chu công chúa đưa cho Thắng Đủ vương, Thắng Đủ vương chẳng những tiếp nhận rồi, hơn nữa xuất binh hiệp trợ Tả Hiền Vương, trận này chiến tranh chỉ sợ không thể tránh miễn. 190 bệnh cũng không nhẹ. Người nọ đem biết nói một lần, thấy hai người bọn họ nam khí vũ hiên ngang, nữ phá lệ dẫn nhân chú mục, không khỏi khuyên đủ, các ngươi mau chút đi vòng vèo đi, ta nghe người ta nói mặt sau lẫn vào không ít ngoại tộc thám tử, đụng vào chính là không ổn. Thẩm Triệt túi đầu trầm tư, hỏi, hiện tại chỉ là thắt đát mọi dợ vào được. Có hay không hoàng đế tin tức? Hai người cùng này hán tử nói chuyện, chung quanh cũng tụ những người này, ước chừng đều là lên đường mệt mỏi, tụ tập ở một khối uống nước nghỉ ngơi. Thấy hai người bọn họ không giống như là tầm thường ba cánh, hán tử kia mặt có do dự hết sức, có khác một dâu quai nón thần bí nói, chúng ta cũng không dám nói bậy, bất quá trên đường nghe người ta nhàn ngôn, nói ra hiện một cái tân hoàng đế, trên tay có lao hoàng đế tự tay viết chiếu thư, trong cung đầu cái kia. Có chút vấn đề. Này dù sao cũng là tối kỵ hủy, nhưng này chạy nạn trên đường, lại không thấy Đại Chu quân đội tiến đến cứu viện, này đó dân chạy nạn gia viên bị hủy, xa rời quê hương, sớm đã tụ mạn đoàn khí. Thanh âm kia cũng không thấy đến nhiều thấp. Thẩm Triệt Hà Nhã liếc nhau, Thẩm Triệt lại hỏi, các ngươi nhưng nghe nói kia tân hoàng đế hiện tại nơi nào? Nghe hắn như vậy vừa hỏi, những người này trên mặt lập tức dâng lên cảnh giới. Hà Nhã vội nói, các vị, ta hai người là hướng tần quan đến cậy nhờ thân thích, ta kia thân thích chính là một người gia húy, nghe đại gia hỏa như vậy vừa nói hảo sinh lo lắng. Những người này phương tá đề phòng, vẫn là lúc trước hán tử kia nói, các ngươi mau trở về đi thôi, hiện tại tần quan đánh chính nhiệt. Bất quá nghe nói có vị ca thúc tướng quân, còn có một vị thẩm đại nhân ở tần quan tòa chấn, thắt đát mọi dợ tiến công mấy lần, đều bị cấp ngăn cản. Ca thúc, Hà Nhã biết, còn có một vị thẩm đại nhân, Hà Nhã vừa chuyển nghiệm, liền minh bạch tất là Thẩm Mặc không thể nghi ngờ. Như thế, hiện tại thiết yếu mau chóng chạy tới tần đóng. Những người này nói rất nhiều, lại không thấy hai người đi vòng mèo, ngược lại lược liền ôm quyền chia tay, hướng tây đi, trong lòng không khỏi than thở. Hai người đi bộ quá chậm, Thẩm Triệt có thương tích. Hà Nhã cũng không kiên nhẫn trường hành, nhưng lại mua không được mã. Lúc này có mã nhân ra cũng không muốn bán, cuối cùng bất đắc dĩ, Thẩm Triệt gấp 3 giá mua đầu lửa, đều Hà Nhã ngồi trên đi. Hắn mua thời điểm Hà Nhã đang ở phát bệnh. Trốn đến rất xa, chờ đến lấy lòng cảm xúc chuyển qua tới, chỉ kêu Thẩm Triệt chính mình đi ngồi, Thẩm Triệt chối từ làm nàng tới ngồi, hai người đẩy tới đẩy đi. Thẩm Triệt bế lên nàng hướng lửa trên lưng một phóng, Hà Nhã cưỡi ngựa đều căng căng chiến chiến, đầu thứ kỵ lửa, động cũng không dám động. Được rồi, trong chốc lát nói, ngươi cũng đi lên, ta một người không được, lao cảm thấy muốn ngã xuống. Thẩm Triệt bị nàng nói thứ nói nhiều, mày nhăn lại, cũng thượng lừa bối. Đáng thương một đầu tiểu lừa bị hai người ép tới bốn chân run lên. Thẩm Triệt bất quá là đừng bất quá Hà Nhã, tới trấn an nàng một chút. Cũng là nhìn thấy tả hữu không người, nào biết mới vừa ngồi trên, mặt sau dũng lại đây một mảnh dân chạy nạn. Này dân chạy nạn cũng có vội vàng lừa mã, nhìn thấy hai người bọn họ khi dễ một đầu gầy không kéo mấy lửa. Mỗi người sắc mặt quỷ dị mà nhìn bọn họ. Hà Nhã hận không thể tìm điều khe đất nhì chui vào đi, Thẩm Triệt ngẩng đầu đỡ ngực, ôm chặt nàng, cũng không thúc giục kia lừa đi, chỉ ngốc tại chỗ. Cười xem đám kia người dần dần đi xa. Hà Nhã muốn phun hắn, phản bị hắn xoắn cổ hôn cái miệng nhì, Thẩm Triệt sợ nàng đột nhiên thay đổi tính tình, vội cùng nàng nói tốt một người kỵ một đoạn. Đổi ngồi. Hà Nhã lại không dị nghị, tuy có một người đi bộ, rốt cuộc có thể ở lừa trên lưng nghỉ tạm trong chốc lát, tốc độ đảo cũng nhanh không ít. Tuy rằng biết được Minh Vương giờ phút này ở tần quan ngoại, nhưng hắn chưa chắc không phái người tới truy, hai người hành vẫn là hết sức cẩn thận. Ngoài ra, Thẩm Triệt lại đem Hà Nhã diện mạo làm một phen thay đổi, đảo không được đầy đủ là lo lắng có người nhận ra Hà Nhã tới, mà là hắn luôn là cảm thấy có người nhìn chằm chằm Hà Nhã nhìn, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Triệt cảm thấy nàng lớn lên quá chói mắt, chỉ chắc hắn mắt thì tốt rồi, người khác mắt liền tính bãi. Làm cho sấn Hà Nhã tâm tình tốt thời điểm, trước cho nàng sơ cái đại búi tóc, liền cắm một cây cành liễu, thoạt nhìn là cái lao thái thái kiểu tóc, lao hôi ở trên mặt, giấu đi kia trắng non hồng nhuận làn da, đôi mắt là quá mức sáng. Thẩm Triệt quyết tâm, ngón tay dính cây liễu nước bôi trên nàng mí mắt thượng, thoạt nhìn vàng như nến, tựa như sinh bệnh giống nhau, cuối cùng còn ở khỏe miệng nàng má biên điểm hai cái đại nốt ruồi đen, may mắn không gương, nếu không hắn có khả năng bị đánh đến bỏ không đứng dậy. Trên người sớm thay đổi cùng dân chạy nạn mua tới xiêm y gì, Hà Nhã không chú ý chính mình mặt. Đảo thở dài này xiêm y đi, Thẩm Triệt vội nói, nhà ta bạc còn không ngươi quản, về sau ngươi tưởng mua cái gì hình dáng liền mua cái gì hình dáng, đem mẫu cùng lụa trang dọn đến nhà ta đều thành. Hà Nhã liếc hắn liếc mắt một cái, như thế nào hắn áo ngắn thượng liền không có mụn vá chồng mụn vá, thấy thế nào đều là tinh làm, mạnh mẽ vai phong một cái. Tiểu tử, toại ra tốc tây hành, dần dần liền dân chạy nạn cũng rất ít gặp gỡ, ước chừng kia một đợt đã qua đi, hoặc là dư lại đã trốn không thoát tới. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Thẩm Triệt lập tức cảnh giác mà đem lừa dắt đến một mảnh hồng liễu bên cạnh, mới vừa nói kia cây liễu biên nhi, thình lình phát hiện này phiến hồng liễu phía dưới còn có một người đang nằm. Là cái thân xuyên đoàn áo lót ở trần thiếu niên, sinh đến khỏe mạnh kháo khỉnh, mặt cùng cánh tay giống nhau hắc, nhìn thấy bọn họ hai cái cũng chưa nhích người. Đánh giá nếu là nơi này nhân ra, Thẩm Triệt trước nhiều hắn, cũng không hảo đuổi hắn rời đi, thả kia mấy kỵ đã đến, tình hình nguy cấp, lập tức dắt lừa rời xa kia thiếu niên vài bước, cùng Hà Nhã cùng Chi Phùng Nhi ra bên ngoài nhìn lại. Nay vừa thấy không quan trọng, nguyên lai kia mấy kỵ phía trước còn có người, xem thân hình là cái cô nương, bị kia mấy kỵ truy đến nghiêng ngả lảo đảo, những cái đó mã đều là thượng đẳng hảo mã, lẽ ra dây lát liền có thể đuổi theo, lại cố ý đi đi rừng rừng, tựa hồ cố ý coi đây là nhạc. Nay trong chốc lát công phu, trong đó một con đuổi theo, dưới ánh nắng chói chang chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, cách thật xa kia cô nương kêu thảm thiết một tiếng, lại bưng kín đầu vai. Chỉ thấy nàng trên lưng xiêm y từ trên vai đến trên eo nứt thành hai nửa, cô nương này kêu thảm đi che, những người đó lại là một trận nụ cười dâm đãng, trong đó ba người nhảy xuống tới, hướng cô nương này đi đến. Trước đây cô nương này cũng chưa hô to cứu mạng, nói vậy này một đường trốn tới một cái người cũng không thấy, biết kêu phá yết hầu cũng không ai tiến đến, lúc này kề bên tuyệt vọng, lại không chịu đi vào khuôn khổ, thế nhưng tê thanh kiệt mà kêu lên. Xa trong ổ thiếu niên một lăn ngồi dậy, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm kia cô nương bị mấy người đẩy tới đẩy đi. Thẩm Triệt tay ấn ở Hà Nhã mu bàn tay thượng, thấp giọng nói, những người này đều mang theo dao nhỏ, chúng ta không thể trêu vào. Người bình thường như thế nào sẽ có này đó hảo mã, huống hồ những người này tuy đại chu hầu hạ, nhưng kia trên eo đao đều là cong, tất là thắt đát đi trước quân phái ra thám tử, hắn tuy nhưng ra tay chấm dứt đã nhiều ngày, chỉ sợ đại đội nhân mã ở phía sau, một không cẩn thận cấp tức phụ rước lấy tai họa đã có thể không hảo. Này đây, đừng nói kia thiếu niên vài lần thử ánh mắt, chính là Hà Nhã véo ở hắn mu bàn tay thượng, hắn cũng làm bộ hoàn toàn không có phát hiện. Ta sẽ chút quyền cước, một người nhưng chỉ phục bọn họ ba người, dư lại hai người, chỉ cần huynh đài có thể bám trụ, chờ ta đằng ra tay tới, liền không đủ sợ hãi. Kia thiếu niên nguyên khinh thường Thẩm Triệt bực này coi thường, nhưng cứu người sốt ruột, cho nên hảo ngôn mời Thẩm Triệt ra tay. Nào biết Thẩm Triệt chẳng những không phản ứng hắn, ngược lại kéo con lừa đối Hà Nhã nói, sấn bọn họ không chú ý tới chúng ta. Chúng ta chạy nhanh đi. Hắc tiểu tử không nghĩ tới thế nhưng gặp như vậy một cái chủ nhân, bực đến che ở Thẩm Triệt phía trước. Ai ngờ Thẩm Triệt liếc mắt một cái nhàn nhạt đảo qua tới, hắn thế nhưng cảm thấy đỉnh đầu như là đè ép một mảnh sơn. Kinh nghi gian, Thẩm Triệt nói, ngươi tưởng cứu người ngươi đi, ta còn phải nhìn ta tức phụ nhi. Này lừa thượng lão bà, là hắn tức phụ nhi. Hắc tiểu tử lắp bắp kinh hãi, lại cũng có không mới vừa rồi như vậy tức giận. Hắn vốn là không quyền lợi yêu cầu người khác cùng hắn giống nhau làm hiệp sĩ, nhưng bằng hắn một người, như thế nào cũng không thắng nổi kia không người, đi bất quá hưởng đưa tánh mạng, nghĩ như thế, càng không mới vừa rồi như vậy tức giận, chỉ là vô cùng tích tụ. Chính hề vài gian, lừa trên lưng lão bà đột nhiên lôi kéo hiết hầu hô lên, thắt đắt mọi dợ bông ra nữ nhân kia, làm hai người kia tới. Thanh âm này lại tiêm lại tế, hoàn toàn không giống cái lão bà, chuyển tới kia năm cái thắt đắt mọi dợ lỗ thai đều là ngẩn ra. Nơi này còn có người. Trong đó một người buông ra thuộc hạ trắng bóng thịt, đang muốn kêu còn lại mấy người qua đi nhìn xem, sau đầu đột nhiên một trận gió lạnh, tiếp theo hình người túi giống nhau bị ném đi ra ngoài. Hà Nhã cưỡi lửa ở xa sườn núi thượng nhìn, kia hắc tiểu tử thật lớn sức lực, đảo mắt đánh bất tỉnh ba người, Thẩm Triệt bên này lại là trực tiếp kết quả hai cái. Thẩm Triệt giải quyết xong hắc tiểu tử phân cho hắn hai người, liền trở lại Hà Nhã chỗ, xem kia hắc tiểu tử nâng dậy kia cô nương. Ra tay cuối cùng kịp thời, kia cô nương cảm kích vạn phần. Hắc tiểu tử cúi đầu, Hà Nhã từ hắn động tác thượng phán đoán đây là ngượng ngùng, nhưng là mặt quá hắc, nhìn không ra tới. Hắc tiểu tử lúc trước không chú ý, lúc này phản ứng lại đây, Thẩm Triệt thế nhưng trực tiếp giết kia hai người, hắn mặt lộ vẻ không đành lòng, nhìn kia ba cái bị đánh vựng người do dự. Thẩm Triệt đem một phen loan đao ném tới trước mặt hắn, mấy người này quyết định không thể lưu. Hắc tiểu tử không động thủ, Thẩm Triệt ngón tay vừa nhấc, hắn lập tức ngăn ở Thẩm Triệt trước người, tha người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Thẩm Triệt nói, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết, những người này là thắt đắt thám tử, ngươi nếu tưởng cứu bọn họ cần gì phải cứu cô nương này. Hắc tiểu tử không lời nào để nói, thấy Thẩm Triệt động thủ, kia cô nương nhưng thật ra lộ ra đại thù đến báo vui mừng, mắt thấy Thẩm Triệt giơ tay chém xuống, Hà Nhã đột nhiên nói, ngươi cái cầm thú, thế nhưng làm cho ta mặt giết người, ta liền biết cậu không đổi được căn phân. Thẩm Triệt đầu một chút hôn mê, ném đao trên mặt cát, cô nãi nãi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắc tiểu tử nhưng thật ra mặt lộ vẻ vui mừng, y hắn tính tình, này mấy người tuy rằng tội ác tày trời, nhưng hay là nên giáo hóa giáo hóa. Hà Nhã trong mắt chuyển động, cái này hảo thuyết, bọn họ dục đối cô nương này làm chuyện vô liêm sỉ, vậy làm cho bọn họ về sau rốt cuộc biết không loại sự tình này. Chỉ nghe này một câu, Hắc tiểu tử liền có chút hối hận mới vừa rồi cao hứng quá sớm. Hà Nhã nói tiếp, ngươi sợ bọn họ dẫn người đuổi theo, lột sạch bọn họ xiêm y đi, đem bọn họ chôn ở này biển cát, gọi bọn hắn không thể động đậy. Bọn họ tuy rằng tồn tại, lại liên hệ không thượng đại đội nhân mã, cùng chúng ta giết hắn hiệu quả giống nhau, chúng ta cũng không có giết bọn họ, vạn nhất gặp được lang A, hổ A linh tinh, cũng không phải chúng ta sai lầm. Hắc tiểu tử nghe được liễu lưới, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, trong lòng hô to hiếm lạ, như thế nào này lão bà nói cái gì, này nam đều giống như thánh chỉ giống nhau. 191 lại hồi tần quan. Thẩm Triệt cảm giác được Hắc tiểu tử động tĩnh, xoay người lại, đem đao đưa cho hắn, nếu không ngươi tới. Thế này ba người sống hắn chính không nghĩ làm, Hắc tiểu tử vội vàng xua tay, cái này ta không thể được. Vậy ngươi đem bọn họ trói rắn chắc. Hắc tiểu tử nghe Thẩm Triệt phân phó, rốt cuộc như thế nào nhã nói ngôn, bọn họ đích xác không có lấy này ba người tánh mạng, ở giữa có người tỉnh lại, Hắc tiểu tử lập tức cho một quyền, đem người tạp ngất xỉu. Hắc tiểu tử đối trước mắt nam tử thân phận nổi lên nồng đậm tò mò, hắn đánh bất tỉnh kia ba người khi vẫn chưa lưu ý Thẩm Triệt như thế nào đối phó kia hai người, nhưng chỉ trước mắt, kia hai người đã đầu mình hai nơi, người này tất phi hắn lúc trước suy nghĩ, là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Kia cô nương đại thù đến báo, tìm kiện xiêm y lìa đem chính mình bao kín không kẽ hở, lại đem mặt vận đến một bên nhi, Hắc tiểu tử đem này ba người bó đến rắn chắc, hông thượng lưu ra khe hở, tò mò chờ Thẩm Triệt giơ tay chém xuống. Lại chỉ nghe phá không vài tiếng suy suy chi âm, kia ba người nhân bị điểm trúng á huyệt, không thể há mồm nói chuyện, từ cái mũi chung lại phát ra khó có thể ức chế đau ngâm. Thẩm Triệt vỗ vỗ tay áo, dư lại liền giao cho ngươi bãi. Nay liền xong rồi. Hắc tiểu tử không tin. Thẩm Triệt nhàn nhạt nói, đây là nhà ta truyền thủ pháp, không cần động đao, liền đã phế đi bọn họ. Hắc tiểu tử thấy hắn dắt lửa muốn đi, vội hô, ta cùng với huynh đài nhất kiến như cố, không biết khi nào có thể lại gặp nhau. Thẩm Triệt kết quả kia hai người khi lại là nhìn thấy tiểu tử này thân thủ, không hề kỹ xảo đang nói, lại lực lớn như ngưu, tính cách lại hồn nếu phát ngọc, có tâm tài bồi, lại sợ hắn sống không đến lúc ấy, toại nói, ra đối với ngươi nhưng không có hứng thú, uổng có một thân cậy mạnh tiểu tử. Nghe nói tần quan thẩm đại nhân biết người khéo dùng, ra đang định đi nhìn một cái, đến nỗi ngươi sao, nghĩ đến thẩm đại nhân là sẽ không coi trọng ngươi. Kia hát tiểu tử ta không ra, nhìn thấy Thẩm Triệt kéo lửa. Tưởng đi lên giữ chặt hắn đánh nhau một trận, bên cạnh một người so với hắn càng mau, quỳ gối lửa phía trước. Là cái kia đôi mắt ngập nước cô nương. Lúc này mắt còn sưng, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người. Hắc tiểu tử nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu, không biết cô nương này làm cái gì. Thẩm Triệt nhíu mày, dục kéo lửa rời đi. Nhưng kia cô nương liền quỳ gối lửa phía trước. Cô nương chậm rãi ngẩng đầu, Hà Nhã nhìn đến nàng nhọn nhọn tiểu cằm. Tiểu nữ tử không có gì báo đáp, nguyện đi theo hầu hạ ân nhân. Nguyên lai là vì chuyện này, Hắc tiểu tử ôm lấy cánh tay, như thế nào cảm giác chính là có điểm quái quái. Thẩm Triệt một phách lừa đầu, lại lừa chấn kinh lui về phía sau vài bước, cuối cùng đem đầu cấp rớt lại đây, hắn một câu cũng không nói, trực tiếp nắm lửa vòng qua cô nương này đi rồi. Kia cô nương lắp bắp kinh hãi, lại không chịu từ bỏ này cơ hội, theo ở phía sau cầu xin. Thẩm Triệt thấy Hà Nhã gục xuống mắt, sợ không chuẩn nàng lúc này tình huống như thế nào, ngừng bước chân lạnh lùng nói, ta không cần người hầu hạ, ngươi đi đi. Kia cô nương thấy Thẩm Triệt cùng nàng nói chuyện, đại hỉ nói, ân nhân mặc ngại nô ra bộ dáng thô lậu. Nô ra cũng là sẽ chút kim chỉ. Nàng mới nói một nửa nhi, đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến một cái âm dương quái khí thanh âm, tiểu nhị, này một đường đều chỉ có ngươi ta hai người, thêm một cái người chẳng phải náo nhiệt. Kia cô nương vui mừng ra mặt, tiểu nữ tử chắc chắn hảo hảo hầu hạ lao phu nhân. Nàng thế nhưng đem Hà Nhã coi như Thẩm Triệt nương. Hắc tiểu tử suýt nữa không cười ra tới, Thẩm Triệt tay dùng sức đè lại bụng. Bất đắc dĩ nhìn kia cô nương liếc mắt một cái, mới vừa rồi ta giết hai người, kia tiểu tử bắt ba người, ta không có đỡ ngươi, là hắn kéo ngươi lên, trước kia cũng là hắn đề nghị muốn cứu ngươi. Ngươi ân nhân là hắn, không phải ta. Hắn lúc trước thần thái chỉ là quẩn cung ẽ, cũng không thấy sắc mặt nhiều khó coi, nói lời này thời điểm đuôi lông mày đáy mắt lạnh lẽo lại cơ hồ đem người đông lạnh trụ. Xa cách lạnh nhạt đồng thời làm người không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Hắc tiểu tử nhìn kia đĩnh bạt bóng dáng càng lúc càng xa, tùy tay giương lên. Trong tay xa theo gió mà đi, hắn thổi tiếng huýt sáo, vẫn chưa tiếp đón kia cô nương, cũng xoay người rời đi. Kia cô nương kinh hãi qua đi. Huệ vải tiệm khởi, lúc này lại khó mở miệng cầu này hắc tiểu tử bảo hộ, chỉ hận chính mình mắt vụ về, hối hận mà đứng ở tại chỗ, thấy kia hắc tiểu tử đi xa một khoảng cách, đành phải chuẩn bị lên đường, phía trước lại đột nhiên truyền đến một tiếng lửa hí. Kia lão phụ nhân cưới lửa đi mà quay lại. Thẩm Triệt một cái đầu biến thành hai cái đầu, hắn thời khắc chú ý Hà Nhã nỗi lòng biến hóa, nhưng nàng càng ngày càng khó lấy cân nhắc, ẩn ẩn, hắn trong lòng cảm giác càng ngày càng không ổn. Hắn đứng ở nơi xa, nhìn Hà Nhã cùng kia cô nương nói cái gì, lại từ trong lòng ngực lấy ra cái thứ gì đưa cho kia cô nương, làm này hết thể thời điểm còn quay đầu nhìn hắn một cái. Hà Nhã rất là đắc ý mà cưới lửa trở về, cảm khẽ nhết, khiêu khích mà nhìn Thẩm Triệt, lại thấy Thẩm Triệt mắt hàm nhu sóng mà nhìn nàng, cái gì cũng không hỏi cũng không có nói, dắt quá lửa tiếp tục đi trước. Hắn như thế nào có thể châm ổn? Đúng rồi, hắn là ai a? Thẩm rùa đen, thuộc rùa đen. Được rồi một đoạn, Hà Nhã nhịn không được, chủ động nói, ta mới vừa cho nàng cái đồ vật. Thẩm Triệt nhàn nhạt mà nga một tiếng. Hà Nhã nhíu mày, ngươi không hiếu kỳ sao? Thẩm Triệt bước đi bất biến, thanh âm ôn hòa, không hiếu kỳ. Hà Nhã chờ hắn phản kích, lúc này cảm giác lại giống một quyền đánh vào đông thượng, đôi mắt lạnh lùng, lại là cười, rất có vũ mị chi sắc, mắt lẽ nhìn hắn nói, ta đem ngươi ngọc ban chỉ cho nàng. Này ngọc ban chỉ nguyên là một đôi, là bọn họ thành thân là lúc tín vật, Hà Nhã kia chỉ ở bị Lý Tây bắt đi kia đoạn thời gian bị Hứa Tam Nương đám người cướp đi, sớm không biết tung tích, Thẩm Triệt này chỉ lại là vẫn luôn đều mang ở trên tay, hai người dịch dung mà đi đã nhiều ngày, vài món tài vật đều thu ở Hà Nhã chỗ, này đây Hà Nhã có thể lấy ra tới cấp kia cô nương. Này ngọc ban chỉ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Hà Nhã lại báo cho kia cô nương muốn tìm Thẩm Triệt, chỉ cần đến Thịnh Kinh Tây đường cái. Kể từ đó, chỉ cần cô nương này có tâm, Thẩm Triệt liền thoát không được quan hệ, nghĩ đến nàng cấp Thẩm Triệt chọc một cái đại phiền thoái, Hà Nhã liền cực kỳ đắc ý, ở lừa trên lưng vươn tay quay lại đáp Thẩm Triệt vai, ai, cảm giác không cần quá hảo, ta vẫn luôn là như vậy hiền huệ. Lúc trước không hiểu biết hắn, nhật tử lâu rồi biết hắn tính tình, tuy rằng bên ngoài thượng không thể, nhưng nếu là hắn tưởng, loại nào không thể lộng tới tay. Nàng này cử cố ý biểu hiện chính mình không chút nào để ý, nàng là chút nào không để bụng hắn. Nàng chính là muốn cho hắn ấm áp, khó chịu. Nhưng Thẩm Triệt nhậm nàng tay đáp ở hắn trên vai, liền hô hấp cũng không có một tia biến hóa. Hà Nhã không cam lòng, ngao chống cánh tay siêu siêu vẻo vẻo đi rồi một đoạn, mắt thấy ăn không tiêu thân mình một cái không xong, Thẩm Triệt trên lưng giống dài quá đôi mắt dương lên, thân mình vừa chuyển, hai tay nâng nàng eo đem nàng đỡ hảo. Thẩm Triệt hô hấp ở bên, Hà Nhã ngẩng đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt ánh vào mi mắt, tựa hồ chứa đầy thiên ngôn và ngữ. Rồi lại cái gì cũng không có nói. Nàng bất giác tim đập như cổ, trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc biến hóa muôn vàn đan chéo không kể. Thẩm Triệt đem nàng trong mắt biến hóa thu vào đáy mắt, vỗ vỗ nàng tay nói, Nhã Nhã, này hai ngày ngươi bệnh tình càng thêm khó có thể nghiền ngẫm. Hắn nói lời này thời điểm. Hà Nhã đã phục hồi tinh thần lại, trong lòng so vừa nãy càng phức tạp vạn lần. Nàng rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Như vậy càng thêm không chế không được, rốt cuộc có hay không giải dược. Nếu không có thuốc nào chữa được, kia về sau nàng cái dạng này. Thẩm Triệt lại có thể chịu đựng bao lâu? Tựa hồ nghe đến nàng đấy lòng nói, Thẩm Triệt năm ngón tay cắm vào nàng khe hở ngón tay gian, ấm áp cảm giác thẳng vào lòng bàn tay, có hay không giải dược, ta đều mang ngươi trở về. Nghĩ đến hắn đã nghĩ tới nhất hư kết quả. Một đường tây đi, lẫn nhau hoài tâm sự, phần lớn thời gian đều là trầm mặc. Thẩm Triệt tuy là cực dụng tâm chăm sóc với nàng, lại cũng đề cao cảnh giác, trừ đem hai người bề ngoài quần áo lại làm thay đổi ở ngoài, vài lần gặp được khả nghi nhân mã, đều đem nàng á huyệt điểm thượng, như thế mấy ngày qua đi. Đại tần quan tường thành xuất hiện ở hai người tầm mắt cuối, Thẩm Triệt mới tính nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Hà Nhã tình huống lại cực kỳ không ổn, trừ bỏ thần trí điên đảo hỗn loạn, trên người cũng xuất hiện bệnh trạng, không ra chuyện xấu thời điểm phần lớn thời gian ở lửa trên lưng lung lay, liền mắt đều lười đến mở to một chút. Thẩm Mặc được đến Thẩm Triệt tin tức, sáng sớm liền phái người bí mật nên đón, nhìn thấy Thẩm Triệt khi không kịp tế hỏi, Thẩm Triệt lại kêu hắn mau đem đại phu đều tìm tới. Thẩm Mặc trước sai người đi thỉnh đại phu, thấy Hà Nhã đờ đẫn ngồi trên một bên. Thấy hắn cũng không dậy nổi thân hành lễ, mà Thẩm Triệt vây quanh nàng bưng trà đưa nước, đối này hai người càng cảm thấy bất mãn. Hắn ho nhẹ một tiếng, Thẩm Triệt đưa lưng về phía hắn cấp Hà Nhã thuật khí. Căn bản không có phát hiện, Thẩm Mặc không khỏi liền ho khan vài tiếng, Thẩm Triệt lúc này mới nghe được, rất là lo lắng mà nhìn Hà Nhã liếc mắt một cái, gọi quá Chu Thanh Nhậm bảy nhìn, mới cùng Thẩm Mặc ra phòng. Nàng trúng độc. Hai ngày này càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại nơi này ai y thuật tốt nhất? Thẩm Triệt ở Thẩm Mặc đằng trước mở miệng, Thẩm Mặc trong lòng cực không thoải mái, hiện tại khi nào, một hồi tới cái gì đều không hỏi còn chỉ nghĩ kia Hà thị. Bọn họ tuy là huynh đệ, lại rất ít một khối ở chung, cho dù Hồ Phi cái này cộng đồng bằng hữu, ngày thường cũng giống nước giếng nước sông giống nhau, nhưng hiện tại, Thẩm Triệt đợi không được Thẩm Mặc trả lời, vừa nhấc đầu chính thấy Thẩm Mặc lạnh lùng cười, trong miệng cả giận nói, thắt đát mọi dợ trọng binh tiếp cận, mấy độ vây công tần quan, ca thúc ngạo mạn ngang ngược, trừ bỏ bức ta đi tìm công chúa, chính là sai xử một ít tiểu nhân thêm phiền, ta lo lắng để phòng giả trang với ngươi, ngươi những cái đó tâm phúc biết ta thân phận, trên mặt không dám vô lễ, đối ta quyết nghị lại tâm tổn hoài nghi, ta như vậy ẩn nhẫn, lại phải để phòng bị người nhận ra. Đến lúc đó định cái tội khi quân. Hừ, ngươi nhưng thật ra tiêu dao, chỉ lo hướng ở kia ôn nhu hương, ta liền không rõ, này gian thần chi nữ có cái gì tốt. Thẩm Mặc nói, nắm tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, quả thực tưởng đi lên cấp Thẩm Triệt một quyền, lại ở kia trương cùng hắn cực gần mặt trước dừng lại. Thẩm Triệt từ nhỏ bị phụ thân mẫu thân bỏ qua, phải tốn phí bao lớn sức lực mới có thể có hôm nay vị trí, hắn vì sao phải như thế không quý trọng. Song sinh tử chi gian hoặc có kỳ diệu liên hệ, Thẩm Triệt chỉ là thực mau mà nhìn Thẩm Mặc liếc mắt một cái, một tay phất quá Thẩm Mặc nắm tay, trầm giọng nói, ta hiện tại đã trở lại, ngươi có thể đi rồi. Thẩm Mặc ngẩn ra, tức giận trong lòng, Thẩm Triệt đã muốn chạy tới cửa phòng, quay đầu lại nói, nàng trước kia không quan trọng, hiện tại rất quan trọng. Ngươi chớ quên, nàng vốn nên là thê tử của ngươi. Thẩm Mặc trong miệng giống bị tắc cái trứng gà, nửa ngày một chú ý cái bàn, đi theo đi ra ngoài tìm hắn đi. Thẩm Triệt đi ra ngoài, thân tín người đã được tin, cho dù không trải qua Thẩm Mặc nhắc nhở, hắn cũng biết việc cấp bách, không thể không trước đem Hà Nhã bệnh tình tạm thời bông, bất quá chén trà nhỏ công phu, đã cảm kích uống xa so Thẩm Mặc nói được nghiêm trọng. Lại cũng không có vượt qua chính mình đoán trước, bất quá kia ca thúc, ngạo mạn cũng đảo thôi, lại cũng xuẩn thực, ỉ vào trong tay thượng phương bảo kiếm đối chiến sự khoa tay múa chân, hiện giờ liền tần quan thành thủ đều có chút. An không tiêu. Nhưng ca thúc là chính nhị phẩm uy vũ tướng quân, cũng không phải mới ra đời, chỉ hiểu được lý luận xuông mao đầu tiểu tử, như thế nào như vậy diễn xuất. Thậm triệt người nghe người mồm năm miệng mười nghị xong, trong lòng gương sáng dường như, chỉ kêu mọi người làm từng bước, chờ viện quân. 192 phản đối. Viện quân hai chữ vừa ra, mọi người đều có chút nghi hoặc. Thế thiên đạo, đại nhân như thế nào biết được sẽ có viện quân? Thẩm Triệt cười, ta mấy ngày nay tuy ở trên đường, lại cũng gặp qua không ít thắt đắc người, xem này thanh thế, mật thám như ma, chỉ sợ mưu đồ bí mật đã lâu, trên dưới đồng lòng, muốn nhất cử xâm lấn ta đại chu, vây công tần quan mấy vạn nhân mã bất quá là đi trước quân, dùng để thử mà thôi. Thánh thượng sao lại hoàn toàn không biết gì cả? Tính tính thời gian, ngự giá thân trinh sắp tới. Cho nên ca thúc mới có thể như thế ương ngạnh, trước rảo cái gà bay chó sủa, đợi cho ngự giá tiến đến, hắn lại phát lực không mượn. Thẩm Triệt thuộc hạ tuy vô hắn thấy xa, nhưng này đó đạo lý như thế nào không hiểu. Tề Thiên Đương rút ra dao nhỏ, thắt đắt mọi dợ vài lần tiến cung, ca thúc cự không ra binh, ta chờ không thể không cùng tần quan thành thủ cùng nhau ra khỏi thành ứng chiến. Tuy rằng các huynh đệ mỗi người lấy một địch trăm, nhưng thiên quân vạn mã chung cũng thiệt hại không ít, này bút chướng, tề mộ nhất định muốn cùng hắn đòi lại tới. Thẩm Triệt mặt mày u ám, nghe mọi người phụ họa, đãi mọi người thanh âm thấp, đồng thời nhìn hắn, giữa mày hiện ra một mặt lạnh lùng, chứng tự nhiên muốn tính, thắt đát mọi dợ cũng đến đứng vững, truyền lệnh đi xuống, trọng thủ không công, đem mệnh đều cho ta lưu lại. Hắn vừa dứt lời, có người bước nhanh đưa lên mật tin, chính là một lát phía trước vừa mới thu được. Mọi người ngẩng đầu chờ đợi, Thẩm Triệt đẩy ra si, quả nhiên là đoàn đế mật tin, thượng luôn ngự giá thân trinh công việc, tiêu Thẩm Triệt chỉ thủ chứ không tấn công, đãi đại quân đột đến. Lại nhất cử công phá nghịch tặc. Mọi người càng đối Thẩm Triệt tin phục, lại nhân hắn lần này trở về, có người tâm phúc giống nhau, mỗi người mặt mang vui mừng tan đi các hành chuyện lạ. Đại nhân tan hết, Ngọc Nghiên Phương tiến lên một bước, ra. Thẩm Triệt khi đó bị thương, ở trên giường nằm nửa tháng, một hai phải đi cứu Hà Nhã. Lọt vào mọi người ngăn trở sau, lại chi khai Ngọc Nghiên, một mình một người đi trước ô mục tề thôn trang. Ngọc Nghiên tuy rằng sau lại bị Thẩm Mặc một đốn hảo chịu, nhưng hắn cùng Thẩm Triệt tình nghĩa không giống bình thường. Này đốn roi cũng nan giải hắn trong lòng buồn bực, lúc này thấy Thẩm Triệt bình an trở về, mọi cách tư vị đều ngạnh tại đây một tiếng ra chung. Vành mắt sớm đỏ. Thẩm Triệt không chú ý tới hắn cảm xúc, hay còn ngồi ở ghế trên nhíu mày trầm tư, ngươi không thể ở chỗ này. Ngọc Nghiên hoảng sợ, nâng mi nhìn kỹ Thẩm Triệt, chỉ thấy hắn giữa mày một tầng dày đặc lo lắng, đi tìm Tiết Y Liễu Nhân. Trừ bỏ hắn ta không nghĩ ra được còn có ai có thể cứu nàng. Ngọc Nghiên chấn động, đại Thẩm Triệt giản yếu đem Hà Nhã bệnh tình vừa nói. Ngọc Nghiên sớm cảm thấy có chút không đúng, lúc này hiểu được, nửa ngày lại không thấy nhích người. Thẩm Triệt thấy hắn biểu tình. Ước chừng đến hắn ý tưởng, Ngọc Nghiên đột nhiên thật mạnh một quỳ, ngửa đầu nói, ra. Tam tư, trước mắt không nói ca thúc tìm cách mà cho ngài hạ ngang chân, chỉ là ném công chúa, ngài liền không thể thoái thác tội của mình, nếu không tàn nhẫn sát một đốn thắt đát mọi dợ, chỉ sợ thánh thượng đối ngài. Và lại, Hà Thế Bình tội ác tày trời, này tội đương chu chín tộc. Hà Thị, nàng lại như thế nào cũng thiết không rõ quan hệ, ra ngài cần gì phải vì nàng như vậy lo lắng. Thẩm Triệt không nghĩ hắn dám nói ra, trong mắt một lát kinh dị, giây lát yên lặng xuống dưới, đang định giải thích hai câu, rốt cuộc Ngọc Nghiên tên là tôi tớ, kỳ thật hai người tự thiếu niên làm bạn, làm sao ngăn huynh đệ chi nghị. Hắn trầm tư hết sức, Ngọc Nghiên lại chờ không kịp, quỳ hành đến Thẩm Triệt chân trước, ra. Ngài nghĩ lại, Minh Vương có thể đào tẩu, công chúa mất tích, ngài lại ăn nhất kiếm. Này trung gian, nàng thật sự là trong sạch sao? Thẩm Triệt chấn động, Ngọc Nghiên kiên định không sợ nhìn thẳng hắn hai mắt. Thẩm Triệt ngón tay khấu ở trên mặt bàn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng mấy năm nay đều là ở đối ta diễn trò? Ngọc Nghiên tận lực khống chế được gương mặt cơ bắp, hắn này cử tuy rằng đường đột, lại phi nhất thời hứng khởi, chính là nhiều ngày lặp lại suy nghĩ, Thẩm Triệt tuy là con vợ cả. Nhưng Thẩm Nguyệt Kỳ, Vương Phu Nhân hai người bất công đã lâu, hiện giờ Thẩm Triệt rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật, thiên lại bởi vì Hà Thị như đi trên băng mỏng. Lại sau này nói, có gì thị một ngày tồn tại, Hà Thị chính là Thẩm Triệt con đường làm quan thượng một khối chướng ngại vật, một giọt vĩnh không thể đánh tan vết bẩn, vì Thẩm Triệt tiền đồ, vì Thẩm gia, Ngọc Nghiên cũng không thể dung Hà Thị lưu tại Thẩm Triệt bên người. Nghĩ vậy nhi, Ngọc Nghiên ứng tiếng nói tề ra chờ khẩu thượng không nói, cũng là cực hoài nghi, có người nhìn thấy ngày ấy có cái béo đại nha hoàn dẫn công chúa ra phủ, ta từng đi điều tra quá, là nhục viên tử không thể nghi ngờ. Thẩm Triệt mặt mày như đao, không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc Nghiên đem nói khai, cũng chờ hắn tự làm quyết định. Nhiều lần nghe Thẩm Triệt ôn hòa nói, y lìa ngươi lời nói, nàng nếu là đối ta bất lợi, cần gì phải đứng ở ta bên này. Nếu là theo Minh Vương, chẳng phải thắng qua hôm nay thân chung kịch độc. Đây đúng là khó có thể nói rõ chỗ, nếu theo Minh Vương, này thiên hạ khả năng đã sớm là Minh Vương. Ngọc Nghiên nhất thời nghẹn lời, trong đầu lại đột nhiên linh quang chợt lóe, ra, đây đúng là nàng cao minh chỗ, Hà Thế Bình kiểu gì gian hùng. Nàng nữ nhi tự nhiên rõ ràng ai mới là chân long thiên tử, và lại, có ngài ở, thật là hợp lại, cũng còn phải là chân long thiên tử thắng, nàng chính là Hà gia chôn ở ngài bên người một quả quân cờ, ra, nàng đã bị thương ngài, ngài như thế nào còn thấy không rõ lắm. Thẩm Triệt nhìn Ngọc Nghiên, mày rậm mắt to, trong mắt lộ ra một cổ chân thành, hắn không nên hoài nghi hắn trung thành, kia đó là hắn sơ sót, bên người người đã không chấp nhận được nàng ở hắn bên người. Hắn ngồi ở ghế trên. Ngón tay thon dài đáp ở lưng ghế thượng, nhẹ nhàng vuốt ve ở lưng ghế thượng, thật lâu sau nói, Nghiên Mực, ta biết các ngươi lo lắng không phải không có lý, nhưng nếu là muốn đem nàng cùng ta tách ra, lại là không thể. Ngọc Nghiên nghe được hắn mở miệng, trong lòng trầm xuống, nhiều năm như vậy, hắn xem hắn ẩn nhẫn độ nhật, tu thân dưỡng tính ngực có thiên địa, hắn xem hắn giấu tài, 10 năm nhất kiếm, hắn xem hắn đến gặp minh chủ, chung nhưng thẳng thượng thanh vân, hắn cũng bồi hắn vượt mọi chông gai, sát phạt quả cảm, biển máu xung phong, chưa từng nương tay. Hiện giờ, lại vì một nữ nhân, đêm này hết thể đều cấp vứt bỏ sao. Hắn có chút không tin hắn nghe được nói, nhưng thanh âm kia tuy thấp lại là như vậy rõ ràng. Không thể. Vì sao không thể? Hắn là hắn Thẩm Nhị gia, hắn nhất kiếm nhưng liền chọn 7 viên đầu, hắn ngực có thiên địa lại cũng giống như thép tấm, vì đường kim thánh thượng đương quá đao kiếm, cũng vì huynh đệ nhóm sát ra quá đường máu, hắn càng có muôn vàn trí tuệ, trưởng quản thiên hạ ám sử, ngầm không biết làm nhiều ít kinh thiên đại sự, hiện giờ hắn lại là không thể. Ngọc Nghiên đột nhiên nhìn hắn nhìn lại, lại thấy hắn bên môi tràn ra một mặt cười, như vậy nhược, giống trong nắng sớm một đóa bạch liên, lại là chân thật tồn tại, ánh hắn đôi mắt đều nhu hòa lên, bất chi bất giác hòa tan hắn ánh mắt thấy lạnh lùng cùng. Tịch Liêu, Tịch Liêu, không tồi, trong nháy mắt vô số cô đơn thân ảnh điệp hiện tại Ngọc Nghiên trong đầu, một cái bị trí thân xem nhẹ, một cái bị lạnh nhạt trục xuất, một cái bị tùy ý cướp đoạt, một cái bị vô tình trào phúng cô tịch thiếu niên. Ngọc Nghiên trong lòng đột nhiên đau xót. Đột nhiên có chút hối hận chính mình việc làm. Trong nhà quỷ dị yên tĩnh, hai người không nói gì là lúc, cửa phòng đột nhiên truyền đến nhẹ khấu thanh. Ngọc Nghiên không kịp theo tiếng, Thẩm Triệt lên tiếng, bên ngoài nhân đạo, phu nhân người thỉnh đại nhân qua đi một chuyến. 193 kiến giá. Hà Nhã hiện giờ dị thường thích ngủ, sợ là tỉnh lại không thấy được hắn, Thẩm Triệt vội vàng đứng dậy, đông dừng lại, nhìn về phía Ngọc Nghiên, trong mắt chờ mong không cần nói cũng biết. Ngọc Nghiên trong lòng bách chuyển thiên hồi, luôn là rũ mắt nói, ra. Ta đây liền đi thỉnh tiết thần y đi. Thẩm Triệt gật đầu, thật mạnh một phách Ngọc Nghiên bả vai, Nghiên Mực ngươi yên tâm, ra khi nào xem đi qua mắt. Ngọc Nghiên miễn cưỡng cười, đi ra cửa. Thẩm Triệt ngừng một chút, sau đó vội vàng đi xem Hà Nhã, chưa tới bọn họ tạm cư chỗ Thính Vũ Hiên, liền nghe được một mảnh ầm ĩ ồn ào. Bọn hạ nhân nhìn thấy Thẩm Triệt, mỗi người nhẹ nhàng thở ra, lại không người dám tiến lên thuyết minh tình huống,

Tới chính là đoàn đế bên người thân tín tướng Lãnh Thạch Phi Hổ, báo nội dung chấn ca thúc có chút say xe. Ngọc Nhụy công chúa từ Thẩm Triệt an toàn hộ tống trở về. Thẩm Triệt không đơn thuần chỉ là cứu công chúa trở về, còn mang về tới Thắt Đát binh doanh nhân mã tình báo đồ. Lúc này bởi vì huyết ô quá nặng, sợ va chạm thánh thượng, Thẩm Triệt đi trước tắm gội thay quần áo, sau đó liền huề cùng thẩm phu nhân yết kiến. Đoan đế đại hỉ quá vãng, mới vừa rồi mệt mỏi đảo qua mà quang, đứng dậy liền nói ba cái hảo sau mới nhìn đến ca thúc. Sắc mặt trầm xuống hỏi Thạch Phi Hổ, thẩm phu nhân chính là gian tế. Thạch Phi Hổ cũng không biết ca thúc mới vừa tham Thẩm Triệt một quyển, không rõ đoan đế vì sao như thế đặt câu hỏi, lại nhớ tới Thẩm Triệt lời nói tới, trả lời, thần cũng không biết thẩm phu nhân hay không vì gian tế, bất quá thẩm đại nhân nói vì tránh cho để lộ tiếng gió, cố ý cùng thẩm phu nhân bày cái mê cục. Kể từ đó, kia có vấn đề không những không phải Hà Thị, mà là ca thúc chính mình. Ca thúc đốn giác chán thượng treo đầy giọt mồ hôi, không chút nghĩ ngợi thỉnh thịch quỳ xuống. Hắn không làm sợ đoan đế, nhưng thật ra đem Thạch Phi Hổ hoảng sợ, nhưng đoan đế trước mặt, ai dám lỗ mãng. Đoan đế vội vàng rời đi thấy Chu Dương đi, thời gian không dài lần thứ hai phản hồi, thấy ca thúc còn ở quỳ, cái gì cũng chưa nói, lúc này, Thẩm Triệt tới. Đoan đế lúc này mới kêu ca thúc lên, quân thần chào hỏi hết sức, đoan đế dư quang nhàn nhạt đảo qua Hà Nhã. Chỉ thấy nàng Nga mi đạm quét, thanh nhã nhã nhặn lịch sự, cùng mật báo bên trong cũng không tương đồng. 194 đem nàng trói lại. Đoan đế ban tòa, Hà Nhã hảo phóng tùy Thẩm Triệt ngồi xuống, đoan đế cố ý hỏi nàng vài câu, toàn đối đáp trôi chảy, thần sắc kính cẩn. Thẩm Triệt lúc này lại lần nữa đem vì giấu người thay mắt, cố ý an bài Hà Nhã diễn trò, liền ca thúc cũng giấu giếm được việc tế tự một lần, tự thỉnh giấu giếm chi tội, đoan đế như thế nào chịu trị tội với hắn. Bất động thanh sắc mà quét ca thúc liếc mắt một cái, ca thúc càng cảm thấy nan kham, trong lòng biết Thẩm Triệt ở đoan đế trong lòng, đã phi chính mình có thể cập. Tiểu tự một lát, đoan đế dùng cơm, mệnh Thẩm Triệt đám người cáo lui. Thẩm Mặc sẽ cùng Thẩm Triệt bộ hạ đều đã dịch đến ngoài thành lều lớn chung cư trú, vì sao Nhã là nữ quyến, tình huống lại cực đặc thù, Thẩm Triệt người ở trong thành tìm một chỗ an tĩnh tòa nhà, tính cả Ngọc Ly, Lam Cảnh Minh đều tạm ở này. Cũng ít nhiều Ngọc, Lam hai người ở, mới vừa rồi coi chừng Hà Nhã. Ra tần quan lòng dạ, Thẩm Triệt vung tay lên, bên kia liền lao tới đỉnh đầu Cố Kiệu, Thẩm Triệt không nói hai lời đem Hà Nhã cấp tắc đi vào, chính mình lại ngồi vào đi khi, phát giác thái dương đều có chút ướt át. Hắn giơ tay lên, lại bị Hà Nhã cấp vỗ rớt, đừng điểm ta, ta hảo đâu. Thẩm Triệt cười, tay theo nàng tay háo hướng trong sơ soạn, bên trong ba tầng xiêm y đều ướt đẫm. Hà Nhã từ hắn sở, thuận thế ôm lấy hắn eo, dựa ở trong lòng ngực hắn. Có lẽ giây tiếp theo, này hết thể đều sẽ thay đổi. Bọn họ không nói gì, tưởng lại là giống nhau, Thẩm Triệt cũng gắt gao ôm nàng, nửa ngày mới nhớ tới dấu môi ở nàng trên trán, như vậy dùng sức, tựa như tưởng khắc vào nàng trên đầu, cho nàng lưu lại một trung thân ký hiệu giống nhau. May mắn này kiệu nhỏ mảnh thật dày, bên ngoài cái gì cũng nhìn không tới, rốt cuộc tới rồi kia chỗ sân, Ngọc Ly cùng Lam Cảnh Minh đều sốt ruột mà chờ ở cửa. Thấy xa Cố Kiệu trở về, lại không nghe được cãi nhau thanh, hai người bất giác nhẹ nhàng thở ra, lại thấy mảnh dương lên, Thẩm Triệt ôm Hà Nhã ra Cố Kiệu. Làm sao vậy? Lam Cảnh Minh vội hỏi. Lại ngất xỉu. Ngất xỉu hảo, ngất xỉu so nàng tình hảo. Ngọc Ly nói. Thẩm Triệt nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày, tuy rằng như vậy thiếu phiền thoái, nhưng tựa hồ đối nàng thân mình cũng không tốt, này hình như là bởi vì nàng cực lực khắc chế nguyên nhân. Ngọc Nghiên xuất phát đã lâu. Sao còn không thấy trở về? Tự Hà Nhã lần trước dùng cây kéo buộc hắn lúc sau, trái lo phải nghĩ, Thẩm Triệt cảm thấy không thể làm chờ Tiết Y Lìa Nhân, Ngọc Nghiên đi rồi không lâu. Thẩm Triệt liền mang theo tâm phúc người ám sấm Minh Vương doanh trướng, không nghĩ trời xuôi đất khiến cứu thế nhưng gặp Chu Dương, nhưng Hà Nhã này cha nhi, hao hết công phu, thế nhưng không thu hoạch được gì. Gần 9 tháng thiên, nước lạnh tưới ở trên người, Thẩm Triệt tựa hồ hoàn toàn không có sở sát, hắn ngồi ở thao tám, tưởng vẫn cứ ra sao Nhã này lệnh người nắm lấy không ra bệnh. Cửa sáng lên quang tới, Hà Nhã dơ giá cắm nến đi đến. Nàng không có chải đầu, tóc nhu thuận mà khoác trên vai, phía trước lộ ra một mảnh nhỏ chân bóng cái chán. Đôi mắt ở ánh nến ôn ấm áp chứa. Thẩm Triệt tâm sinh cảnh giác, âm thầm tính toán kia giá cắm nến nếu là tạp lại đây, hắn như thế nào mới có thể tiếp được. Trên mặt lại lộ ra ôn hòa tươi cười, tỉnh ngủ. Hà Nhã ừ một tiếng, đi tới buông giá cắm nến, ngồi xổm hắn mặt sau giúp hắn trà lau. Thẩm Triệt đôi mắt có chút không thoải mái, lại cũng không núp nhích, trong thanh âm mang theo một chút ám ếch, như thế nào hôm nay vận khí tốt như vậy. Tiết kiến đoan đế là lúc nàng có thể vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh đã làm hắn đau lòng không thôi. Hà Nhã tay lướt qua hắn rộng lớn phía sau lưng, nhìn đến mặt trên có mấy chỗ tân thêm vết thương, chậm rãi đem thủ hạ gì, với dưới nước dùng tay liêu hắn, lấy đồng dạng ngữ điệu một ngữ hai ý nghĩa nói, còn có càng tốt vận khí, ngươi có nghĩ muốn. Liền như vậy một câu. Thẩm Triệt cảm thấy chính mình một chút nhiệt lên. Bọn họ, có bao nhiêu lâu không có như vậy hảo hảo qua. Thẩm Triệt đôi mắt nhiễm điểm hải đường sắc, lại ngăn lại nàng kia làm hắn có chút vô pháp khống chế tay, nói giọng khàn khàn, không sợ chịu không nổi. Tầm thường phu thê, cho là ve vãn đánh yêu. Câu này, lại là hắn săn sóc, nàng nỗi lòng thay đổi, thật khó khó lường. Thẩm Triệt thông cảm chính là nàng đột nhiên thay đổi tâm cảnh lúc sau cái loại này nàng kham. Hà Nhã đẩy ra hắn tay, cố chấp lấy lòng bàn tay cùng hắn tương để. Lại ngửa đầu bắt giữ đến hắn trong mắt trừ bỏ ở ngoài đến một ít đồ vật. Hắn làm sao sẽ không cảm thấy bị khuất. Một khắc trước nhĩ tấn tư ma tình nhân, sau một khắc đem hắn coi là kẻ thù, trần chuồng gặp nhau hết sức, lãnh đạm liền cũng đủ có lực sát thương. Này đây, bọn họ đích xác thật lâu đều không có như vậy hảo hảo. Hà Nhã cười, nàng xinh diễm lệ. Mặc dù không làm trang điểm, cười gian phong tình cũng cực nùng lệ, càng không cần phải nói sóng mắt lưu chuyển gian đều là đối hắn nùng đến không hòa tan được tình yêu. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy quá nàng như vậy rõ ràng mà biểu hiện, trong lúc nhất thời tim đập như cổ, xem nàng hai mảnh môi anh đào nhẹ thở ngươi lại không tới, ta nhưng thay đổi chủ ý. Không chế không được vươn tay bắt người nọ nhi. Chỉ nghe rầm một tiếng, Thẩm Triệt tự trong nước đứng lên, lỏa thân chặn ngang ôm lấy người kia, thấp giọng nói, thay đổi chủ ý ra cũng muốn, tả hữu đều là. Thương ngươi. Hà Nhã chỉ cười, dưới đèn nói không nên lời vũ mị. Tới rồi mép giường, Thẩm Triệt đem nàng bông, lung tung lôi kéo quần áo lau mình, một mặt tinh tế đi nhìn trên người nàng nửa trong suốt đèn lồng sao y đi hề. Thật là cố ý chờ hắn, như vậy tưởng tượng, cả người càng nhiệt, thấy nàng lệnh qua trên giường không hề ngăn cản mà đánh giá hắn, cũng không cảm thấy thẹn thùng, ngược lại đĩnh đĩnh thân, kêu nàng trước hảo hảo xem hắn là cỡ nào muốn nàng. Đãi nàng có chút bị thua mà đem tầm mắt thu hồi. Hắn mới đắc ý mà bỏ đến trên giường, Hà Nhã lại ném ra cái đồ vật tới. Chính là một cái lùa mang. Như thế nào? Sợ hắn bị thương nàng, muốn đem hắn trói lại, như vậy tuy rằng hắn không quá phương tiện, nhưng... cũng hảo. Thẩm Triệt một cái suy nghĩ gian, Hà Nhã ngón chân ninh trụ hắn trước ngực đỏ bừng, nhả khí như lan, đem ta trói lại. Thẩm Triệt toàn thân máu chảy ngược, thanh âm ách mang hỏa lập lại, ngươi làm ta đem ngươi trói lại. Lớn như vậy kinh hỉ nhưng sao sinh tiêu thụ được? Ân. Hiện tại ngươi là khâm sai, ta là đào phạm. Hà Nhã quỷ gối trên giường cầm lụa mang ở trước ngực khoa tay múa chân, Thẩm Triệt toàn thân một cái dùng mình, cảm giác này. Chói, cần thiết chói. Dưới đèn mỹ nhân như ngọc, quyến rũ duôi hai tay ngoan ngoãn đai chói, sau một lát, tay chân vẫn như cũ hoạt động tự nhiên, bất quá trên người lại nhiều một cái lụa mang đánh thành nơ con bướm. Thẩm Triệt cực vừa lòng, ánh mắt chuyên chú lửa nóng, thỉnh thoảng liếm một chút chính mình môi dưới. Tinh tế lụa mang linh hoạt mà từ trước ngực trên quá. Xanh biếc nhan sắc cùng ngọc sắc da thịt hình thành tiên minh đối lập, thít chặt ra bóng ma tựa hồ càng sông ra kia hai điểm màu đỏ tím, như vậy kiều tiếu đứng thẳng, giống như là ở dỗi tay triệu hoán hắn. Hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm một chút, vốn định lướt qua tư vị, nhập khẩu liền đã quên ước nguyện ban đầu, vong tình bừa bãi cắn ướt. Hà Nhã lúc trước còn khó hiểu hắn vì sao không trói trụ nàng tay chân, đại hắn lang giống nhau nhào lên tới, lại trọng lại nhẹ, lại cấp lại trưởng, lặp đi lặp lại say giống nhau trà đạp nàng khi, biết hắn là thật sự thích. Nhưng tại sao lại như vậy? Đã quên ngươi làm ta giúp ngươi trói ngực. Thẩm Triệt vùi đầu cười nhẹ, ngón tay xoa nắn kia càng lúc càng ngạnh đỏ tím, khi đó, ra liền tưởng như vậy. 195 soát thượng 100 lần. Khi đó hắn nhìn không thấu nàng, cảm thấy nàng hôn trường giống như thế gian cô phẩm, nhưng nàng mỗi ngày tựa như một viên tiên anh đảo giống nhau ở trước mặt hắn hoảng. Hắn một mặt giúp nàng hung hăng mà túm mảnh vải, một mặt thương tiếc nàng thân mình nên là nhiều đau, một mặt lại tưởng như thế nào sẽ có như vậy nữ tử. Tới rồi buổi tối, nàng nằm ở hắn bên người ngủ hương, đáng thương hắn một nhắm mắt chính là kia hình cung duyên dáng đường cong. Hôm nay buổi tối, hắn liền mộng tinh, đáng xấu hổ chính là ở trong ngộng, hắn giống như là như vậy trói chặt nàng, làm hắn muốn làm sự tình. Lúc ấy, hắn còn không biết, nàng chính là lấy như vậy không giống bình thường phương thức chen vào hắn trong lòng. Thẩm Triệt nhịn không được một tác lại tác, cũng may Hà Nhã đêm nay cảm xúc phá lệ hảo, thế nhưng vẫn luôn không có đổi bại. Mấy phen cộng phó đám mây, lại như cũ không tha. Chôn ở nàng trong thân thể cùng nàng chặt chẽ ôm nhau. Nàng cũng không thúc giục với hắn, nhân hắn dùng sức mà mang theo một chút vệt đỏ cũng như cũ triển ở hắn trên eo. Như vậy thời khắc vốn nên không tiếng động thắng có thanh, Thiên Hà Nhã trong lòng còn có điểm nghi hoặc, sợ hắn như vậy ngủ, vuốt ve hắn bối nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi còn không có giảng như thế nào sẽ cứu công chúa trở về. Thẩm Triệt nằm ở nàng cổ, hơi thở đều đều, tựa hồ đã ngủ, nửa ngày chiều nàng trong cổ thổi khẩu khí, có thể hay không đề cập tới không tương quan người. Rất có chỉ trích nàng phá hư không khí ý tứ, Hà Nhã mỉm cười, vậy ngươi nói một chút khác, ta lo lắng vài ngày. Thẩm Triệt giật giật thân mình, có thể hay không lại đến một lần. Hà Nhã không nói chuyện, ngón tay sờ hướng hắn eo sườn thời điểm, Thẩm Triệt bất động thanh sắc mà thay đổi vị trí, làm hai người mặt đối mặt nằm nghiêng, lại như cũ không rời đi nàng, chi đầu nói, không gặp hắn, chỉ gặp tháng đủ vương đưa mấy cái nữ nô cho hắn. Ta tìm mọi cách tra xét, thế nhưng cha không ra một chút tin tức, giống như ngươi này độc không phải hắn hạ. Thẩm Triệt thần thái tuy rằng lười biếng, nhưng trong mắt lại nhiều vài phần trịnh trọng. Hắn một ngữ mang quá mấy cái nữ nô chung, định là có Ngọc Nhụy. Tháng đủ vương nếu giúp đỡ Thác Đát, Ô Mục Tề lại sớm hơn Minh Vương cấu kết, Ngọc Nhụy cùng Minh Vương chính là cùng cha khác mẹ. Đem Ngọc Nhụy đưa cho Minh Vương xử trí tự nhiên ở tình lý bên trong. Đến nôi hắn kết luận, Hà Nhã tưởng hắn tâm tư kín đáo, tất là có khẳng định, nhưng lại tò mò hắn đã không gặp Minh Vương. Bản thân lại cực chán ghét Minh Vương, như thế nào ngược lại đến ra như vậy một cái kết quả. Thẩm Triệt ngón tay cuốn nàng một sợi tóc, ta dẫn người tới rồi Minh Vương doanh trướng, nhiều lần tra xét phát hiện Minh Vương đích xác không ở, nhưng cũng không thể tay không mà về, liền suy nghĩ một ít khác biện pháp. Kết quả phát hiện hắn cố ý dừng lại nhìn về phía Hà Nhã nhịn không được nhấc chân bước ra, Thẩm Triệt vội ngăn chặn nàng. Kết quả phát hiện kia tư vội vàng ở Bích Thủy cho ngươi kiến một tòa hành cung, sợ ngươi không hài lòng hắn mấy cái chó săn đều mau mệt chết. Nếu là Minh Vương cấp Hà Nhã hạ này dược, như thế nào sẽ không biết Hà Nhã hiện giờ tưởng niệm Minh Vương cơ hồ muốn mệnh, ngoài ra Thẩm Triệt còn tra xét đến Minh Vương còn không dừng mà ở phái người nơi nơi tìm kiếm Hà Nhã rơi xuống. Bọn họ trở lại Tần Quan đã lâu, như thế nào Minh Vương sẽ không biết Hà Nhã liền ở Tần Quan. Đủ loại nghi hoặc, Thẩm Triệt không được này giải, kỳ thật đang định cùng Hà Nhã nói tỉ mỉ, bất quá bị nhà mình tức phụ một câu. Chuyện này liền tự nhiên sau này bài. Hà Nhã nghe xong như suy tư gì, lại hỏi, ngươi là như thế nào tìm hiểu ra tới này đó. Thẩm Triệt ngừng lại một chút, cười như không cười nhìn nàng, khai chiến sắp tới, kia tư cũng sợ dao động quân tâm, ngươi chuyện này hắn đều giao cho thủ hạ một cái tâm phúc đi làm, hắn kia tâm phúc khác tật xấu không có, liền có một cái, chính là sắc trung ác quỷ, thả nam nữ chẳng phân biệt. Nói đến nơi này, Hà Nhã hiểu được hắn như thế nào là loại vẻ mặt này. Hoàng muốn đi kiểm tra hắn có hay không thiếu thứ gì, chọc Thẩm Triệt cười đè nặng nàng, ra cái gì đều không ít. Hà Nhã bất giác vành mắt đỏ, vì sao không cho ngươi những cái đó tâm phúc đi. Thẩm Triệt nói, sự tình quan trọng đại, sợ có để sót, và lại. Bọn họ cái nào có phu quân của ngươi sinh thiếu. Hà Nhã bị hắn cuối cùng một câu khí cười. Rồi tay sợ ở hắn trên ngông, có hay không bị sờ đến. Thẩm Triệt hồi ức một chút. Dơ lên tay tới đáng thương hề hề nói, chính là này trên tay da mau bị xoa xuống dưới. Hà Nhã nhìn hắn thần thái nhẹ nhàng, trong lòng có chút không tin, nhịn xuống nói, ngày mai ta cho ngươi soát thượng 100 lần, ta nhưng không thích người khác sờ ta đổ vật. Bên này Hà Nhã cẩn thận hỏi xong, hơi vớt phẳng cảm xúc. Nghiêm mặt nói, ta cân nhắc cũng không phải hắn làm, hắn là cái ngạo khí người, là khinh thường dùng như vậy thủ đoạn. Nhìn hắn sắc mặt, bổ sung nói, bất quá cũng nói không nhất định, ai biết hắn trong bụng trăng cái gì tâm. Bất quá người bản thân sẽ có một loại kỳ quái trực giác, ta vẫn luôn cảm thấy là lệnh có một thân, mới vừa cùng ngươi suy luận xác minh, càng như là Minh Vương bên người có người muốn hại ta. Hà Nhã như vậy vừa nói, Thẩm Triệt cũng lâm vào trầm tư, lúc trước là có người tưởng lộng chết Hà Nhã, bất quá Lý Tây đã chết, nhưng ai gặp qua Lý Tây sát chết? Hai người nói trong chốc lát, lại đều không thể xác nhận. Hà Nhã nói cái cao hứng điểm chuyện này, nguyên lai nàng đã nhiều ngày phát hiện nếu là vô tình vô dục. Này chứng bệnh tựa hồ có thể nhẹ điểm nhi. Thẩm Triệt tưởng nàng hôm nay có thể thanh tỉnh thời gian dài như vậy, có chút tin tưởng nàng lời nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia đêm nay nhi thượng nàng chẳng lẽ không phải là vô dụng tâm. Trên mặt tức khắc không cao hứng. Hà Nhã nhìn hắn sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhéo một chút hắn nói, ta lúc này chính là hảo. Nguyên lai là phát bệnh hết sức, Thẩm Triệt lộ ra vui mừng, chẳng sợ nàng có thể hảo một chút hắn đều là cao hứng. Nàng tốt thời điểm không nhiều lắm, khó được đêm nay như vậy thuận theo. Hứng thú gần nhất, Thẩm Triệt liền phải lôi kéo nàng lại áp đi lên, Hà Nhã vội ngừng hắn, bụng có điểm đau, tìm ngươi trước ăn một chén lớn nước ố mai ướp lạnh. Thẩm Triệt buồn cười mà nhìn nàng bước nhanh đi ra ngoài, đau thật đúng là thời điểm. Hà Nhã ra phòng, đi rồi không vài bước liền che lại miệng mũi, huyết từ khe hở ngón tay gian tích tắp mà tích đến trên mặt đất, thật đúng là thiếu chút nữa lòi, nàng trước mặc kệ này đó, ngồi ở trong một góc mà ghế trên ngửa đầu, chẳng qua lần này, tựa hồ càng nhiều. Thẳng đến trong đầu cái kia thanh âm biến mất, Hà Nhã xả một khối bố lại đây, đem vết máu cấp thu thập, lại rửa mặt trở lại trong phòng. Thẩm Triệt cảm thấy nàng so vừa nãy lạnh rất nhiều, ôm ở trong ngực giúp nàng ấm, ngày mai kêu đại phu lại đây nhìn xem. Hà Nhã thấp giọng ứng, tay xuyên qua hắn vòng eo, cũng đem hắn ôm lấy, hai người như vậy ngủ không để cập tới. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Triệt liền bị truyền đi gặp Đoan Đế. Hà Nhã phương mặc xong, liền có người tới tuyên nàng đi hầu hạ công chúa. Ngọc Ly chối từ. người nọ Thứ Ngọc Ly liếc mắt một cái, xin hỏi vị này chính là Ngọc Hành Ngọc tướng quân trong phủ Thiên Kim. Thiên Kim hai chữ cắn thật sự trọng, Ngọc Ly hai mắt trầm xuống nói, đúng là. Đây là, công chúa giao đãi quá, thẩm phu nhân thân mình không tốt, nàng chỗ đó vừa lúc có vị thần y đi, đến nỗi Ngọc tiểu thư, công chúa cũng luôn hảo chút thời gian không nhìn thấy quá, nếu là gặp, cũng muốn gặp thượng vừa thấy. 196 nản lòng. Hảo gia hỏa, cái này không có lý do thoái thác, Ngọc Ly đem Hà Nhã túm ra tới khi, Hà Nhã vẫn vô tay cười, kia công chúa không phải đối Thẩm Triệt có điểm ý tứ, ha ha ha, thật tốt quá. Ngọc Ly yên lặng mà vì Thẩm Triệt châm cây nến. Chu Dương lần này chắc trở, thấy đoàn đế, thế nhưng cũng không có khóc sướt mướt, nói không đến một lát, Chu Dương liền ngôn thân mình không khỏe, tần quan lòng dạ người nhiều ồn ào, lại khủng nàng có ngại quân vụ, chỉ thỉnh đoàn đế mặt khác cho nàng tìm cái địa phương đặt chân. Chuyện này giao cho Bạch Ngọc Phượng, Bạch Ngọc Phượng liền đem bổn thành đệ nhất phú hào phủ đệ cấp đằng ra tới, cung cung kính kính mà đón Chu Dương đi vào, áo cơm tỷ nữ, đều chọn lửa kỹ càng. Chu Dương bên người ban đầu thị nữ Hoa Chi đã là không có dấu vết để tìm, may mắn kia lão ma ma Trương Thị còn tại, thấy Chu Dương, khóc giống không ngừng, muốn bỏ lên trên đi ôm lấy Chu Dương đùi, Chu Dương lại sau này một lui, cách mảnh kêu nàng thỉnh an. Sau đó bình lui tả hữu, giây lát, Trương Thị trên mặt lộ ra hoảng sợ, một lát sau, lại là xuyên qua mảnh đối với Chu Dương thật mạnh dập đầu. Ngọc Ly mang theo Hà Nhã đi Chu Dương trụ, Chu Dương đang ở ngủ trưa, hai người bị lượng ở hồ hoa sen biên chờ chuyển thấy. Chờ đến Thái Dương Tây Tà, Chu Dương còn chưa tỉnh ngủ, Trương Thị ra tới kêu các nàng trở về. Hà Nhã đánh ngủ gật, Ngọc Ly sờ không rõ Chu Dương rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng tổng hảo quá thấy Chu Dương, toại mang theo Hà Nhã nhanh nhẹn trở về. Đoan đế 20 vạn thiết kỵ đóng quân Tân Quan, sớm làm tốt cùng Minh Vương loạn đảng nhất tuyệt thắng bại chuẩn bị, thắt đắt mọi dợ cùng Minh Vương loạn đảng tính cả tháng đủ vương đột nhiên lui về phía sau 30 dặm, tránh mà bất chiến. Đoan đế, Thẩm Triệt này đối quân thần đều là hảo tính tình. Huống hồ Đoan đế nhìn xa trông rộng, sớm đoán trước đã có một ngày sẽ có như vậy một loạn, lương thảo dị thường sung túc. Huống hồ, gió tây tiệm khởi, thắt đắt du mục là chủ, càng về sau kéo, đối thắt đắt càng vì bất lợi, Đoan đế không lý do nóng nảy. Nhưng lúc này, Chu Dương chỗ đó không đúng rồi. Từ Chu Dương trong phủ liên tục nâng ra vài người. Chu Dương cũng ốm đau trên giường, các loại chén thuốc đều không dùng được. Đã đổi mới thị nữ qua đi, triệt hạ tới thị nữ thực mau đều đã chết. Đoan đế nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, phái đáng tin cậy người đi hỏi Chu Dương. Nôn ngày đó chỉ có Hà Nhã cùng Ngọc Ly hai người đã tới. Thẩm Triệt mang theo Đoan đế khẩu dụ trở về thời điểm, Hà Nhã chính tởi dậy ngồi ở bên cạnh cái ao đá thủy, Thẩm Triệt nhìn một hồi lâu mới lại đây cùng nàng ngồi ở một khối. Hà Nhã tinh thần thượng hảo, nghe Thẩm Triệt nói xong đạn hăn chán, nói là cái gì đại sự. Nếu là tin được nàng, chỉ cần làm nàng đi công chúa phủ hầu bệnh, nếu là có thể y hảo công chúa, kia tự nhiên có thể rửa sạch oan tình. Thẩm Triệt do dự nửa ngày, đem lời nói nuốt đến trong bụng, ôm nàng ngồi nửa ngày, thẳng đến nàng mơ màng sắp ngủ. Ngày kế Hà Nhã liền dọn đi Chu Dương trong phủ, Đoan đế phái vài người tiến đến hiệp trợ, nhìn đều là vẻ mặt ôn hòa, Hà Nhã lại biết lúc này bao gồm Đoan đế ở bên trong đều đang chờ một cái kết quả. Lúc này Chu Dương cư trú kia ra tòa nhà chung quanh đều cấp không lên. Nói là muốn dịch cấp trong quân các tướng lĩnh cư trú, kỳ thật là khống chế tình hình bệnh dịch bên ngoài. Ngọc Ly bất hạnh muốn đi cùng đi trước. Lam Cảnh Minh cũng tưởng xem náo nhiệt, Hà Nhã kêu hắn trước chờ tin tức, hắn còn muốn kiên trì, tưởng tượng nếu là ba người đều đi, cũng không phải là bị một lưới bắt hết. Đi lên Hà Nhã không gặp Thẩm Triệt, Đoan đế thân mình có chút không khỏe, điện tiền hầu tật. Ngọc Ly cười không ngừng này hai anh em lấy cớ đều tìm giống nhau, Hà Nhã không có vui đùa tâm. Sai người tinh tế chuẩn bị công cụ, lại đem các loại yêu cầu chú ý địa phương nghiêm túc nói cho Ngọc Ly nhất nhất nhớ kỹ trong lòng. Hai người tới rồi Chu Dương trong phủ. Chu Dương đang ở trên giường nằm. Kia Trương Thị cũng không thoải mái lên, một chủ một phát bệnh trạng tương đồng. Cùng đi có cái Khương Thái Y Yề, là Đoan đế cận thần, 40 dư tuổi, liên tục mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, hai mắt đều có chút phím hồng. Bất quá may mắn chưa nhiễm loại bệnh trạng này, nhìn thấy Hà Nhã, lời nói cũng không nhiều lắm, phàm là Hà Nhã có điều nhu cầu, tận lực phối hợp đó là. Hà Nhã xem hắn là cái minh bạch người, có yêu cầu liền đề, đi đêm đó, Chu Dương sốt cao không ngừng. Hà Nhã cùng kia Khương Thái Y Y một đạo một tấc cũng không rời, làm cho Khương Thái Y Y mặt quát Chu Dương bữa lưỡi. Chu Dương cắn chặt hàm răng, bữa lưỡi cực không dễ lấy, Hà Nhã không thể không tự mình ra trận. Khương Thái Y Y nhìn nàng một chút cũng không cố kỵ cùng Chu Dương hơi thở gần, không khỏi ra tiếng nhắc nhở, không ngờ Hà Nhã chỉ là đạm nhiên cười. Này Khương Thái Y Y nhưng thật ra cái không tồi người, Hà Nhã vội xong, hai người không khỏi nói chuyện phiếm vài câu. Đại Khương Thái Y tận mắt nhìn thấy đến Hà Nhã bồi dưỡng ra đồ vật sau xem thế là đủ rồi. Hà Nhã tự nhiên không thể đúng sự thật bẩm báo, nhưng trong đó ý ý lý nhưng thật ra hảo phóng giảng cho hắn nghe. Kỳ thật nàng cũng không có 10 tầng 10 năm chắc. Chỉ là Chu Dương bệnh trạng cùng lúc trước Thịnh Kinh phụ cận mấy cái thôn tương tự, lúc ấy thử đã làm một ít phân tích, hiện tại lại lấy ra Chu Dương trên người bệnh quẩn, tạm thời thử một lần đi. Nếu là ngài này phương thuốc không được, kia công chúa thật là không có thuốc nào cứu được. Khương Thái Y Y ngữ khí cực kỳ chân thành, từ một cái Y Y giả góc độ, hắn cũng không hy vọng Hà Nhã xảy ra chuyện. Được chưa, cũng chỉ có thể thử một lần. Cấp Chu Dương dùng dược phía trước, Hà Nhã đi ngoại viện thấy Ngọc Ly. Ngọc Ly từ tiến vào lúc sau đã bị Hà Nhã cấp lưu tại ngoại viện, ngày ấy Ngọc Ly vốn chính là không khéo đụng phải đi lên. Nay đã qua 3 năm ngày, Chu Dương nơi này dùng các loại quý báu dược vật treo mệnh, mà người khác, sớm chết thất thất bát bát, hiện giờ liền tỷ nữ đều không hề hướng bên trong đưa. Ngọc Ly lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy Hà Nhã còn sống, hơn nữa thoạt nhìn cũng chưa nhiễm bệnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang định kêu Hà Nhã cùng nàng một khối đi, dù sao Hà gia liền thừa nàng một người, Hà gia đều phản. Dựa vào cái gì nàng còn muốn ở chỗ này vì đoan đế cống hiến? Đến nỗi nàng, tâm đã sớm cho cái kia lòng lang dạ sói, đến nội ra, dù sao cha luôn luôn mắng nàng phản cốt, vậy phản cái hoàn toàn. Nhưng Hà Nhã còn chưa nói chuyện, trên bả táo liền tích một tảng lớn huyết. Ngọc Ly chưa bao giờ như thế hoảng qua thần, luôn cuống tay chân trong chốc lát mới đỡ nàng ngồi xuống. Hà Nhã lấy ra một phong thư nói, nếu là ta không sống nổi, cái này ngươi thay ta giao cho hắn. Hai người từ nhỏ quen biết, Ngọc Ly chưa bao giờ gặp qua nàng có chán ngán thất vọng thời điểm, nhịn xuống mũi toan nói, ngươi làm sao vậy? Hà Nhã cười khổ, Lý Tây không có chết. Ta muốn giải dược phải đi tìm hắn, hiện tại ta cũng không chế không được này thân mình, hiện giờ ta lại không thể đi, khả năng cũng đi không được. Ngọc Ly hai mắt trừng to, ngươi đi như thế nào không được? Có ta ở đây ngươi nghĩ đến đâu đều có thể. Phi, kia họ Thẩm, chẳng lẽ liền mặc kệ ngươi sao? Trơ mắt mà đưa ngươi đến nơi này. Hà Nhã nghe nàng đề Thẩm Triệt. Trên mặt nhưng thật ra lộ ra một mạt ôn nhu ý cười, ngươi đây chính là hiểu lầm hắn, đã nhiều ngày hắn định là mở to mắt làm ngao, hắn biết ngăn không được ta, cùng với tương cản không bằng buông tay một bác, và lại, này không chỉ có là Chu Dương tánh mạng, còn có đại chu mấy chục vạn tướng sĩ cùng với thiên hạ. Hòa bình. Ngọc Ly hận không thể nắm toái trong tay ngân thương, vì cái gì này đó muốn gia tăng với trước mặt nữ tử trên người, nàng đã làm cái gì? Cẩm Y Liễu Ngọc thực tiểu dưỡng nhân nhi, nhìn Phi Dương ương ngạnh kỳ thật thiện lương đến cực điểm. Không có những cái đó dối trá làm ra vẻ, sống bừa bãi tiêu sái, những cái đó nàng cũng không dám làm sự tình, nàng làm lên liền mí mắt cũng không nháy mắt một chút, chút nào không thèm để ý là biếm là bao, chỉ cần không thẹn với tâm. Có lẽ nàng đã từng thua thiệt quá một người, chẳng qua nàng làm cũng đủ nhiều. 197 thần không dám. Có lẽ nàng đã từng thua thiệt quá một người, chẳng qua nàng làm cũng đủ nhiều. Ngọc Ly nghĩ vậy nhi, trong mắt lộ ra lanh quang tới, bắt lấy Hà Nhã thủ đoạn nói, đi. Đi tìm Thẩm Nhị, hỏi một chút hắn rốt cuộc là muốn ngươi vẫn là muốn kia ngập trời quyền thế. Hà Nhã nhéo đổ máu cái mũi đẩy ra nàng tay, xem ngươi này khẩn trương, ta này chỉ là dự phòng ngươi hiểu đi. Ngọc Ly nhìn chăm chú nàng, ngươi đương có thể giấu giếm được ta. Nàng nói lời này chính mình lại cười, trong thanh âm mạc danh bi ai, ta lại như thế nào có thể ngăn lại ngươi. Ngươi luôn là làm ta không thể làm sự tình, cho nên nhiều năm như.